Chương 451, ngoại địch xâm phạm. Diệp Phàm ban đêm ngay tại ven rừng trực tiếp qua đêm, dù sao đều đã là dưới thói quen đến, lúc đầu muốn trực tiếp bắt người thôn trưởng này lên, sau cùng ngẫm lại tính toán, đến lúc đó không nói với chính mình chân tướng lời nói chẳng phải là khổ cực. Lạc Thai Tuyền chuyện rất quan trọng, Diệp Phàm muốn tìm đến biện pháp để cái này Lạc Thai Tuyền khôi phục suối nước tới. Dạng này một đêm trôi qua, Diệp Phàm sớm tới tìm đến cái này đâm xuống đập thôn làng trước, hướng về châm đập tiểu hỏa tử hỏi thăm một chút, nói ra: "Ngươi tốt, ta muốn gặp một chút các ngươi thôn trưởng, không biết có thể giúp ta an bài một chút sao?" Châm đập tộc nhân với bên ngoài tiến đến trừ mang một đôi nghi hoặc ánh mắt, trên đại thể coi như nhiệt tình nói ra: "Ngươi tìm chúng ta thôn trưởng chuyện gì?" "Ta tìm các ngươi nói chuyện làm ăn, ngài có thể tìm ta qua chuyển đạt một chút, ta nghĩ các ngươi thôn trưởng khẳng định sẽ đáp ứng." Nơi này bẩn cùng lạc hậu địa phương, mà lại liền một đầu ra dáng đường đều không có, Diệp Phàm dự định xuất tiền tới cho bọn hắn sửa chữa một con đường, thôn trưởng đối loại sự tình này không thể không đáp ứng đi. Châm đập tộc tiểu tử quay người hướng phía thôn trưởng chỗ ở chạy tới, giống như minh bạch Diệp Phàm khác biệt, tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Diệp Phàm tại chỗ này chờ đợi đây, nhìn lấy người thôn trưởng này hận mục nát cùng đằng sau, hoàn cảnh so đại thành thị tốt nhiều, dù sao nơi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói vẫn là nông thôn tin tức phong bế. Chờ sau mười mấy phút, Diệp Phàm liền thấy tiểu hỏa tử cùng đi thôn trưởng cùng đi đến, tuổi trên 50 lão đầu nhìn tinh thần sáng láng, nhìn thấy Diệp Phàm cái này ngoại tộc người nói một ngụm hận nặng khẩu âm: "Phương xa khách nhân ngươi tốt, mời đi theo ta." Diệp Phàm tại bọn họ chỉ huy xuống tới đến thôn trưởng chỗ ở. Đêm qua thực Diệp Phàm tới qua nơi này, đối phương cho mình mắc lửa địa đặc sản, lạp xưởng cùng hoa quả điểm tâm đến chiêu đãi chính mình. "Châm đập thôn trưởng, ta lần này là muốn trợ giúp các ngươi sửa chữa một con đường, nhìn đại gia thôn bên trong sinh hoạt đều không tiện, thi triển một chút viện thủ." Diệp Phàm nhìn chằm chằm châm đập thôn trưởng cười tủm tỉm nói ra: "Đa tạ vị tiên sinh này, vấn đề này vẫn luôn là chúng ta làm phức tạp. Tiên sinh lần này đến chúng ta nơi này không biết còn có cái gì việc khác sao? Nếu như có thể giúp bận bịu lời nói, nhất định sẽ không keo kiệt." Thôn trưởng cùng ngoại giới giao lưu nhiều, con đường này đã hướng địa phương dân chính cục đều nói qua, thế nhưng là đường thủy chung đều là kéo lấy không có tu kiến, nơi này quá vắng vẻ, tu kiến một con đường phải hao phí hơn 300 vạn, số tiền kia trong thôn đều ra không tầm thường. "Cũng không gạt thôn trưởng ngươi nói, ta thực lần này là vì Lạc Thai Tuyền đến, không biết thôn trưởng có biết hay không Lạc Thai Tuyền rơi xuống đâu." Diệp Phàm giả ngu mạo xưng lăng nói ra: "Tiên sinh ngài đến không phải lúc, cái này một ngụm Lạc Thai Tuyền sớm tại 3 năm lâu liền không có suối nước." Châm đập thôn trưởng hơi xúc động nói ra, xem ra là không giúp được Diệp Phàm, đúng là vô cùng bất đắc dĩ cử động. Thôn trưởng kia biết có biện pháp nào có thể cho miệng giếng có thể tiếp tục nước chảy đâu. Diệp Phàm mặt bên trên tương đương sốt ruột nói ra: "Lạc Thai Tuyền thủy từ khi 100 năm qua thì càng ngày càng ít, trong tay ta chân tàng một bình Lạc Thai Tuyền, nhưng là thế nào để Lạc Thai Tuyền tiếp tục nước chảy, cái này ngay cả chính ta đều không rõ ràng." Châm đập thôn trưởng lắc đầu xuống tới, từ trong dương lấy ra cái bình đựng Lạc Thai Tuyền, đưa cho Diệp Phàm: "Thôn trưởng ngài cái này quá khách khí, đem chân tàng nhiều năm như vậy Lạc Thai Tuyền cho ta, ta Diệp Mộ vô cùng cảm kích ta." Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn thấy thật sự là Lạc Thai Tuyền thủy, bên trong còn có một loại nhàn nhạt linh khí ở bên trong. "Diệp tiên sinh đều giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu, cái này Lạc Thai Tuyền là cần phải cho ngài." Thôn trưởng hiền lành cười một tiếng, nếu như không phải Diệp Phàm đáp ứng sửa đường lời nói, cái này một bình chân tàng Lạc Thai Tuyền cũng sẽ không cho khác. Ngay từ đầu Diệp Phàm không có ý định tốn tiền nhiều như vậy giúp bọn hắn sửa đường không sai biệt làm đến, cho đến thôn trưởng đem Lạc Thai Tuyền cho hắn, còn đang không ngừng ám chỉ lặp lại sửa đường sự tình, Diệp Phàm nhất thời sao rõ ràng xuống tới. Một con đường mà thôi với hắn mà nói không có gì, đây chính là luyện chế cựu chuyển kim đan tài liệu, tìm gần chết mới tìm được như thế nơi hẻo lánh tới. "Châm đập thôn trưởng, vậy chúng ta cái này cái gì đều không cần nói, ta cho ngài 10 triệu sửa đường đi, ngài thấy thế nào đâu? Diệp Phàm thô sơ giản lược tính một chút, một con đường làm xuống tới trải lên đường bê tông mặt không sai biệt lắm cũng phải mấy triệu tiền, hắn xem như lấy ra làm công đích. Cái này làm sao có ý tứ đâu, bất quá vẫn là tạ tạ Diệp tiên sinh nhiệt tâm, ta đại biểu cái này dạ phủ thôn dân cảm tạ Diệp tiên sinh. Thôn trưởng mắt lộ ra ý cười, cũng bị Diệp Phàm bị dọa cho phát sợ, 10 triệu nói cầm thì cầm a, một điểm do dự cũng không có chứ, nơi nào có tốt như vậy người a. Diệp Phàm đạt được Lạc Thai Tuyền muốn rời đi nơi này, nhưng là châm đập thôn trưởng giữ lại khác ở chỗ này ở một ngày, tìm người cả thôn đến cảm tạ Diệp Phàm, dâng lên toàn thôn mỹ thực, chiêu đãi rất không tệ. Diệp Phàm đề nghị muốn đi thăm một chút toàn bộ châm đập nội sơn cốc, sau cùng tại một cái tuổi trẻ thiếu nữ chỉ huy dưới, lại tới đây. Nơi này thiếu nữ đều là tương đối là đơn thuần, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, loại kia ngây thơ thiện lương cảm giác, để Diệp Phàm cảm giác mình trở lại tuổi thơ thời điểm, chỉ là đến lãnh hội một chút thiên nhiên phong quang mà thôi. Đột nhiên Diệp Phàm tại sơn cốc trên đỉnh phát hiện một gốc 7 loại nhan sắc ngân long thảo. Không thể nào, thất sắc ngân long thảo, đây chính là luyện chế căn cốt đan tài liệu, nơi này thế mà có thể phát hiện đến. Cái này 10 triệu không có phí công hoa a. Diệp Phàm hai con ngươi đều thả ra ánh sáng đến, để cái này châm đập thiếu nữ chính mình về trước đi, chính mình muốn đi ngắt lấy một gốc dược thảo. Đối phương rất lợi hại nghe lời rời đi sơn cốc này, mà Diệp Phàm nhìn nàng đi về sau, lấy ra phi kiếm đến nằm ngang ở vách đá ở giữa từ trong giới chỉ xuất ra dây thừng bộ ở phía trên leo lên mà đi. Phi tốc lên đỉnh núi lên lấy xuống thất sắc ngân long thảo ném đến trong chữ vật giới chỉ xuống lần nữa đến, tính cả đem căn cốt đan 4 vị linh thảo thu thập 2 cái, còn kém 2 cái tìm tới liền có thể để bọn hắn cũng bắt đầu tu chân. Hiện tại cửu chuyển kim đan đã được đến 8 loại, còn kém lớn nhất loại sau liên hoa can, cái này còn không có tin tức. Ra khỏi sơn cốc cùng thôn trưởng tạm biệt, ở chỗ này ở một ngày. Thôn dân nhiệt tình chiêu đãi để khắc rất lợi hại cảm kích, mà lại chính mình khiến người ta tụ hợp vào 10 triệu tiền tài đã đến sổ sách, trước khi đi thôn trưởng còn cười không hợp lại, đưa tặng Diệp Phàm một số đặc sản địa phương. Châm đập thôn trưởng gặp lại, có cơ hội chúng ta hội gặp lại. Diệp Phàm tạm biệt một chút rời đi châm đập thôn tiến về trong huyện thành, đem xe của mình lấy ra lái xe trở về. Qua thành đô thành phố trên đường. Diệp Phàm tâm tình rất nhẹ nhàng, lần này ngoài ý muốn đạt được thất sắc ngân long thảo thật sự là hảo vận a. Châm đập thôn Lạc Thai Tuyển chỉ có một bình khá là đáng tiếc, xem ra cái này cựu chuyển kim đan đoán chừng chỉ có thể luyện chế một khỏa. Diệp Phàm đi ra mấy ngày, trong nhà lại chuyện phát sinh, một Quyển Thanh gọi điện thoại tới. Cái gì khởi động trận pháp? Trọng thương đối phương không có. Diệp Phàm trước khi đi tại toàn bộ biệt thự cùng vườn trái cây bên ngoài bố trí trận pháp, công kích trận pháp cùng mê trận, có ngoại địch xâm nhập đều có thể mở ra trận pháp. Chương 452, giả như thật thì thật cũng là giả. Gọi Trần Phong nam tử mang theo một cái tông sư cường giả quả thực là muốn xâm nhập chúng ta trong biệt thự, ta mở ra trận pháp đem hắn cho kích thương, bất quá chúng ta mê trận hư hao. Phòng ngự trận bên trong thượng phẩm ngọc thạch đều tiêu hao hết. Một Quyển Thanh ở trong điện thoại nói ra, nâng lên cái này Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc Diệp Phàm không tại, không phải vậy lời nói có thể đem tông sư cấp cường giả lưu tại cái kia. Ta biết chờ ta về đi xử lý tiểu tử này hiện tại càng ngày càng càn rỡ, coi là không ai trị cho hắn. Diệp Phàm đến thời điểm liền nghe Chu Dĩnh tự nhủ muốn cẩn thận một chút. Đến bây giờ rốt cuộc biết nàng lời nói ứng nghiệm xuống tới. Từ buổi sáng từ trong thôn đi ra mãi cho đến buổi chiều Diệp Phàm mới chạy trở về thành đô thành phố bên trong. Mục San San hấp thụ lần trước giao hấn, lần này căn bản không có đi nơi nào chơi, ăn hai lần nổi lẩu sau ở phi trường các loại Diệp Phàm, thẳng đến Diệp Phàm buổi chiều trở về. Lão bản gian khổ sao? Mục San San lần này thay đổi từ sắc áo dài ở phi trường chờ Diệp Phàm, thẳng đến Diệp Phàm đến ngồi ở phi cơ, vừa cười vừa nói, hơi mệt lên phi cơ cho ta ấn ấn đi. Được rồi lão bản, ta khẳng định cho ngươi tốt nhất ấn ấn, lần trước nghỉ ta đều đi học, chờ sau đó nhìn ta phục vụ thế nào đi. Lên phi cơ Diệp Phàm thì nằm xuống, trên máy bay đã thiết kế có cái giường Diệp Phàm có thể nằm xuống, lộ ra tráng kiện phía sau lưng cho nàng đến ấn ấn, cũng muốn nhìn một chút nàng cái này kỹ thuật viên là cái gì mức độ. Cái này cường độ như thế nào đây? Mục San San cứ như vậy góp khoảng cách gần cho Diệp Phàm bóp phía sau lưng, nhưng là căn bản bóp bất động, chủ yếu là sau lưng của hắn quá cứng, trên ngón tay không thể rất tốt phát lực. Nói ra, lão bản, ngài muốn thư giãn một tí, dạng này ngài phía sau lưng thực sự quá cứng, tay ta căn bản không bỏ xuống được qua. Tốt, cái kia làm bả vai đi. Diệp Phàm căn bản đều không dùng lực, chỉ là cường độ thân thể chính là như vậy. Trên bờ vai ngược lại là có thể trầm tĩnh lại, để cho nàng cho mình xoa bóp. Mục San San có chút khẩn trương, dù sao đây là cho lão bản theo bả vai, chứ nhìn thấy Diệp Phàm trên thân quá cường tráng mà lại nhìn như vậy còn có chút thẹn thùng. Coi như ta ngồi xuống đi, tùy tiện cho ta ấn ấn đi. Diệp Phàm từ Mục San San xấu hổ trong thần sắc đó có thể thấy được, nàng vẫn là không có buông ra cái kia tâm tính. Dù sao cũng là chính mình nhân viên, luôn cho là cùng mình là có khoảng cách, thực không có cái gì không cần tận lực dạng này câu nệ. Diệp Phàm nhớ tới lập tức Sở Nguyệt khả năng liền muốn từ bổ tẩn trở về, cho nên qua trận gọi điện thoại, nói với nàng, đến lúc đó các ngươi chuẩn bị một chút tiếp người, Sở Nguyệt sẽ trở về. Lão bản, cái này ta liên hệ đến Sở Nguyệt, nàng nói tháng này hội trở về, đến lúc đó bay thẳng qua bổ tẩn. Mục San San biết Diệp Phàm tâm hệ Sở Nguyệt tiểu thư, đã sớm làm thật hy vọng khác có thể hài lòng. Không tệ, ngươi làm rất tốt, thực ta cũng không cần nhiều lời, cuối năm cho ngươi thêm tiền thưởng, nhìn ta có thời gian hay không, nếu như thời gian hàng tới, ta phải đi bổ tận. Diệp Phàm gật gật đầu. Mục San San có chút cao hứng cảm kích một chút, lương một năm 20 vạn còn không tính tiền thưởng, cái này đã cho quá phong phú. Nàng tại công ty hàng không đều không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn có thể chu du toàn bộ thế giới. Mấy giờ thì từ thành đô thành phố trở lại Nam Tể thành phố, đến phi trường đã là rạng sáng, Diệp Phàm dự định qua Lam Phỉ cái kia cọ ở. Diệp Phàm đón xe qua nàng nơi đó, trước gọi điện thoại cho Lam Phỉ nàng còn đang trong giấc mộng đâu, liên tục mấy cái điện thoại liền đem nàng cho đánh thức xuống tới, nhìn lấy là Diệp Phàm đánh tới. Không khỏi mắng, Huy đại ca à, ngươi làm gì nửa đêm gọi điện thoại cho ta à, hiện tại ta một điểm tinh thần cũng không có chứ. Ta đến nhà các ngươi dưới lầu, qua trong nhà người cọ ở một đêm bên trên, mau xuống đây tiếp ta đi lên. Diệp Phàm trong điện thoại cười hì hì nói ra, cọ ở, chính ngươi dâng rượu cửa hàng mướn phòng ngủ qua thôi, ta không cho ngươi ở nhà ta, ai biết ngươi nửa đêm tới này. Có phải hay không có ý đồ gì? Lam Phỉ xác thực cũng bị làm tỉnh lại. Cái này Diệp Phàm có thể có ý tứ có tiền như vậy còn ở trong nhà mình. Có ý tứ gì đâu? Giả hí thật làm. Đây là Lam Phỉ hiện trong đầu toát ra ý nghĩ. Hoàn toàn xem không hiểu Diệp Phàm thói quen. Tám mở cửa ra ngoài xuống lầu. Diệp Phàm dưới lầu chờ một lát. Nhìn thấy thanh xuân nữ tử mặc lấy rất mỏng áo ngủ từ tiểu khu đi tới. Cầm trong tay cái kim sắc táo điện thoại di động, bốn phía nhìn lại. Ta ở chỗ này đây. Diệp Phàm vây tay đi qua, nhìn thấy Lam Phỉ cái này vải áo như thế ít, dáng người vẫn là như vậy phình lên 10 phần có dáng người, vừa cười vừa nói, Lam Phỉ tỷ, mấy ngày nay có người tới tìm người đi, cho bọn hắn đều an bài tốt công tác không? Đã sớm an bài tốt, ngươi ra lệnh cho ta làm sao dám không phối hợp đâu. Lam Phỉ nhìn hiện tại nửa đêm, Diệp Phàm tìm chính mình không phải sẽ vì nói cái này đi. Tốt, ta muốn lên lầu qua, những ngày này qua xuyên Nam tỉnh nửa đêm mới trở về, ta đệ nhất cái nghĩ đến cũng là ngươi, rất lâu không thấy được Lam Phỉ ngươi, có muốn hay không ta? Diệp Phàm cùng Lam Phỉ một bên lên lầu một bên trong thang máy nói ra. Nghĩ ngươi muội à, ta cũng không có như vậy không biết xấu hổ đâu. Đói không muốn không ta làm cho người ăn chút gì. Lam Phỉ không để ý tới Diệp Phàm không đứng đắn, khác mang theo nữ tiếp viên hàng không bay khắp nơi, đều hâm mộ chết chính mình đâu. Không đói bụng, cũng là đến ngủ một hồi, ngày mai còn muốn trở về đâu. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn Lam Phỉ giống như có tâm sự gì, không khỏi hỏi, ngươi làm sao, mẹ ngươi bắt đầu lại buộc ngươi à, lần trước ta diễn không phải thật tốt sao? Không, ta là hâm mộ ngươi có chính mình máy bay riêng, hiện tại ta trừ những địa đó cùng mấy nhà công ty nhỏ, liền xem như toàn bộ cầm lấy đi bán đi cũng không đổi lấy ngươi máy bay riêng tiền, ngươi mới là chân thổ hào a. Lam Phỉ nhớ tới Diệp Phàm máy bay riêng cũng là hâm mộ đâu, chính mình lại cố gắng thế nào cũng không bằng Diệp Phàm, cũng không nghĩ đến làm sao kiếm tiền. Tốt à, ta nói thật với ngươi, ta tiền thực từ đó bắc bên kia đến, lần trước ta phát hiện một tòa mỏ dầu, cùng người khác cùng một chỗ khai phát sau cùng kiếm lời một khoản tiền, loại này sinh ý ngươi khẳng định không làm được quá nguy hiểm. Diệp Phàm muốn cho mình lưu một điểm bí mật liền không có đem chuyện này toàn bộ đều nói ra. Lam Phỉ như có điều suy nghĩ gật đầu, khó trách Diệp Phàm có tiền như vậy, nguyên lai ở chính giữa bắc bên kia bán dầu, không thể không bội phục khác ga. Ngươi bây giờ để cho ta sùng bái, không nói chuyện nói lần sau mang ta đi chơi thôi, an vị ngươi phi cơ, ta hiện tại không muốn đi quốc ngoại, chúng ta phải đi phụ cận thành thị đi loanh quanh liền có thể. Lam Phỉ cho Diệp Phàm rót cốc nước, ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút, ánh mắt cũng rất ước mơ, gặp Diệp Phàm hai mắt thẳng nhìn chằm chằm ở ngực nhìn lấy, máng, thật bị ổi, ngươi muốn ngủ là ngủ tại sắt vách đi. Ai u ta qua, Lam Phỉ tỷ ngươi đây coi như là lưu cho ta sao? Diệp Phàm cười hì hì nói ra, ít đến, không phải cho ngươi lưu, cho ta cẩu cẩu lưu đâu. Lam Phỉ không nhìn Diệp Phàm lời nói đem hắn cho đẩy lên trong phòng qua, mà Diệp Phàm lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác ôm lấy Lam Phỉ, để cái sau giật mình, thất kinh nói ra, ngươi làm gì à? Ngươi đoán ta muốn làm gì? Chương 453, đánh trả. Ta không muốn làm gì à, cũng là muốn hỏi Lam Phỉ tỷ ngươi có phải hay không thích ta à? Diệp Phàm cố ý đem chính mình mặt tiến tới, chỉ có 1 cm khoảng cách. Trông thấy Lam Phỉ một hai tròng mắt bên trong bối rối, nhẹ nhõm nói ra. Làm gì có ngươi nói bậy, tranh thủ thời gian thả ta ra không phải vậy ta đánh ngươi cái mông nha. Lam Phỉ tâm lộn bột một hồi, không biết Diệp Phàm vì cái gì bộ dạng này hỏi, nhưng tâm tình xác thực khẩn trương đây. Không có bị ngươi thiếu đánh qua lại nhiều đánh một lần không có gì, ta nói thật Lam Phỉ tỉ tỉ, ta ưu tú như vậy ngươi khẳng định thích ta. Diệp Phàm cũng không phải giống nữ sinh như thế cất giấu, có việc ở trước mặt nói ngay. Không tin Lam Phỉ đang giả ngu, hôm nay mới đột nhiên bức bách nàng một chút thừa nhận. Thiếu tự luyến ngươi mới bao nhiêu lớn, tiểu hài tử một cái, tỉ tỉ chỗ qua nhiều như vậy bạn trai, cho tới bây giờ đều là ưa thích lớn tuổi, ngươi quá nhỏ. Đang nói đến Diệp Phàm quá khi còn bé, cấp tốc đem quần cho cởi xuống lưu một đầu đại quần cộc. Lam Phỉ trong nháy mắt đỏ mặt xuống tới, vỗ một cái khác nói ra, ngươi quá xấu, ta nói là niên kỷ quá nhỏ. Trừ cái này đâu? Không có gì có khác sao? Diệp Phàm tiếp tục không buông tha nàng nói ra. Còn cô à, ngươi nữ tính duyên quá tốt, quả thực cũng là người bạn đường của phụ nữ, coi như ta thừa nhận ngươi không phải cũng là có tốt mấy nữ bằng hữu, mà lại các ngươi quan hệ đều nói không rõ ràng. Cho nên tỷ tỷ liền xem như có hảo cảm cũng không dám. Lam Phỉ cảm giác đến mình thích Diệp Phàm, cũng nhiều lắm là cũng là làm bốn ngũ di thái, có tiền còn có bản lĩnh nữ nhân có thể không nhiều thì trách. Diệp Phàm buông tay xuống tới biết Lam Phỉ nói đều không sai, gật đầu nói, tốt à, ngươi nói cũng thật đúng, ta hiện tại xác thực gặp được vấn đề như vậy, có điều ôn nhu hương mộ anh hùng, về sau sự tình rồi nói sau. Ta đi ngủ ngủ ngon. Nóa, vậy ngươi và lão nương nói quỷ a, ngươi vừa rồi trêu chọc ta à, ta ngủ không được. Lúc này đổi lại là Lam Phỉ phàn nàn, ánh mắt chừng chết Diệp Phàm, thành công đem chính mình cho bước lên, hiện tại lại tới nói với tự mình cái này, thật sự là chán ghét chết. Ha ha, ngủ không được vậy cũng chớ ngủ thôi, ta thật muốn nghỉ ngơi một hồi, ngày mai lại nói cho ngươi. Diệp Phàm chính là như vậy trêu chọc một chút, chính mình đóng cửa khóa trái ngủ, mà lại phòng này bên trong vẫn rất hương, hẳn là Lam Phỉ chính mình ở qua. Mặc kệ Lam Phỉ làm sao gõ cửa Diệp Phàm cũng là không tỉnh lại, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ chính mình cũng ở trên ghế salon nằm ngủ. Nghỉ ngơi một buổi tối về sau, ngày thứ hai Diệp Phàm lên tinh thần đã tốt lắm rồi, đi ra ngoài nhìn thấy Lam Phỉ còn ở trên ghế salon ngủ đây, cho nàng đem rơi xuống mặt đất chăn mền cho nhặt lên, một lần nữa cho nhóm đi lên. Diệp Phàm nhìn nàng đều dậy vò một buổi tối, đều là mình hại nàng ngủ không được, lưu lại một tờ giấy, chính mình thì nên rời đi trước. Chạy trở về Hồng Dương thôn qua, Mộ Uyển Thanh sớm liền đang chờ đợi Diệp Phàm, thần thức nhìn một chút bên ngoài biệt thự trận pháp, mê trận đã hư hao còn có công kích trận pháp những thứ này hạ cấp trận pháp, đều bị phá rơi. Thượng phẩm ngọc thạch các loại đã vỡ vụn bộ phận, hiện tại Diệp Phàm trên tay ngọc thạch còn có không ít, đều là lúc trước đánh giết người tu chân kia trên thân được đến, không có đẳng cấp cao linh thạch, chỉ có ngọc thạch ở trên người. Ta đem trận pháp trước cho chữa trị, ngươi nói Trần Phong mang theo tông sư cấp bên trong chúng ta nơi này, nhớ kỹ hình dạng thế nào sao? Diệp Phàm chính mình không có đi tìm tông sư tranh đấu qua, cùng nửa bước tông sư giao thủ qua, có thể thắng qua bọn họ. Dựa theo chính mình, cái này tu vi, phối hợp phi kiếm chưa chắc không thể đánh với tông sư một trận. Người này ta điều tra, cổ môn đông môn đường tứ đại đà chủ Trần Tử Văn. Một quyển thanh nghiến răng nghiến lợi nói ra cái chữ này, giống như Diệp Phàm, vô cùng thống thiết đối phương phách lối đều làm vào nhà, chỉ là nàng tu vi quá yếu căn bản không phải đối thủ, trận pháp kích thương đối phương đào tẩu. Ta sớm nên nghĩ đến. Hai cái này đều họ Trần khẳng định có quan hệ. Diệp Phàm trong ánh mắt lóe ra băng lãnh, bất kể như thế nào đều muốn đem ra hỏa này cho xử lý, không phải vậy mặt mũi hướng chỗ nào đặt, tông sư cấp biệt cao thủ còn chưa có thử qua đây, chưa chỉ toàn bộ trận pháp Diệp Phàm tốn hao không thiếu thời gian, trong chữ vật giới chỉ Ngọc Thạch cũng tốn không ít, nếu như Ngọc Thạch không đủ lớn không hề đi một chuyến Myanmar. Cho đến buổi chiều thời điểm Diệp Phàm trở về tới Nam Tể thành phố qua tìm Lạc Hữu Dung qua, lấy cái này danh viện thân phận, bốn đại đường khẩu người làm sao lại không biết. Lần nữa đi vào lầu các bên ngoài, Lạc Hữu Dung đôi mắt lóe ra, mặc lấy một đầu váy màu vàng tử ưu nhã đi xuống, nhìn lấy Diệp Phàm mỉm cười nói, Diệp tiên sinh tìm ta không biết có gì muốn làm đâu. Ngực lớn tỉ. Lần này tìm ngươi đây khẳng định là có chuyện mượn một bước nói chuyện A. Đi vào trong lầu các Diệp Phàm ngay trước mặt nàng tử lên liền nói ba chữ này. Lạc Hữu Dung tuy nhiên rất lợi hại phản cảm ba chữ này. Xem ở Diệp Phàm cho mình già lam hoa về sau. Coi như không có việc gì tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện. Diệp Phàm thu hồi cho đùa tâm tính. Nghiêm túc nói, ngực lớn tỷ ngươi hành tẩu tại giang hồ nhiều năm như vậy. Hẳn phải biết Trần Tử Văn ở nơi đó đi, đem hắn thường xuyên xuất nhập địa chỉ nói cho ta biết. Diệp tiên sinh ngươi muốn đối khác làm gì? Lạc Hữu Dung không ngốc lần trước cùng Diệp Phàm tranh đấu qua liền đã ăn thiệt thòi. Trần Tử Văn thế nhưng là đông môn đường đà người, tông sư cấp cao thủ. Diệp Phàm chẳng lẽ lại còn chọc dạng này người, trong ánh mắt hiếu kỳ. Hôm qua tới nhà của ta Dương Oai, hôm nay ta cũng đi nhà hắn Dương Oai. Giúp ta điều tra thêm khác đều có mấy cái lao bà, ta đưa đi châu Phi. Người nào đến khi phụ chính mình, Diệp Phàm thì muốn trả thù, mà lại vào chỗ chết trả thù. Căn bản không sợ cái này Trần Tử Văn, tông sư cấp lại có thể thế nào. Lạc Hữu Dung nhạt hoa cười một tiếng, Diệp Phàm dạng này là có chút buồn cười a. Đã khác muốn biết thì nói ra, Diệp Phàm biết Trần Tử Văn ở tại Nam Tể thành phố trong phân đà. Về phần lao bà tăng thêm tình nhân không thua 4-5 người đi. Đạt được tường tận tin tức về sau, Diệp Phàm mới lộ ra nụ cười đến, vỗ vỗ tay nói ra, cảm ơn ngươi, giúp ta tra Liên Hoa Căn có tin tức sao? Trước mắt tạm thời còn không có, ngươi cái này Liên Hoa Căn cơ hồ là chưa từng nghe qua cho nên tìm ra được rất lợi hại khó khăn a. Lạc Hữu Dung liền xem như cố tình giúp Diệp Phàm nhưng bây giờ cũng bất lực. Lắc đầu nói ra, tốt cái kia không đổi đi, sau này còn gặp lại. Diệp Phàm rời đi lầu các hướng phía Trần Tử Văn phân đà đi đến, bọn họ cái này phân đà khó tìm. Tại Nam Tể thành phố một chỗ lịch sử trong nhà cổ, Diệp Phàm phát hiện nơi này, thần thức nhìn lại nhìn thấy toàn bộ trong phân đà có hơn 100 người. Kim cương cấp cao thủ có chừng mười mấy, còn lại đều là kim cương trở xuống, là một cỗ không thế lực nhỏ. Một cái phân đà có cái tông sư đến tọa chấn liền đã đủ lớn, có điều Trần Tử Văn không tại trong phân đà. Có điều Diệp Phàm không uổng công thần thức nhìn thấy toàn bộ trong phân đà lại có Trần Phong thân ảnh. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười đến, hướng phía trong nhà cổ đi đến, cửa bên trong cản đường lấy Diệp Phàm chân nguyên đập trên người bọn hắn, trên thân kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Chương 454, Chiến Tông Sư. Đông môn đường khắp nơi cùng hắn đối đầu, trước có Trương Tam lúc này lại đến cái Trần Tử Văn, mà lại cái này Trần Phong cũng là đông môn đường người, Diệp Phàm mới thống hạ sát thủ, liền người giữ cửa đều diệt đi, trên đường đi đi đến đi vào. Trong nhà cổ tụ tập là mấy chục người đang luyện võ, có gỗ lôi đài tại bốn phía, thỉnh thoảng truyền đến hanh cắp thanh âm, Diệp Phàm đột nhiên xâm nhập, để bên trong không ít lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Khoảng trăm người trên cơ bản đều là nhận biết, mà lại Diệp Phàm không giống như là phân đà người. Ngươi là ai rất lợi hại lạ lắm? Trong nhà cổ rất nhiều đối Diệp Phàm là tương đương lạ lắm đem hắn cho cản lại, trong ánh mắt cảnh giác nhìn lấy khác. Diệp Phàm không nhìn những người này, ánh mắt thủy chung thì nhìn chằm chằm một người, đang trong nhà cổ một chỗ hai trong phòng luyện công Trần Phong trực tiếp hướng phía khác đi đến. Một vị hoàng kim cấp võ giả đem Diệp Phàm cho ngăn lại, lời còn chưa nói hết cả người ngã xuống, cả người co quắp, tại hắn chả không có đụng phải chính mình, Diệp Phàm chân nguyên đánh gãy khắc kinh mạch trở thành phế nhân. Một người ngã xuống gây nên bốn phía người khác chú ý, hoàng kim võ giả nhao nhao nhường ra một con đường, cũng không biết Diệp Phàm là tới làm gì, nhìn rất lợi hại hung hãn bộ dáng. Trong phòng mấy cái bạc kim cũng đi tới trong tràng càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm không nhìn những người này xem ra ánh mắt, nếu như muốn đại khai sát giới lời nói những thứ này hôm nay đều muốn chết, lần này chỉ là tìm đến Trần Phong, nhẹ nhõm vọt lên Diệp Phàm từ đỉnh đầu bọn họ lên nhảy qua đến trên không trung hành tẩu mấy mét sau rơi xuống. Quay đầu lại nhìn những võ giả này tất cả đều mắt trợn tròn. Tựa hồ nhìn thấy một kiện không có khả năng sự tình, làm sao đều không nghĩ tới còn có võ giả có thể trên không trung trượt đó là cái gì cảnh giới, liền bọn họ Trần Đà chủ đều làm không được. Diệp Phàm ánh mắt lạnh leo hướng thẳng đến Trần Phong đi đến, vừa rồi một màn chính tại luyện võ tràng bên trong Trần Phong cũng nhìn thấy, trong ánh mắt toát ra rung động, thoáng thất thần một chút, nhìn lấy Diệp Phàm từ nơi này đi tới phản ứng đầu tiên cũng là mau trốn đi. Lần trước dẫn người đến Hồng Dương thôn qua tìm Diệp Phàm tính sổ sách, liền khắc Trần Thúc đều bị cơ quan ám khí gây thương tích, đến nay đều tại liệu thương, lại không nghĩ Diệp Phàm hiện tại cũng là như thế này cảnh giới. Diệp Phàm sắc mặt hờ hững nhìn lấy khắc chạy trốn phương hướng, vẫy tay một cái phong nhận liền đi qua, cũng không biết cái này Trần Phong là dùng bí pháp gì, trong khoảng thời gian ngắn liền thấy khắc tấn thăng đến Hoàng Kim võ giả. Trước đó cũng là người bình thường, nếu để cho trưởng thành hậu quả khó mà lường được. Trần Phong giác quan thứ 6 bạo phát đi ra, cảm giác nơi khỏe mắt mấy đạo ám khí đánh tới, Lý Ngư đã đỉnh, tại khắc lướt qua chỗ trên mặt đất, đã mấy đạo dạn nứt dấu vết, nếu như bị cắt đến lời nói tuyệt đối phải biến thành phế nhân. Trần Phong lần thứ nhất tâm lộ ra hoảng sợ đến, từ không có cảm giác đến Diệp Phàm cư nhiên như thế mạnh. Đối phương trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn. Trần Phong, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tu luyện thành võ giả, xem ra ngươi cũng thật sự có tài, có điều đối phó với ta không có kết cục tốt, lần trước tới nhà của ta quấy rối, ngươi là muốn chết đâu? Vẫn là muốn chết đâu? Diệp Phàm đem hắn cho mặt đất cầm lên đến, khóe miệng chế giễu nhìn lấy khác. Trần Phong không dám lên tiếng, chỉ có thể cầu xin tha thứ nói ra. Thả ta đi Diệp Phàm, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi, thề sẽ không tìm làm phiền ngươi, ngươi muốn cái gì Chu Dĩnh ta không sẽ cùng đoạt, đừng có giết ta. Yên tâm ta đương nhiên không sẽ giết ngươi, có điều ngươi cái này một thân võ công ta thì phế bỏ. Diệp Phàm tay giơ lên, một đoàn bạch mang trong tay thoáng hiện, chụp về phía thân thể của hắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Trần Phong trên mặt thống khổ. Thể nội kinh mạch toàn bộ đều đứt gãy xuống tới, võ giả khí cảm toàn bộ biến mất, bên ngoài khổ luyện một năm đến bây giờ một chiêu trở thành phế nhân. Diệp Phàm đem người ném xuống, quay đầu xem kỹ liếc một chút toàn bộ phân đà võ giả, lạnh lùng nói ra, kẻ ngăn ta cùng khác kết cục giống nhau. Người cái này tiểu nhi, vậy mà xông xáo ta phân đà địa bàn, đem cháu gái ta đánh gãy kinh mạch, lao phu sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phàm còn chưa rời đi cửa bên trong gần 60 tuổi lão đầu, tóc dài tại trước mặt, thân thể mặc màu đen áo dài uy vũ bất phàm, cầm trong tay đại đao, lập tại cửa ra vào hướng phía Diệp Phàm đi tới, khí thế bức người. Diệp Phàm đối xử lạnh nhạt quét qua người tông sư này cấp cường giả, xem ra cũng là Trần Tử Văn, chính mình đang muốn khác đâu, không nghĩ tới chính mình liền đến. Lão thất phu hôm nay ta cũng sẽ không để ngươi đi tới rời đi nơi này. Diệp Phàm trong ánh mắt như là tháng 6 mặt trời gay gắt, căm tức nhìn đi tới Trần Tử Văn. Trần Trần đà chủ. Tiếp theo chúng võ giả nhao nhao lộ ra kinh hỉ đến, bọn họ cũng không dám động thủ, cũng là sợ hãi Diệp Phàm thực lực, hiện tại đà chủ đến sĩ khí đại trấn. Phân đà đệ tử đều cho nghe, người này là chúng ta phân đà địch nhân, hôm nay đem hắn như vậy đánh giết, nghe ta mệnh lệnh đều hướng về phía trước đánh giết khác. Trần Tử Văn hạ lệnh xuống tới, rất nhanh hơn 100 người võ giả xuất ra các loại vũ khí đến, hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Lúc đầu Diệp Phàm dự định còn làm cho những người này, hiện tại xem ra không dùng, chữ vật giới chỉ nhất động mười mấy tấm phù lục bị Diệp Phàm ném ra bên ngoài, hóa thành hỏa cầu hướng phía một đám võ giả nổ đi qua, trong nháy mắt nổ thương tổn mười mấy người. Diệp Phàm chân nguyên phong nhận hóa thành máy cắt kim loại, tu vi thấp hơn kim cương cấp nhào nhào trung đích, tại chỗ hơn 20 người chết yểu ở cái kia, hóa thành một chuyến mưa máu. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tử Văn, trên tay phải nổi lơ lửng chính mình phi kiếm. Lao thất phu, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Diệp Phàm thần thức không chê phía dưới phi kiếm lập tức bay qua, chặt đứt khác đại đao bổ tới kiếm quang, từ không trung xoáy đi một vòng, từ trên hướng xuống đâm xuống, có điều Trần Tử Văn là tông sư cấp cao thủ nội lực hùng hậu. Diệp Phàm phi kiếm không cách nào đột phá đến khác đao quang. Quay người một vòng đi qua đem ba tên kim cương cấp chỗ mi tâm xuyên qua, một trận huyết hoa phun ra trên không trung, ba tên còn chưa hiểu tới kim cương cấp võ giả nhao nhao bị phi kiếm xuyên thủng mà chết. Trần Tử Văn tâm giật mình, phi kiếm thần thông cũng không phải khác hiện tại liền có thể nắm giữ, mà lại Diệp Phàm chiêu số tầng tầng lớp lớp, căn bản là không có cách phân tâm qua ứng đối, còn có ám khí ở trên người. Còn lại võ giả nhao nhao xa cách nơi này, liền kim cương cấp cao thủ đều theo thái thịt một dạng, bọn họ ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi kiếm lần nữa bay trở về, hướng phía Trần Tử Văn phần gãy chỗ đâm tới, mà Diệp Phàm phong nhận ném qua qua, Trần Tử Văn đã đem đao múa ra kín không kẽ hở đao ảnh, 10 đạo phong nhận chậm rãi tiêu tán xuống tới, đao ảnh dần dần buông lỏng xuống tới. Diệp Phàm lặng yên cho mình miệng bên trong nhét vào đại hoàn đan nuốt vào, tại trong nhà cổ hai đoàn bạch mang lấp lóe đã giao thủ mấy trăm chiêu, Trần Tử Văn nội lực tiêu hao rất nhiều, bản thân trước đó bị Diệp Phàm trận pháp cho làm bị thương, càng đánh xuống càng kinh ngạc. Diệp Phàm cũng không khỏi không bội phục khác đao pháp, trước thoạt nhìn không có gì lỗ thủng, đến đằng sau nội lực của hắn hao tổn không sai biệt lắm, đao ảnh bên trong lộ ra sơ hở. Diệp Phàm phi kiếm trong nháy mắt chém tới. A! Diệp Phàm phi kiếm đem Trần Tử Văn một cánh tay chém xuống đến, rơi trên mặt đất còn nhảy lên mấy lần. Chương 455, lại vào Myanmar. Diệp Phàm chân khí cũng tiêu hao hơn phân nửa đi xuống, lần nữa nuốt mấy cái viên thuốc, nhìn lấy Trần Tử Văn cúi đầu hướng xuống muốn vạch dậy cánh tay mình. Diệp Phàm ném cái mấy cái hỏa cầu đi qua. Tư tư cánh tay trực tiếp bốc cháy. Phi kiếm lần nữa chém tới, có điều Diệp Phàm chân nguyên cũng không nhiều. Lao thất phu này thân thể rất mạnh như vậy dùng lực mới chặt đứt khác một cái cánh tay, muốn lấy đi tính mạng hắn quá phí công phu. Trần Tử Văn từ lên làm đông môn đường đà chủ sau mới chưa từng có gặp gỡ qua dạng này nguy cơ. Phi kiếm thật thật đáng sợ, căn bản không biết lúc nào sẽ đâm vào trong thân thể. Trần Phong đã dọa sợ. Địa hơn vài chục bộ thi thể bị phi kiếm chém giết, đều là tại trong điện quang hỏa thạch, phi kiếm có thể nhận đối phương khống chế một dạng, giết vào bọn họ võ giả bên trong, như vào chỗ không người. Diệp Phàm trên tay lần nữa nhiều một thanh trường đao, những người này cũng không biết trường đao là thế nào đi ra, tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Diệp Phàm phi kiếm hóa thành kiếm cầu vồng uy hiếp ở đây tất cả võ giả, trên tay trường đao cũng thẳng hướng trong đám người. Diệp Phàm thần thức rất cường đại, trong lúc nhất thời, trong nhà cổ máu tươi vẩy ra, kiếm khí rào sát, chém giết mấy tên kim cương cấp cao thủ về sau. Còn lại một số cao thủ nhao nhao xa cách nơi này, không muốn bị lan đến gần trận đại chiến này không phải bọn họ có thể tham dự bên trên. Chỉ cần hơi ngây người một chút liền bị phi kiếm thu hoạch rơi, căn bản không phải đẳng cấp thứ nhất cái này còn thế nào qua đánh. Trần Tử Văn bị Diệp Phàm chặt đứt một cánh tay, ngập trời tức giận ngay cả cánh tay đều bị thiêu hủy xuống tới, ngắn ngủi ngừng hướng ra đổ máu, lần nữa đem ép dương công phu xuất ra. Khác một kiếm này đối diện đâm tới căn bản không có phương hướng mà theo. Cái này nếu như đối với võ giả tới nói khác kiếm rất nhanh, thực lực so với hắn thấp đã sớm một kiếm đâm ở trên người chết mất. Diệp Phàm âm thầm sợ hãi thán phục một chút, may mắn cái này Trần Tử Văn không có thần thức, nếu không lời mới vừa mới một kiếm này chính mình thật muốn bị đâm trúng, cái này Trần Tử Văn không nghĩ tới thực lực mạnh như thế. Bị chính mình chạm gãy cánh tay còn có thể có chiến lược như vậy. Diệp Phàm thần thức lần nữa phát hiện đến khác trường kiếm phương hướng, là đâm về phía mình vị trí trái tim lần nữa trường đao vỗ tới, đinh đương ngăn trở một kiếm này, phi kiếm tại thần thức khống chế dưới để khác hai bên không thể chiếu cố lần nữa đâm trúng bả vai hắn. Mà chính mình cũng bị Trần Tử Văn trường đao vẽ vào áo, làm bị thương da thịt nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Trần Tử Văn liên tiếp bị Diệp Phàm trọng thương, tóc thai bù xù trên mặt đều là vết máu, sắc mặt dữ tợn, nổi điên giơ trường kiếm lên hướng phía khác lần nữa đánh tới. Diệp Phàm chân khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm, tuy nhiên thương tổn chỉ là vết thương nhẹ, nhưng là chân nguyên khô kiệt, mà Trần Tử Văn cũng là nỏ mạnh hết đà, điên cuồng cười ha hả, đao khí hướng phía Diệp Phàm bổ tới, Diệp Phàm phi kiếm cản ở lại đánh bay khắc trường đao. Loảng xoảng trường đao rơi xuống đất, Diệp Phàm nhìn hắn lấy cái gì để ngăn cản ở chính mình chân nguyên, lại đấm một quyền đầu đánh tới, chân nguyên bao trùm quyền đầu, trực tiếp trúng đích Trần Tử Văn ở ngực, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, khắc nội tạng đều từ thể nội phun ra. Từ không trung rớt xuống một thân thể, nương theo lấy huyết vụ bay lả tả tại bốn phía. Chết! Nơi xa xem chừng Đông Môn Đường miệng phân đà đệ tử toàn bộ đều mắt trợn tròn. Bọn họ vô địch đà chủ, bị người cứ thế mà cường sát, đối phương vẫn là thiếu niên, thảm thật sự là quá thảm, Trần Phong cũng sớm đã là thừa dịp loạn đào tẩu. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, toàn bộ trong phân đà một bóng người đều không có, nhìn trên mặt đất mấy chục bộ thi thể, Diệp Phàm một thanh đại hỏa đem những thứ này toàn bộ đều cho thiêu hủy sạch sẽ. Diệp Phàm nhặt lên Trần Tử Văn cái kia thanh trường đao, trên mình phẩm phi kiếm công kích đến. Hoàn hảo không chút tổn hại là cái bảo bối. Chết mất Trần Tử Văn trên thân rớt xuống một khối đá, Diệp Phàm cũng thuận tiện nhặt lên, thấy là hạ phẩm linh thạch sau con mắt không khỏi sáng lên, không biết bọn họ cái này hạ phẩm linh thạch từ nơi nào tìm tới, hiện tại cũng đã là có hai khối. Diệp Phàm giết chết Đông Môn Đường một cái phân đà nhiều người như vậy, tương đương với đem Trần Tử Văn cái này phân đà trực tiếp xóa tên. Đã cùng Đông Môn Đường kết thù kết toán, Trần Phong cái kia thằng nhãi con chỉ có thể trước thả đi, Diệp Phàm muốn tìm một chỗ khôi phục chân nguyên. Cơ hồ là trong vòng một ngày, Trần Tử Văn bị giết tin tức truyền khắp toàn bộ Nam Tể thành phố, nhất chiến thành danh, liền thiên cơ phủ Lạc Hữu Dung đều yên lặng im lặng, tâm thái rung động, tông sư cấp là cao thủ gì nàng hết sức rõ ràng nói muốn giết cứ giết. Tại Diệp Phàm nói với nàng tìm Trần Tử Văn tính sổ sách đều có chút chế giễu khác không biết lượng sức, hiện tại hung hăng đánh mặt, liền tông sư đều bị giết. Tuy nhiên Trần Tử Văn chỉ là tông sư sơ kỳ mà thôi, nhưng nói thế nào đều là tông sư cường giả. Lạc Hữu Dung không biết Diệp Phàm tu luyện là công pháp gì, vậy mà có thể khống chế phi kiếm, không phù hợp võ giả tu hành phạm chủ, nếu như là ám khí lời nói, là làm sao làm được. Dù sao nàng những ngày này đều là không nghĩ thông suốt xuống tới. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn qua bế quan, tĩnh tọa khôi phục chân nguyên. Trong lúc đó một quyển thanh tại vì Diệp Phàm hộ pháp, liền trận pháp đều mở ra xuống tới, liền tông sư cấp cường giả đều giết, tên đồ đệ này thực lực càng ngày càng mạnh. Trong hai ngày không người đến Hồng Dương thôn bên trong, Diệp Phàm sau cùng hít sâu một hơi xuống tới, mở ra chính mình hai mắt, lộ ra một trận cười khổ nói, ta đã là luyện khí tầng 5 đỉnh phong, không nghĩ tới lần này vẫn là không cách nào đột phá đến luyện khí tầng 6. Diệp Phàm triệt hồi trận pháp từ bên trong đi tới, nhìn thấy một quyển thanh vì chính mình hộ pháp hai ngày đều không coi chớp mắt, đau lòng sờ sờ sư phụ nói ra, sư phụ, nếu không ngươi qua nghỉ ngơi một chút đi. Không có việc gì, đồ đệ ngươi thế nào, vẫn là không có đột phá đến luyện khí tầng 6 sao. Diệp Phàm nếm thử thật nhiều loại biện pháp, không một không đều là cuối cùng đều là thất bại, khắc tu luyện đạo quyển thiên phù rất khó khăn. Đột phá phương thức theo người khác không giống nhau, công đức không thăng lên ngược lại hạ. Không, ta muốn đốc xúc một chút quỹ ngân sách, bọn họ là lấy Hồng Dương thôn danh nghĩa tu kiến tiểu học, bây giờ còn chưa đắp kín, đoán chừng không có 1-2 tháng ta vẫn là không cách nào đột phá. Diệp Phàm xem bọn hắn công trình hiện tại rất chậm, vùng phía tây bên kia khí trời không tốt, công trình không cách nào làm xong đều đã là thêm đại đầu nhập đi vào. Đến bây giờ đều không có tin tức tốt gì truyền đến. Đồ đệ cái kia cũng chớ gấp có thể đi bên ngoài đi đi nói không chừng đột nhiên đốn ngộ đã đột phá đâu. Một quyển thanh ngược lại là an ủi một chút Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm thực không muốn dùng Long Châu, lúc trước đạt được bên trong chiếc Long Đỉnh Long Châu. Đây là thật nhiều người khí vận, nếu như đem Long Châu nuốt đến trong đan điền hấp thu hết, chính mình khí vận thế tất hội gia tăng. Nhưng tương đương hủy đi toàn bộ Nam Tể thành phố. Khí vận là nói không chừng thanh không nói rõ đồ, vật, toàn bộ bị chính mình hấp thu hết, đột phá lên tỷ lệ khẳng định nhiều, nhưng không thể tạo phúc. Tính toán, ta chờ một chút đi. Diệp Phàm thở dài một tiếng xuống tới, thừa dịp hiện tại đi một chuyến Myanmar làm một số ngọc thạch qua, trên tay ngọc thạch quá ít, dùng không sai biệt lắm, mà lại trận pháp quá tiêu hao ngọc thạch. Chương 456, Đào Quán Mạch. Lần này Diệp Phàm không có để một quyển thanh theo tới, chủ yếu trong nhà vẫn là muốn dựa vào nàng trông coi đâu. Chính mình vừa mới giết chết Trần Tử Văn, đông môn đường người lúc nào cũng có thể đều sẽ tới nơi này, cũng không muốn chính mình lúc trở về, toàn bộ biệt thự đều bị người cho nện. Qua Myanmar trước đó Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lam Phỉ, hỏi chính nàng có đi hay không Đông Á quốc gia. Uy Diệp Phàm, thật sự là qua Myanmar, vẫn là đổ thạch sao? Cái này thật rất lợi hại kích thích, vậy liền qua Myanmar đổ thạch, đợi lát nữa một hồi, ta cầm theo tiền tới tìm ngươi. Lam Phỉ thích vô cùng đổ thạch từ trước đó hành vi đều đã là nhìn ra, cho nên tại Diệp Phàm nói ra đổ thạch thời điểm, nàng vô cùng hưng phấn, đánh cược thạch là có từ đáy lòng yêu quý. Diệp Phàm còn có thể nói cái gì đó? Đương nhiên là trực tiếp đáp ứng nàng. 8 giờ tối ở phi trường chờ Lam Phỉ đến, nhìn lấy nàng người mặc lụa trắng áo, cách ăn mặc giống quý phụ bộ dáng, còn mang theo một cặp kính mát, nơi xa đi tới, Diệp Phàm thì bật cười, thượng hạ quét mắt một vòng nói ra, ta nói ngươi đây là làm gì vậy, đêm hôm khuya khoác mang kính râm, tỉ tỉ ngươi có thể thật có ý tứ à. Làm gì, ta chính là ưa thích ban đêm mang kính râm. Lam Phỉ đi đến Diệp Phàm máy bay công vụ phía dưới, nhìn lấy bộ này gùn trệ ảm G650 máy bay công vụ, chật chật một chút miệng nói ra, 4 giờ 500 triệu mua phi cơ à, ngươi thật là có tiền hiện tại cũng làm cho tỷ tỷ đi lên cảm thụ cảm giác đi. Diệp Phàm đã thành thói quen nàng bộ dạng này, gật gật đầu nói, tùy ngươi, ta thì hỏi ngươi tiền mang đầy đủ không có đâu, có điều ngươi đi Myanmar muốn nghe ta. Tuyệt đối không thể chạy loạn nha. Yên tâm đi ngươi, tỷ tỷ ta đều bao lớn tiền, tuy nhiên là lần đầu tiên qua Myanmar, nhưng nói thế nào đều đi qua thật nhiều cái quốc gia, biết chắc không ít hơn ngươi. Diệp Phàm dày vò khốn khổ để Lam Phỉ đã không kiên nhẫn, khoát khoát tay để khác đừng nói, lên phi cơ hai mắt lộc cộc đảo quanh lên, nhìn thấy trong buồng phi cơ nữ tiếp viên hàng không dài đến cũng không phải bình thường xinh đẹp. thầm mắng Diệp Phàm tiểu tử này sắc tìm dạng này nữ tiếp viên hàng không. Người bên trong khoang thuyền quả nhiên là đại A, đều hâm mộ chết ta, thế mà như thế hảo hoa A. Lam Phỉ trên mặt toát ra hâm mộ thần sắc đến, chạy một vòng về sau trở lại trên chỗ ngồi, nhìn nhìn lại Mục San San cười lôi kéo tay nàng nói ra, muội muội ngươi tên gì nha, ngươi lão bản có hay không khi dễ ngươi. Ngài khỏe chứ, ta gọi Mục San San, lão bản cũng không có khi dễ ta, khác đối với ta phi thường tốt, xin ngài ngồi xuống phi cơ ngay lập tức đem muốn cất cánh. Mục San San không hổ là chuyên nghiệp nữ tiếp viên hàng không, nói chuyện lên khẩu khí cũng là không giống nhau, mà lại một mực đang để bảo toàn Diệp Phàm, phân tốc nắm rất tốt. Được a Diệp Phàm, xem ra ngươi cái này nữ tiếp viên hàng không bị ngươi huấn luyện rất có tố chất a, điểm này ta rất hài lòng. Lam Phỉ từ bên trong có thể nhìn rất đẹp đi ra bên ngoài chẳng cảnh, khỏe miệng toát ra nụ cười, không có lại nói cái gì. Lần trước Diệp Phàm tự nhủ lời nói, hiện tại đương nhiên còn nhớ ở lại, vẫn luôn không có chính diện đi trả lời Diệp Phàm lời nói, hiện tại cái không khí này nói như thế tới nói quá xấu hổ, trò chuyện một điểm đừng. Ngươi yên tâm Lan Phi bị bắt cóc sự tình sẽ không lại phát sinh, đây là ta giúp ngươi điêu khắc Ngọc Truy, ngươi bây giờ đeo mang lên. Diệp Phàm tại Ngọc Truy bên trong điêu khắc trận pháp đi vào. Mà lại cái này Ngọc Truy chỉ cần Lam Phỉ gặp được nguy hiểm đều có thể tự động hộ chủ, không thể để cho Lan Phi sự tình dẫm lên vết xe đổ, cho nên đem cái này đưa cho nàng. Ngươi đây thật cho ta a, nói thật vật như vậy cho qua bao nhiêu người a? Lam Phỉ nhìn thấy chính mình Ngọc Truy tại Mục San San trên thân cũng nhìn thấy, không muốn đi vạch trần, tuy nhiên dạng này nhưng là vẫn tiếp xuống. Cái này dĩ nhiên không phải vì đẹp đẽ. Cái này có thể bảo hộ các ngươi. Diệp Phàm biết Lam Phỉ ánh mắt tại ra hiệu lấy cái gì, xác thực đã cho Mục San San, liền Mục Phong đều đã cho, dù sao là người một nhà, vạn nhất bị người nào cho bắt cóc, cái này Ngọc Truy còn có thể chống đỡ lỡ đạn, vì bọn họ an toàn cân nhắc. Được rồi, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi nha, vẫn là cảm ơn ngươi rồi. Phi cơ rất nhanh liền hạ xuống phi trường bên trên. Qua Myanmar cũng không bao lâu nữa, mấy giờ đang tán gẫu quá trình thì vượt qua. Đến Myanmar sau Diệp Phàm muốn trước đi làm việc, cho nên để chính bọn hắn đi trước chơi, chính mình trước đi làm việc quay đầu lại đi đổ thạch. Lam Phỉ mặc dù là có chút phàn nàn, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý Diệp Phàm, dù sao người thật bận rộn này tới nơi này không phải vì đổ thạch. Được các ngươi có việc gọi điện thoại cho ta. Chính các ngươi đi chơi đi, ta làm xong về tới tìm các ngươi. Diệp Phàm liên tục dặn dò một chút nói ra. Lam Phỉ phất phất tay hiển nhiên là ghét bỏ Diệp Phàm rông dài, lôi kéo Mục San San liền đi. Cái này mới mấy giờ thì cùng Mục San San trở thành hảo tỉ muội, làm hướng ngoại hình nữ nhân, tự nhiên biết Mục San San nhược điểm, lập tức chí đồng đạo. Diệp Phàm từ phi trường sau khi xuất phát, lúc đầu muốn đánh lần trước cái kia Myanmar người điện thoại, nhưng sau cùng gọi điện thoại lại là không ai tiếp, chỉ tốt tự mình động thủ. Dọc theo lần trước đường Diệp Phàm thành công né qua mấy chỗ cảnh trạm canh gác, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra xe tới, dọc theo đường trực tiếp chạy đến khu mỏ quặng. Nửa giờ đường xe Diệp Phàm cuối cùng xe chạy tới lần trước khu mỏ quặng, cái này khu mỏ quặng càng lúc càng lớn, khoảng chừng một cái thị trấn lớn như vậy. Thiên nhiên siêu cấp hồ to, đều là bị đảo đi ra. Diệp Phàm thu hồi xe đến, nhìn thấy hồ phía dưới còn có người tại làm việc, nhất thời từ phía trên hướng phía dưới đi đến, thần thức bao trùm ở toàn bộ khu mỏ quặng, ánh mắt bên trong không khỏi đại sáng lên, không nghĩ tới tại khu mỏ quặng không cách nào tiến vào trung ương khu vực bên trong, thế mà còn có linh khí nồng nặc ba động. Ta thì nói lần trước không đến nhầm. Cái này bên trong khẳng định còn có cực phẩm ngọc thạch, thậm chí ngọc thủy cùng linh thạch dạng này bảo bối đâu. T. Doàn của tôi Diệp Phàm dưới khu mỏ quặng, tuy nhiên còn có người tại làm việc, nhưng là né qua bọn họ, hướng phía mặt khác một chỗ không người làm việc địa phương đi đến, sờ lên cầm nghiên cứu muốn làm sao đào vào qua, nếu là trực tiếp như vậy dùng phi kiếm ném ra đến, bên trong qua yêu ớt vạn nhất đổ sụp. Chính mình muốn bị đè ở phía dưới. Từ trên hướng xuống đảo cũng không dễ, nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm quyết định vẫn là từ phía dưới đảo vào qua, đến lúc đó thật đổ sụp cũng ép không chết chính mình. Nói làm liền làm, Diệp Phàm từ bên trái bắt đầu dùng phi kiếm huy động trên thân chân nguyên, một lần đào mở hơn 10 mét cơ hồ chỉ có thể chứa đựng chính mình tiến vào, đào quá lớn sợ phía dưới bất ổn, đến lúc đó đến rơi xuống thì phiền phức. Một lần hơn 10 mét những đá này đối phi kiếm tới nói, thì theo đồ chơi giống như, nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn, đem người cho dẫn tới nơi này, Diệp Phàm thật muốn khống chế phi kiếm, đem những thứ này cho vỡ ra. Dùng một giờ, Diệp Phàm theo chuột chuối một dạng trực tiếp đào hang đi vào hơn 1.000 mét, thần thức cảm giác được chỗ kia sóng linh khí mỏ quạng, khẳng định chỉ có 3.000 mét sâu. Nếu như dùng cơ giới đào hang lời nói không có mấy tháng căn bản không có cách nào đánh vào nhập 1.000 mét. 3 giờ đi qua, Diệp Phàm đã đánh vào qua 3.000 mét, thành công đến mỏ quạng khu vực, cơ lấy phi kiếm trực tiếp đào xuống qua, một đống hạ phẩm ngọc thạch cùng trung phẩm ngọc thạch rớt xuống. Ha ha, thật sự là kiếm lời chết ta. Diệp Phàm khỏe miệng cười không hợp lại. Chương 457, Ngọc Thủy. Diệp Phàm dùng phi kiếm coi như cái sẻng, không ngừng nhìn lấy rớt xuống hạ phẩm ngọc thạch cùng trung phẩm ngọc thạch, chữ vật giới chỉ lấp lóe một chút, không ngừng bị Diệp Phàm cho thu vào qua, theo không ngừng tại đi đến đảo qua, sóng linh khí càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ là thượng phẩm ngọc thạch nơi này cũng có? Diệp Phàm hướng phía một chỗ hố sừng đảo qua một khỏa linh khí nồng đậm ngọc thạch lâm vào ở bên trong, phi kiếm tại bốn phía không ngừng mở ra, chúng một khối thượng phẩm ngọc thạch lộ ra, bị Diệp Phàm móc xuống tới, hai mắt đều trở nên sáng ngời. Thật thượng phẩm ngọc thạch, lần này thật sự là tái phát tài, loại cảm giác này lần nữa đến, một khỏa thượng phẩm ngọc thạch bên cạnh lại còn là thượng phẩm ngọc thạch hơn nữa còn là tầm 10 khối. Chữ vật giới chỉ không ngừng lóe lên. Không biết cái này lý trưởng lấy cực phẩm ngọc thạch ra. Diệp Phàm nói một mình trên mặt tràn ngập cao hứng cùng điên cuồng. Nếu như là nói thật lúc này mới muốn thật phát tài, cực phẩm ngọc thạch tuy nhiên không như ngọc thủy, nhưng là cũng hiếm có a. Nếu như là ngọc thủy lời nói, đều có thể trực tiếp nuốt sống xuống tới, lập tức đều có thể để bạt một cảnh giới. Ngọc thủy chân quý có thể so với trung phẩm linh thạch, mà lại có thể đem cảnh giới để bạt một cái cấp độ. Theo Diệp Phàm không ngừng đi đến đảo đều đã là quên ghi thời gian, nơi này ngăn cách hết thể tín hiệu, trong lúc bất chi bất giác liền đã đến trời tối, Diệp Phàm bên trong lại vẫn luôn là tối sầm, tuy nhiên thần thức có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhưng là không ngừng tìm Ngọc Thạch. Mấy canh giờ xuống tới, Diệp Phàm đã không thua mười mấy khối thượng phẩm Ngọc Thạch, mà lại trung phẩm cùng hạ phẩm cũng không ít. Cái này khu mỏ quạng lớn như vậy, có thể lại đào sâu một điểm, mà lại Diệp Phàm đều dự định đem trong chữ vật giới chỉ chiếc xe kia cho ném. Tuy tiện một khối trung phẩm ngọc thạch đều giá trị một chiếc xe tiền, phóng tới chữ vật giới chỉ quả thực đều lãng phí. Buổi sáng Diệp Phàm ăn trước một ít gì đó khôi phục thể lực qua, sau đó tiếp tục bắt đầu làm việc, trong thần thức tứ đại khối khu vực, Diệp Phàm mới đào một khối. Tiến độ vẫn còn có chút chậm, cơ lấy phi kiếm tiếp tục đào. Diệp Phàm mấy cái 10 mét vuông chữ vật giới chỉ không gian, đã chất đầy 1/3, đến sau cùng Diệp Phàm một bên thu thập trung phẩm cùng thượng phẩm ngọc thạch, hạ phẩm ngọc thạch trực tiếp không muốn, quá chiếm không gian mà lại không tốt mang về. Dù sao trước phóng tới một chỗ qua, đến lúc đó chữ vật giới chỉ mở rộng về sau, lại tới nơi này vơ vét một mảnh. Từ buổi sáng một tận tới đêm khuya xuống tới, lại là một ngày đi qua, Diệp Phàm ánh mắt không ngừng toát ra hỏa nhiệt đến, bởi vì tại thứ hai chỗ đã liên tục đào mở mấy chục khối thượng phẩm ngọc thạch, vận may này thật đúng là không phải bình thường tốt. Không biết có hay không cực phẩm ngọc thạch ra? Bình thường dưới tình huống như vậy phụ cận khẳng định là tồn tại cực phẩm ngọc thạch, bằng không thì cũng sẽ không thúc sinh ra cực phẩm ngọc thạch. Nghĩ như vậy một chút nuốt vào đan dược, lần nữa thần thức triển khai rốt cục phát hiện một chỗ biến hóa rất nhỏ. Cùng tầm 10 khối thượng phẩm ngọc thạch quấn liền cùng một chỗ, thật sự là một khối linh khí nồng đậm đến cực hạn cực phẩm ngọc thạch, thật đúng là có a. Cái này cực phẩm ngọc thạch không tốt đào, một mực dính ở phía trên, phí thật lớn kình Diệp Phàm mới đưa nó đảo xuống tới. Diệp Phàm sờ ở trong tay thật sự là cảm nhận được bành trướng linh khí, lúc này để vào chữ vật giới chỉ còn không có tiếp tục đảo xuống qua, không gian giới chỉ đã đẩy xuống tới. Ai, chữ vật giới chỉ còn quá nhỏ, xem ra muốn đem xe cho ném, thực sự quá chiếm chỗ. Diệp Phàm vì giảm phụ chỉ có thể làm như thế, từ đào mở đường hầm đi ra ngoài, bên ngoài đã là sao lốm đốm đầy trời, thật một ngày đi qua, tìm tới phụ cận một chỗ thôn trấn Diệp Phàm dừng xe ở một chỗ tìm người trông xe. Dân bản xứ hẳn là sẽ không đen như vậy thật đem xe cho trộm đi, dạng này Diệp Phàm tìm một chỗ ăn thịt qua, Myanmar thịt dê cũng thật đắt, Diệp Phàm ăn thịt dê về sau, vô cái mông cho ít tiền. Chủ cửa hàng hỗ trợ tìm nhìn xe của mình. Diệp Phàm lần nữa chạy đến khu mỏ quặng qua, đã đào mở thứ hai chỗ linh khí đặc biệt lớn địa phương, phát hiện một khối cực phẩm ngọc thạch, hướng phía nơi thứ ba lại đào qua. Giảm phụ sau trong chữ vật giới chỉ, không gian biến nhiều lên, đoán chừng còn có thể đựng cái hơn ngàn khối đi, dạng này tiếp tục đào, lần thứ ba vận khí thế mà so lần thứ nhất cùng lần thứ hai tốt nhiều. Liên tục móc ra 5 khối cực phẩm ngọc thạch. Diệp Phàm chính mình cũng điên cuồng hơn, cười lên ha hả nói ra, má ơi, tới nơi này quá đáng giá, dạng này trên tay thì có 6 khối cực phẩm ngọc thạch, thật sự là thu hoạch tràn đầy, không biết phía dưới vẫn sẽ hay không có kinh hỉ. Thứ tư chỗ Diệp Phàm cơ lấy phi kiếm, tiếp tục hướng xuống làm, lớn như vậy khu mỏ quặng bị chính mình đào nhiều như vậy ngọc thạch về sau. Đoán chừng muốn phế rơi, dù sao Myanmar mỏ quặng nhiều như vậy, đào rỗng rơi một chỗ còn nơi khác còn có đây này. Diệp Phàm thần thức còn chưa đủ mạnh mẽ, không phải vậy toàn bộ Myanmar đều có thể xem thấu lời nói, đã sớm toàn bộ đều cho móc xuống. Mà lại Tô Ngộng Giao về sau cũng phải tu chân, cái này ngọc thạch khẳng định là tiêu hao phẩm, so với nàng băng vệ sinh khả năng còn nhiều, sớm làm chuẩn bị nuôi gia đình đi. Liên tiếp lấy 3 ngày thời gian trôi qua, Lam Phỉ đều muốn cho Diệp Phàm gọi điện thoại, cái này thế nào làm việc đều nhiều ngày như vậy đi qua, còn không hề có một chút tin tức nào, nhưng mà Mục San San đã thành thói quen chậm nhất đều nửa tháng chưa thấy qua Diệp Phàm. Ha ha, tê liệt thật sự là Ngọc Tùy A. Một chỗ khu mỏ quặng chỗ sâu truyền đến người khác nghe không thấy thanh âm, Diệp Phàm xuống tới đảo quáng đã mặt đều thành than đen. Trên tay nắm lấy một khối trong suốt đến căn bản nhìn không thấy nhan sắc ngọc, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng mà lại là chân quý nhất địa phương, bởi vì cũng là nó dựng dục ra đến chỉnh cái khu mỏ quặng. Diệp Phàm hôn một cái ngọc thủy, ném trong chữ vật giới chỉ đã toàn bộ đều đầy xuống tới, hạ phẩm ngọc thạch toàn bộ bị Diệp Phàm cho nhét vào một nơi qua, chờ hắn nhiều đến mấy chuyến lấy đi. Dạng này cho đến ban đêm sau Diệp Phàm thắng lợi trở về. Trở lại trước đó cái thôn kia trấn bên trong, có chút khổ cực phát hiện xe thế mà không có rơi, liền cửa hàng đều trong 2 ngày 2 đêm biến mất, Diệp Phàm đầy mắt nhìn đi thật không có khác xe. Tính toán, có sai lầm mới có đến, đã bị trộm cái kia coi như. Diệp Phàm suy tư một chút lắc đầu, dù sao chỉ là thay đi bộ xe, điểm này đối Diệp Phàm tới nói không tính là gì, cấp tốc ngồi một chiếc xe về sau. Diệp Phàm trực tiếp cùng Lam Phỉ tụ hợp qua. Đến Myanmar trong thủ đô so đều một quán rượu, Lam Phỉ chu môi một mặt khó chịu nhìn lấy Diệp Phàm, nhìn hắn mặt mày xám xịt bộ dáng, không khỏi buồn bực nói ra, ngươi những ngày này đều đi nơi nào, làm sao cảm giác đi làm đảo quán qua a? Bận điệu trở về lại nói cho ngươi đi, những ngày này các ngươi đổ thạch không có đâu, muốn ta bồi ngươi đi không? Diệp Phàm thực muốn hiện tại lập tức trở về qua, nhưng là cân nhắc đến Lam Phỉ cảm thụ coi như, sợ nàng lại nói mình leo cây. Dạng này Diệp Phàm tắm rửa thay quần áo khác, liền mang theo bọn họ qua đổ thạch tràng miệng. Lần trước Diệp Phàm liền đến qua nơi này, kinh nghiệm phong phú lần này liền để Lam Phỉ chính mình chơi, lão là mình giúp nàng kiếm tiền nhiều không có ý nghĩa. Chương 458, Mỏ dầu chi tranh. Nơi ỉ đã mấy cái tràng khẩu, Diệp Phàm mang theo nàng qua tràng khẩu đổ thạch qua, Mục San San còn chưa thấy qua đổ thạch là cái dạng gì, nhìn thấy đổ thạch cũng không khỏi lộ ra hiếu kỳ ánh mắt đến, tràng khẩu bên trong đổ thạch cũng không phải ít. Lam Phỉ Tỷ nói tốt không giúp ngươi, chính ngươi cực đi, ta giúp ngươi đổ thạch cũng sẽ không tiến bộ. Diệp Phàm nhìn lấy nàng nói ra. Ngươi không giúp ta cực à, vậy vạn nhất thua tiền làm sao bây giờ đâu? Lam Phỉ cũng mang không ít tiền tới, đánh bạc lập tức lại nghiện xuống tới, nếu không lời nói cũng sẽ không nói cái này. Vậy liền thua thôi, không phải vậy còn muốn làm sao xử lý đâu. Diệp Phàm thời gian đang gấp trở về đâu, tốt nhất để cho nàng đem tiền thua hết lại nói, khác ném tốt nhiều hạ phẩm ngọc thạch tại trong mỏ quặng đâu, còn có thể vừa đi vừa về hai chuyến đều dọn đi đây. Chúng ta tới đó cực đi. Lam Phỉ cũng không cần quan tâm nhiều, dù sao thua tiền đến lúc đó tìm Diệp Phàm tính sổ sách qua, ra sân miệng quan sát những thứ này nửa đổ thạch cùng toàn đổ thạch về sau, bắt đầu tuyển chọn tỉ mỉ lên. Hoàn toàn là không thèm để ý Diệp Phàm cảm thụ. Diệp Phàm xem xét nàng bước lên đến cái kia thạch đầu thì lắc đầu. Nhiều như vậy thạch đầu có ngọc thạch chỉ có 3 khối vẫn là hạ phẩm ngọc thạch, mà cái này bày đặt có hơn 100 tảng đá. Xác suất quá thấp nàng một hơi chọn 5 cái hoa mấy chục vạn. Diệp Phàm nhìn không được, đi qua nói ra, chờ một chút, ngươi khẳng định muốn chọn cái này 5 cái. Ách làm sao chẳng lẽ không được sao? Lam Phỉ cũng buồn bực, biết Diệp Phàm cái này bình thường nói đều là đúng, chẳng lẽ lại cái này 5 cái đều không có. Thua tiền không liên quan chuyện ta, chính ngươi tuyển đi. Diệp Phàm nhắc nhở nàng đều rõ ràng như vậy, nếu như còn nhìn không ra thì là kẻ ngu. Lam Phỉ nhất thời từ bỏ, lại lựa chọn lần nữa 5 cái thạch đầu, xoay đầu lại nói ra, vậy cái này 5 cái đâu? Tùy tiện đi. Diệp Phàm nhìn thấy thật bị nàng cho tuyển bên trong một cái hạ phẩm ngọc thạch, khoát khoát tay mặc kệ, dù sao bồi không chết kiếm ít một điểm tiền mà thôi, cho nên thì như thế. Mục San San hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là đổ thạch nghe nói qua, loại vật này thế nhưng là có tiền người mới có thể chơi đâu, nàng thế nhưng là không chơi nổi, mà lại giống như lão bản đối cái này đổ thạch rất lợi hại lành nghề a, nhìn một chút liền biết bên trong là cái gì. Lão bản thật sự là bổng bổng đi. 5 cái thạch đầu đều cầm lấy đi cắt đứt, phía trước 4 cái toàn bộ là cắt sụp đổ mất. Lam Phỉ trực tiếp mắt trợn tròn, cái này không đều là Diệp Phàm nói có thể, chẳng lẽ lại khác cũng nhìn nhầm, theo đạo lý khẳng định không có khả năng. Diệp Phàm là cái khôn khéo người, không biết làm loại này mua bán lô vốn, nhất thời tiếp tục hướng xuống cắt, cái cuối cùng rốt cục cắt lên tiểu kiếm lời một số. Nhưng không có tránh thức kiếm lớn. Diệp Phàm nhìn lừa gạt không sai biệt lắm, lôi kéo Lam Phỉ tay nói ra, tỷ à, chúng ta đi về trước đi, lần sau có cơ hội lại đến thôi, đổ thạch loại vật này ngươi khẳng định không thông thạo, ta trở về đưa ngươi 3 cái thạch đầu thế nào. Sớm như vậy liền trở về a, người ta còn không có chơi qua nghiện đâu. Lam Phỉ kháng nghị nói ra, có điều cái này đảo mắt vừa nghĩ muốn chính mình tiếp tục hướng xuống cược lời nói, hơn phân nửa đều là thua nhiều thắng ít, nhưng Diệp Phàm đưa khẳng định không giống nhau, cơ hồ đều là thắng được. Ta cho ngươi 5 cái, dạng này chúng ta bây giờ liền trở về. Diệp Phàm cho là nàng ngại ít đâu, thêm 2 cái. Tốt, đây là ngươi nói không muốn đổi ý a, vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi. Lam Phỉ gật đầu đáp ứng. Diệp Phàm thở phào không cho nàng điểm chỗ tốt, xem ra là sẽ không đi, phân phó một chút Mục San San, chuẩn bị qua phi trường về nhà. Sáng sớm ngày thứ 2 Diệp Phàm từ trong tiểu điếm đi ra, ngồi lên máy bay riêng trở lại Lỗ Sơn. Thoát khỏi một chút Lam Phỉ về sau, Diệp Phàm tranh thủ thời gian về đến nhà qua, Mục Uyển Thanh nhìn thấy Diệp Phàm vội vã trở về, khoe miệng cười nhìn nàng, buồn bực hỏi, làm sao đâu? Đồ đệ, chuyện gì để ngươi cao hứng đâu? Ta phát hiện một chỗ mỏ quặng, chờ sau đó ngươi liền biết. Diệp Phàm tại trong biệt thự lần nữa bố trí đến trận pháp, trận trong trận vì phòng ngừa cái kia bổn điểu phát hiện ngọc tủy sự tình, tới đem ngọc tủy cho an vụn. Mục Uyển Thanh còn rất ngạc nhiên Diệp Phàm vì làm như thế, cho đến trong phòng nhìn thấy nhồi vào gian phòng ngọc thạch, tại chỗ trực tiếp mắt trợn tròn. Diệp Phàm ngươi cái này nhiều như vậy ngọc thạch. Mộ Uyển Thanh cũng nhìn thấy ngươi tốt mấy khối cực phẩm ngọc thạch, không khỏi nuốt một chút nước bọt nói ra. Đây đều là trung phẩm trở lên ngọc thạch, còn có một số hạ phẩm ngọc thạch, dự tính còn muốn nhồi vào mấy cái gian phòng A, chỉ tiếc ta bây giờ còn chưa đến luyện khí tầng 6, không phải vậy có thể đem khoảng không rửa thạch cho luyện hóa đem nội bộ không gian mở rộng mấy trăm mét vuông cũng không cần chật vật như vậy. Diệp Phàm cảm khái nói ra. Bên cạnh Mộc Uyển Thanh bưng lấy chính mình cái cảm, một bộ mắt trợn tròn khuôn mặt nhìn lấy Diệp Phàm, thế mà còn có mấy cái gian phòng, muốn hay không biến thái như vậy à, nhiều như vậy ngọc thạch thực sự đầy đủ chính nàng chuyên tâm tu luyện. Được ta không nói cho ngươi sư phụ, ta còn muốn lại đi Myanmar một chuyến dạng này đi trước. Diệp Phàm lần nữa đuổi tới phi trường qua, Mục San San đã đang đợi, không nghĩ tới vừa trở về. Hiện tại lại phải bay đi, cũng không biết Diệp Phàm qua làm chuyện gì đâu, sau cùng lần nữa cất cánh đến Myanmar qua. Dạng này Diệp Phàm tới lui lui dày vò bát cửu lội, dùng gần một tuần thời gian, rốt cục đem cái này hạ phẩm ngọc thạch toàn bộ đều cho cả trở về, chất đầy mấy cái gian phòng, những trận pháp này có thể vận chuyển mấy chục năm. Nhiều như vậy ngọc thạch đã đem khu mỏ quặng cho đào giống một cái. Dù sao Myanmar khu mỏ còn nhiều, chờ mình tu vi lần nữa sau khi tăng lên, toàn bộ đều cho dọn đi, trong nhà đều muốn tu luyện, ngọc thạch là khan hiếm a. Ngọc Thủy Diệp Phàm không có ý định hiện tại thì dùng, thời điểm then chốt còn có thể để bạn chính mình tu vi. Thực Diệp Phàm một mực không hiểu rõ một vấn đề, bình thường luyện khí kỳ chỉ có tầng 9, mà dựa vào cái gì chính mình cần tu luyện tới luyện khí thập tam tầng. Chính mình cái này công pháp không có vấn đề gì sao? Không nghĩ ra Diệp Phàm thì không nghĩ, dù sao không thể hại chính mình. Diệp Phàm định cho Lam Phỉ đưa mấy cái trung phẩm ngọc thạch cho nàng, nói với nàng muốn cho, hiện tại cũng đi qua gần một tuần lễ, chính mình còn không cho nàng, nhưng mà trong chữ vật giới chỉ truyền đến rất băng thanh âm. Diệp Phàm thần thức đi đến xem xét, phát hiện mình chế tác 10 cái ngọc giản. Vậy cũng là kim cương cấp cao thủ, chúng một cái ngọc giản vỡ vụn. Ngọc giản vỡ vụn đại biểu cho người đã chết, khả năng khác ca xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có người nào có thể giết đến kim cương cấp cao thủ, trừ phi là tông sư cấp cao thủ. Diệp Phàm gọi điện thoại cho khắc ca, không có tiếp điện thoại, mà gọi cho thập bát vương tử, đối phương tiếp thông điện thoại xuống tới. Diệp tiên sinh, ngài đại ca sự tình ta cũng nghe nói. Gần nhất khác nháo ra chuyện có chút lớn, cướp đoạt một chỗ 20 triệu đô la Mỹ tiểu mỏ dầu. Người kia là cái kim cương hậu kỳ cao thủ, bị các ngươi thập đại hộ vệ liên thủ giết chết. Có điều sau cùng phản giết các ngươi một gã hộ vệ, chuyện đã xảy ra không sai biệt lắm chính là như vậy. Nghe được cái này Diệp Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm xuống tới, sớm biết lần trước cho bọn hắn đều cho điều khắc ngọc truy tốt, chết một cái kim cương cấp cao thủ. Nhìn lại phải bắt người. Chương 459, ở nước ngoài khu vực. Diệp Phàm xem ra mượn cơ hội lại muốn qua một lần Trung Bắc khu vực. Hiện tại ngọc thạch nhiều như vậy, hoàn toàn có thể cải tạo một nơi. Đại ca tại Trung Bắc khu vực vì mỏ dầu sự tình cùng người tranh đoạt, làm đệ đệ khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại điện thoại không thông tình huống dưới, Diệp Phàm chỉ có thể đi chờ đợi. Ban đêm thời điểm đại ca hắn tự mình gọi điện thoại tới. Ca, ngươi bên kia như thế nào đây? Không có sao chứ? Diệp Phàm đợi đến điện thoại lo lắng hỏi. Không có việc gì, ngươi lên lần mang đến 10 cái bảo tiêu, ngoài ý muốn chết mất một cái. Diệp Phong đem sự tình chân tướng nói một lần, trên cơ bản cùng thập bát vương tử nói không có sai. Diệp Phàm gật gật đầu dưới tới nói, hành ca cái này ta biết. Ta hội lại tìm mấy người đi qua, ta lần này qua Trung Bắc khu vực muốn để ngươi lâm thời dựng một chỗ, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Tiểu Phàm vậy ta chờ ngươi đi. Diệp Phong biết hiện tại Diệp Phàm nhìn không phải người bình thường, nếu không cũng không thể tìm nhiều như vậy cái khăng khăng một mực cường giả đến bảo hộ khác, thủ đoạn khẳng định là khác vẫn chưa từng gặp qua, lần này tranh đoạt mỏ dầu cũng là hắn phát động. Có điều đáng tiếc là còn có người tổn thương. Cúp điện thoại xuống tới Diệp Phàm bắt đầu dựa theo lần trước điều kiện lại bắt mấy người đi qua, cũng không biết vẫn sẽ hay không có người mắc lửa, mà lại lần này có thể đem khen thưởng cho đề cao đến một cái cấp bậc. Loại sự tình này đương nhiên cần đem sư phụ cho mời đi ra. Đồ đệ, chúng ta còn bộ dạng này đến a, ta cảm thấy mắc lửa không sẽ có bao nhiêu người a. Một Uyển Thanh nghe Diệp Phàm nói muốn bắt cái nửa bước tông sư cường giả, hơi có chút chấn kinh. Tuy nhiên Diệp Phàm lần trước chém giết một cái tông sư cấp cường giả, nhưng đó cũng là đối phương thụ thương tình huống dưới, bình thường đỉnh phong trạng thái cao thủ rất khó khăn. Chúng ta thì nhìn tình huống đi, nếu như đến lúc đó thật sự là tìm không thấy nửa bước tông sư, chúng ta thì bắt mấy cái kim cương cấp cao thủ đưa qua, còn lại sự tình giao cho sư phụ ngươi. Cùng lần trước cơ hồ là không thay đổi, chỉ là đem địa phương cho chuyển di ra ngoài, đổi được mặt khác địa phương, sung túc ngọc thạch bố trí trận pháp, những thứ này toàn bộ đều làm xong sau đã là đi qua một ngày, thuê mướn tự nhiên là một quyển thanh. Lần trước Diệp Phàm thuê mướn qua, sợ cố tình biết, lần này chiêu mộ 10 cái không biết có thể tới bao nhiêu cái, dù sao đến mấy cái bắt mấy cái. Dạng này trong vòng 3 ngày, Diệp Phàm sử dụng trận pháp vây khốn mấy người ở bên trong, toàn bộ đều là kim cương cấp cao thủ, lần nữa có người bị lừa, 3 ngày thời gian bên trong thì làm nhiều người như vậy, tối thiểu không có mấy người là có thể làm được đây. Một tuần sau, Diệp Phàm đã được như nguyện bắt đến mười mấy người, xuất hiện tại hắn nhóm biểu hiện trên mặt là đáng chát, không nghĩ tới rơi vào trong cả bẫy. Chỉ muốn các ngươi cố gắng làm, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, đây là ta cho các ngươi luyện chế ngọc truy, thời điểm then chốt đều có thể cứu các ngươi nhất mệnh. Diệp Phàm thực đã thấy một cái nửa bước tông sư cường giả, chỉ là người kia tính cảnh giác quá tốt, xem chừng về sau trực tiếp rời đi. Không có tự do xa lưới thật sự là đáng tiếc. Đồ đệ, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát đâu? Trong nhà sự tình thì giao cho ta, có ta lời nói không ai có thể xông tới. Biệt thự đã bị đánh tạo thành mấy cái lợi hại trận pháp ở bên trong. Trên cơ bản Diệp Phàm vừa rời đi, trận pháp liền bắt đầu vận chuyển lại, mà lại Diệp Phàm làm nhiều như vậy ngọc thạch trở về, trừ phi có thể có vương giả cấp cao thủ tới nơi này. Không phải vậy lời nói nơi này không cách nào bị công phá. Diệp Phàm tin tưởng mình lấy ra trận pháp tuyệt đối sẽ không kém. Dạng này ban đêm tiến đến thời điểm, Diệp Phàm mang theo những thứ này mới chiêu mộ đến kim cương cấp cao thủ tiến về Trung Bắc khu vực. Trên máy bay xuất hiện nhiều người như vậy, Mục San San cũng không dám tùy tiện nói, quy quy củ củ lên, liền nàng đều cảm thấy những người này có chút không tầm thường. Tuy nhiên không biết Diệp Phàm làm gì, nhưng không dám đi hỏi. Diệp Phàm cũng không nói lời nào đều là tại nhắm lại đôi mắt đây, cho đến phi cơ chạy đến Dubai lúc hạ xuống đợi, phát thanh bên trong truyền đến Mục Phong tiếng nói, Diệp Phàm mới mở to mắt, chuẩn bị xuống phi cơ. Diệp Phàm để phi cơ lưu tại Dubai khu vực, mà chính mình chỉ huy một đám cao thủ tiến về lập tức thư khu vực, lúc này đã là sáng sớm. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Diệp Phong, để khác không muốn xa cách sau đó chính mình những người này, đến khác trụ sở qua. Tiểu Phàm, những người này ngươi cũng là từ nơi đó làm đến A, làm sao nhiều người như vậy đâu. Diệp Phong tại trụ sở nên đón Diệp Phàm đến, nhìn thấy khác chỉ huy gần mười mấy người đến, hơn nữa còn đều là cao thủ không khỏi bị chấn động đến. Đều là tới giúp ngươi. Ta nhìn đại ca ngươi đã đem lập tức thư khu vực cho chiếm lĩnh, không bằng ở đây kiến tạo thiết kế phòng ngự. Diệp Phàm muốn ở chỗ này bố trí xuống đến tụ linh trận, lập tức thư khu vực tương đương với một tòa thành thị, chỉ là sa mạc địa phương quá nhiều, mà lại nhân khẩu đều tập trung ở một cái trong huyện đâu. Ở chỗ này kiến tạo phòng ngự trận cùng tụ linh trận chủ yếu là làm khu vực đến dùng. Đến lúc đó có thể mua sắm một nhóm súng ống đạn dược ở chỗ này, trang bị tại cả chi trong đội ngũ phòng ngự một chút, cũng không thể lại để cho người cho đánh tới nơi này. Nếu như nhất định muốn kiến tạo lời nói, có thể lựa chọn có núi địa phương, mà lại nơi này không tốt tiềm hộ, lập tức thư khu vực sắt vách lưu mùn, ta đã cảm thấy rất tốt, trong khoảng thời gian này ta cũng nhìn, có lợi cho phòng thủ ngươi cảm thấy thế nào. Loại sự tình này Diệp Phong vẫn là trưng cầu một chút Diệp Phàm đề nghị, đi đến bên trong phòng hội nghị, đem địa đồ cho Diệp Phàm chống ra, từ địa lý vị trí lên phân tích. Sa mạc xác thực không tốt phòng ngự, cái này lưu mủn khu vực đã cũng là vô chủ quyền địa phương, vậy chúng ta thì bố trí ở chỗ này đi. Diệp Phàm nhìn địa đồ bên trên vị trí, xác thực dễ dàng bố trí trận pháp, đến lúc đó liền xem như nhận đạn đạo công kích, cũng có thể mở ra trận pháp phòng ngự, chỉ là toàn bộ New Moon khu vực nhân khẩu mới mấy chục vạn về số lượng quá ít. Cái này New Moon khu vực vốn chính là người khác chiếm lĩnh, nhưng là bên trong có 30 triệu đô la Mỹ dầu mỏ, cho nên Diệp Phong mới dẫn người cho diện, thực cũng không có nhiều tiền địa phương, chỉ là nhìn chúng địa bản có thể làm căn cứ địa đây. Tốt, đến lúc đó tìm người đến kiến trúc công sự phòng ngự, ta lại ở chỗ này mấy cái ngày thời gian bố trí trận pháp. Diệp Phong lại tới đây an ủi một chút lần trước bị khác trộm tới 9 người, mỗi người tiếp tục phân cho một cái giải dược. Sau đó lại phân phối cho bọn hắn lên từ tự luyện chế mặt dây chuyền, vì bảo vệ bọn hắn tánh mạng. Buổi chiều Diệp Phàm thì đi khảo sát New Moon khu vực, nhìn thấy cả ngọn núi hình dáng, quyết định bắt đầu bố trí ở chỗ này xuống tới trận pháp, sau đó kiến tạo cung điện tu luyện địa phương, về sau làm chuyển vận cao thủ khu vực. Chỉ tiếc sẽ không truyền tống trận, không phải vậy có thể trực tiếp truyền tống tới nơi này. Lần này Diệp Phàm là không thèm đếm xỉa, bố trí ở chỗ này xuống tới thất thập nhị thiên cương tụ linh trận, đều là thượng phẩm ngọc thạch cùng trung phẩm ngọc thạch, tiêu hao hết chính mình đại lượng chân nguyên, cho đến trong 3 ngày mới bố trí xong. Chương 460, Liên Hoa Can. Tại Tân Nguyệt trong khu vực, Diệp Phàm 72 mắt thiên cương tụ linh trận vận chuyển lại, Diệp Phàm lại tốn mấy ngày thời gian, bắt đầu bố trí khác trận pháp. Công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp còn có ẩn nặc trận phương pháp các loại những thứ này hạ cấp trận pháp, toàn bộ đều là khắc vào ngọc bài bên trong. Mà lại tiến đến nắm giữ ngọc bài liền có thể, không có ngọc bài tiến vào công kích trận pháp trực tiếp công kích, cho đến làm chết. Mở ra trận pháp ngọc giản giao cho khắc ca, Diệp Phong biết Diệp Phàm làm ra đến đồ, vật khẳng định không phải đơn giản, nhất thời trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tới nói. Tiểu Phàm, vậy chúng ta phòng ngự cộng sự hiện tại bắt đầu dựng lên đi, có thể trước tìm một nhóm người kiến tạo nhà. Có thể, hiện tại liền bắt đầu dựng lên đi, nơi này kiến tạo phòng thủ kiên cố lời nói, thì không ai có thể tấn công vào đến, nơi này làm cho chúng ta khu vực, về sau vũ lực đều muốn để ở chỗ này đâu. Diệp Phàm cũng có chính mình dự định đâu, đối với hắn ca nói ra. Những cao thủ này ta đều giao cho đại ca ngươi, nếu như lại có chuyện gì lời nói tìm ta đi. Diệp Phàm tiếp vào Lạc Hưu Dung phát tới tin nhắn, đã nói với chính mình Liên Hoa Căn tin tức, ngay tại Nepal trên Thiên Sơn, đây là nàng nhiều mặt đánh nghe nhận được tin tức. Diệp Phong gật đầu có khác mang đến những người này, làm việc cũng dễ dàng nhiều đây, liền xem như về sau muốn đi khuyết trương lời nói đều muốn dễ dàng đây. Ngực lớn tỉ. Ngươi nói những sự tình này đều là thật sao? Diệp Phàm vẫn là không yên lòng tự mình gọi điện thoại cho Lạc Hữu Dung, để ý tự nhiên Liên Hoa Căn tin tức, nếu không lời nói cũng sẽ không gọi điện thoại nàng. Diệp tiên sinh nếu như không tin lời nói, vậy ta cũng không có cách nào ngay tại Nepal trên Thiên Sơn. Lạc Hữu Dung đây là hảo tâm bẩm báo, nếu như Diệp Phàm không tin lời nói, cái kia không liên quan nàng sự tình. Ha ha. Ta đương nhiên tin tưởng ngực lớn tỉ, cái kia không có việc gì ta trước treo. Diệp Phàm đem điện thoại cho quải điệu, muốn đi Nepal muốn vượt cảnh thật khá là phiền toái. Hiện tại chuyến bay cũng không có đầu kia tuyển đường đi, mà lại Diệp Phàm tư nhân máy bay riêng cũng không có khai thông đường tuyến kia, trở về lời nói đoán chừng muốn chính mình đổi thừa. Cái này muốn trước thân báo lên, xuống tới về sau đoán chừng đã là mấy tháng về sau. Diệp Phàm thế nhưng là chờ không nổi đâu, cho nên đặt trước vé máy bay đi trước lại nói. Đối khoan thai, ngươi liền giúp ta đặt trước một tấm vé phi cơ qua Nepal thủ đô Kathmandu về sau. Chính ta qua cho các ngươi nghỉ, chính mình muốn đi đâu chơi đều có thể. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười đến, lần này vội vàng đi một chuyến Trung Bắc khu vực trợ giúp khắc ca làm mấy cái trận pháp sau trở lại, tuy nhiên về thời gian có chút cảm giác. Nhưng lần này là vì cựu chuyển kim đan, bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp chạy về tới. Là lão bản. Mục San San biết Diệp Phàm sự tình bể buộn nhiều việc, nếu không cũng sẽ không chính mình qua đi máy bay chạy tới cái chỗ kia. Trở lại Lỗ Sơn về sau, Mục Uyển Thanh nói cho hắn biết Đông Môn Đường người không tìm đến phiền phức, quả thực so sánh kỳ quái, theo đạo lý nói sớm thì tìm tới cửa đâu, nhưng là mai danh nhận tích một dạng. Diệp Phàm tuy nhiên không hiểu nhưng là để bạt chính mình tu vi là quan trọng, chỉ cần tu vi theo sau, không sợ tông sư cấp cường giả lần nữa tìm tới cửa. Trở về một chuyến Diệp Phàm nghỉ ngơi ngày kế, trong thôn gần nhất phát sinh đại sự cũng là cùng sát vách mấy cái thôn làng sát nhập, hiện tại đã là 7 cái thôn làng Hồng Dương thôn dần dần lớn mạnh, vội vàng đi gặp Tô Mộng Giao. Lỗ Sơn Đại học phòng tự học bên trong, Tô Mộng Giao còn tại học tập đây, nhìn lấy Diệp Phàm tìm tới, không khỏi hiếu kỳ nói ra, à, thân ái làm sao ngươi biết ta ở chỗ này à, thật giống như ta cũng không đánh điện thoại nói cho ngươi à. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện để Tô Mộng Giao lộ ra kinh hãi vui thần sắc, từ trên ghế đứng lên đi ra phòng tự học, trong đại học vốn chính là nói chuyện yêu đương địa phương, như vậy thân mật đều là không thể bình thường hơn được. Ta không phải đã nói, ta là người tu hành chỉ cần phương viên toàn bộ Lô Sơn Đại học ta đều có thể biết ngươi rơi xuống, mặc kệ ngươi là ở đâu. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng sờ sờ đầu nàng. Những ngày này bận quá đều không khoảng không chiếu cố đến Tô Mộng Giao. Hiện tại căn cốt đan tìm tới 2 loại linh thảo, còn kém 2 loại liền có thể để Tô Mộng Giao cũng bước lên con đường tu hành. Dạng này a, đây chẳng phải là ta tại vê đút cờ ngươi đều biết. Hoặc là ta đang tắm cái gì ngươi cũng có thể biết. Tô Mộng Giao tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi bắt đầu hot, nhịn không được hỏi ra. Trên nguyên tắc là như thế này, nhưng ta không phải là bị ổi người a, sẽ không dùng cái này mới tùy tiện nhìn người. Diệp Phàm sớm biết không nói cho Tô Mộng Giao tốt, hiện tại ngược lại là tốt cho là mình thiên thiên nhìn lén biệt nữ sinh, trên thực tế chính mình căn bản không phải cái bị ổi người. Được rồi, ta tin tưởng ngươi tự chủ đâu, ta thì tùy tiện nói một chút lần này trở về, có phải hay không lại muốn đi? Tô Mộng Giao hiện tại cơ bản trên một tháng có thể gặp một lần Diệp Phàm cũng không tệ, một số thời khắc còn căn bản không gặp được khác đây. Là ta muốn đi tìm ít đồ, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất, hy vọng ngươi cũng sẽ giống như ta, đều đi đến đầu này tu hành đường, mặc kệ gian khổ cỡ nào, ta đều sẽ một mực cùng ngươi. Diệp Phàm còn chưa nói ra như thế phát ra từ phế phủ lời nói đâu. Tuy nhiên nghe có chút buồn nôn nhưng là như thế này lời nói, cơ hồ rất ít nói với nữ sinh qua, có thể nghĩ đối Tô Mộng Giao là thật có nàng, không phải vậy lời nói sẽ không nói ra như thế tới nói. Tô Mộng Giao đem đầu tựa ở Diệp Phàm trên bờ vai, khoảng cách gần nhìn hắn mặt, hì hì nói ra, ta đều nghe cảm động đâu, thực chính ta rất dễ dàng thỏa mãn, không muốn thân ái ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình à. Có thể tuyệt đối không nên thụ thương đâu. Một phen dâu ngon dâu ngọt về sau, lại đi ra ngoài trung tiến ánh đến bữa tối, Diệp Phàm thì cùng Tô Mộng Giao tạm biệt. Diệp Phàm từ Tô Mộng Giao nhà biệt thự sau khi rời đi, đụng phải Đông Thành tập đoàn Hoàng Vũ, đối phương nhìn thấy khác theo láo thử gặp mèo, lập tức lên xe bên trong, quay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại, ta để ngươi đi sao? Diệp Phàm hô một tiếng Hoàng Vũ dẫm ở chân ga chân buông ra đến, lại dẫm ở phanh lại, một mực dạng này minh tháo. Hoàng Vũ cũng thân là người bên trong, đối đoạn thời gian trước Diệp Phàm chém giết Trần Tử Văn sự tình, đều đã là nghe nói, quá hung hãn Trần Tử Văn là đà chủ, mà khác tuy nhiên cũng là đồng môn đường người, nhưng là cùng Trần Tử Văn không có gì lo lắng, trong âm thầm vẫn là minh tranh ám đấu, thân ở khác biệt trận doanh. Diệp ca tốt, có lỗi với ta không có không thấy được, Diệp ca có dặn dò gì sao? Hoàng Vũ không có trước đó phách lối tính khí, lúc đầu khác thì hiếp yếu sợ mạnh, Diệp Phàm liền tông sư đều làm chết, khắc cái này còn gà như là kiến hôi tùy tiện liền có thể bóc chết. Không đáng hiện tại theo Diệp Phàm kết thù, mà lại khắc chết nhà hắn lao ra tử Hoàng Trung tuy nhiên cũng là đông môn đường đà chủ. Nhưng là sẽ không vì khác theo tông sư cao thủ đánh nhau chết sống. Không có dặn dò gì, cũng là giúp ta lưu ý một chút Trần Phong gia hỏa kia, cũng là các ngươi đông môn đường người, gần nhất ta tìm không thấy khác. Được rồi Diệp ca, ta hiện tại tiểu người đi, tìm tới nhất định trước tiên thông báo ngươi, không biết Diệp ca còn có cái gì phân phó sao. Không có cút ngay. Chương 461, nàng cũng tới. Hoàng Vũ như lâm đại xá, tranh thủ thời gian mở xe rời đi, biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Thực lực vật này cũng là tốt, trước kia còn không ai bị nổi Hoàng Vũ, hiện tại thật sợ, mà lại cũng không thể không sợ, khẳng định biết mình lần trước giết Trần Tử Văn sự tình. Trần Tử Văn cái này chi nhánh đều bị Diệp Phàm cho diệt đi, Hoàng gia cũng là đông môn đường người, nhưng không đáng tìm theo chính mình không qua được, thật tìm người tới giết hắn. Mà lại Diệp Phàm khủng bố chiến lược in dấu thật sâu ấn tại những đông môn đường đó trong mắt. Coi như biết Diệp Phàm trên người có bảo bối, cũng không dám liều chết đến bao vây chặn đánh giết khác. Mục San San cho hắn đặt trước xong phiếu, Diệp Phàm sáng sớm ngày thứ hai từ phi trường xuất phát, tiến về Nepal thủ đô Kathmandu, ngồi thói quen máy bay riêng, lần thứ nhất ngồi cái này cái hạng nhất khoang thuyền còn có không quen đâu, bên cạnh vẫn là vị mặc áo đỏ phục mỹ nữ. Không sai biệt lắm hơn 20 tuổi tuổi tác, mang theo một bộ đi ổ kính râm, cao lãnh bộ dáng tựa ở cửa sổ bên trên, khỏe miệng bôi chét lấy tươi đẹp son môi, từ trên xuống dưới tất cả đều là bài danh. Diệp Phàm chỉ là nhìn một chút liền không có chú ý tới, nữ nhân này không muốn tự nhủ lời nói, mà chính mình cần nhắm lại đôi mắt lánh tính một chút, dạng này liền không có bình dân đề tài. Cho đến điền quá cảnh thẻ sau Diệp Phàm biết nàng gọi là Lưu Huệ Văn, nhướng mày giống như rất quen thuộc cái tên này, chỉ là không nhớ ra được, khẳng định là tại trên TV gặp qua người này, chỉ là không nhớ tới. Diệp Phàm không cùng Lưu Huệ Văn nói một câu, xuống phi cơ thời điểm cũng không nói, nhưng là tại cửa ra phi trường tiếp người địa phương, đụng phải Tôn Phi Phi, cái này khiến Diệp Phàm không hiểu ra sao. Tôn Phi Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ở phi trường nhìn thấy nàng vẫn là thật bất ngờ, mặc lấy tinh tế thu eo váy ngắn, làm rối tung kiểu tóc, tinh xảo mà già dặn xuất hiện tại khách quý thông đạo, cắt gọn Diệp Phàm cũng là từ nơi này đi ra, bên ngoài đã thật nhiều người chặn ở đâu. Diệp Phàm thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây à, ta đang chờ chúng ta đoàn làm phim một vị ngôi sao đâu, cần phải không sai biệt lắm cũng phải từ nơi này đi ra. Cái này vốn phải là người đại diện sự tình, nhưng mà Tôn Phi Phi lại bị phái đi qua, cho đến Lưu Huệ Văn từ khách quý thông đạo sau khi ra ngoài, Diệp Phàm mới nhìn rõ ràng cái này ba đỉnh ngũ nhãn bốn lớp 12 thấp nữ nhân, cũng là ngồi tại bên cạnh nàng nữ nhân kia. Diệp Phàm trước không nói cho ngươi, ta muốn đi tiếp ngươi, qua vài ngày ngươi nếu là tại lời này, ta phải đi tìm ngươi. Tôn Phi Phi trao chuốt một chút hướng phía nữ nhân kia đi đến, tôn kính nói ra, Huệ Văn tỷ, là đạo diễn để cho ta tới đón ngài, hiện tại xin theo ta đi, hành lý ta giúp ngài đẩy đi. Diệp Phàm nhẹ nhíu mày, nguyên lai là Lưu Huệ Văn à, chỉ là một cái hàng hai ngôi sao, cũng không phải cái gì hàng hiệu, làm sao còn để Tôn Phi Phi đi đón máy bay đây. Lưu Huệ Văn sớm liền thấy Diệp Phàm. Dù sao cũng là ngồi vào bên cạnh nàng một tiếng đều không lên tiếng nam tử, còn cùng mình nhận điện thoại đến tiểu diễn viên lại là nhận biết, trừ nhìn nhiều về sau, thì quay đầu đi. Một cái hàng hai ngôi sao mà thôi, còn tới đùa nghịch hàng hiệu. Tôn Phi Phi giúp đỡ cầm cái này lý vậy được lý, nhìn Diệp Phàm đều lòng chua xót, chỉ là vội vàng quét mắt một vòng về sau, Diệp Phàm chính mình cũng phải đi. Ra phi trường Diệp Phàm nhìn địa đồ muốn làm sao qua Thiên Sơn, chỉ có thể dựa theo hiện tại du lịch xe đi qua, cho nên tìm tới taxi địa phương, bắt đầu hỏi thăm một chút cái này Thiên Sơn phong địa điểm, đi qua không sai biệt lắm phải tốn cái không ít tiền. Dù sao có thể qua Thiên Sơn phong là được, Diệp Phàm dựng lên xe thì rời đi nơi này. Cái này du lịch trên xe còn ngồi không ít người, xem ra cũng là đi theo Thiên Sơn. Trên đường đi Diệp Phàm đều là trầm mặc, liên hoa căn tin tức là Lạc Hữu Dung nói với chính mình, nữ nhân này hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Du lịch xe buýt mở mấy giờ, đồng nhiên đến một chỗ đường dốc bên trong phanh lại xuống tới, đem Diệp Phàm từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Một nhóm người mở cửa xe, vọt tới trong xe, cầm đao lên xe cướp bóc, Diệp Phàm nhiều lần như vậy còn chưa thấy qua ngồi dạng này xe buýt đều muốn cướp bóc. Nepal là so sánh nghèo khó quốc độ, cướp bóc cũng bình thường. Toàn trong xe tất cả mọi người tĩnh lặng xuống tới, đối phương cướp bóc trong tay người còn có súng ống, mọi người toàn bộ phối hợp đem tiền cho lấy ra. Diệp Phàm nhìn một chút đồng hồ, tiếp tục như vậy thực sự ảnh hưởng chính mình qua Thiên Sơn Phong tiến độ. Lúc này phất phất tay nhất thời một đạo chân nguyên đem súng lục cho đánh bay ra ngoài, năm cái tiểu đánh cướp phỉ Diệp Phàm còn không để vào mắt. Từ trên xe bước xuống, năm cái kẻ cướp đều bị khống chế lại. Diệp Phàm hỏi ý kiến hỏi một chút tài xế tiến về Thiên Sơn Phong phải bao lâu, còn có một giờ liền có thể, nhưng là xe đã ném ngắm, an bài công ty xe mới tới, chí ít còn muốn chậm trễ mấy giờ. Diệp Phàm trực tiếp đi bộ xuống xe, dựa theo bản đồ hướng phía Thiên Sơn Phong đi đến, lần này có chút hối hận không có lại mang một chiếc xe đến, thuận tiện chính hắn lên đường, đành phải tiêu hao chân nguyên tại hành tẩu. Một giờ đường xe Diệp Phàm không đến nửa giờ liền đến chỗ này Thiên Sơn Phong chân núi. Tới nơi này du lịch không ít người, Diệp Phàm quét mắt một vòng toàn bộ Thiên Sơn Phong, ngay cả mình thần thức đều không thể hoàn toàn bao trùm, mà lại căn bản thấy không rõ lắm. Ở chỗ này chính mình thần thức chỉ có thể nhìn thấy ngàn mét bên trong khoảng cách. Thiên Sơn Phong có một tầng bạch vụ ngăn cản thần thức tiếp tục hướng xuống thăm dò vào. Diệp Phàm rất ít gặp đến dạng này ngăn cản thần thức, hôm nay xem ra không có uổng phí tới. Này Thiên Sơn Phong có mấy cái danh lam thắng cảnh nhưng là có nhiều chỗ là căn bản không cho vào qua, toàn bộ bắt đầu phong tỏa dùng tiếng Anh đánh dấu cấm đoán đi vào. Thường thường những địa phương này gây nên Diệp Phàm hiếu kỳ, liên hoa căn ngay tại toàn bộ Thiên Sơn Phong bên trong, muốn tìm ra được tương đối khó khăn. Đây cơ hồ là toàn bộ Nepal lớn nhất ngọn núi lớn độ cao so với mặt biển cũng rất cao. Lúc này đã là buổi chiều thời điểm, trên ngọn núi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, mà lại bạch vụ càng ngày càng đậm, chân núi có tiểu điếm nhà trọ, Diệp Phàm cũng không mang cái gì hành lý đến, đang chuẩn bị lên núi đâu, đống nhiên Lạc Hữu Dung điện thoại liền đến. Diệp tiên sinh, ta nhìn thấy ngươi, ta ngay tại chân núi Thiên Sơn trong tiểu điếm. Liên hoa căn ta muốn không ai so ta rõ ràng hơn ở nơi nào, ngươi nếu là muốn đến lời nói, ta tại trong tiểu điếm chờ ngươi. Diệp Phàm còn chưa mở miệng, đối phương một đoạn văn sau khi kết thúc trực tiếp che máy. Nàng làm sao tới nơi này? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ tin tức là Lạc Hữu Dung nói với chính mình, hiện tại chính nàng cũng tới, còn muốn giúp mình tìm liên hoa căn, không biết nàng là ôm cái gì mục đích. Điểm này không thể tưởng tượng. Diệp Phàm xếp quay trở lại, thần thức trực tiếp bao trùm đến toàn bộ Thiên Sơn trong tiểu điếm, nhìn thấy một chỗ trong tiểu điếm Lạc Hữu Dung đang dùng ống nhòm nhìn lấy chính mình đâu. Chính mình là lúc nào đến đối phương cũng có thể coi là tinh như vậy chính xác. Diệp Phàm đi vào Thiên Sơn tiểu điếm lầu 5, gõ gõ cửa, một thân trắng như tuyết váy dài mang theo tơ tằm bao tay Lạc Hữu Dung xuất hiện ở đây. Diệp Phàm lộ ra nụ cười đến, cười nói, ta nói ngực lớn tỷ ngươi sáo lộ này ta không rõ rõ à. Chương 462, Thi Đan. Thực ta rất hiếu kỳ ngươi muốn lấy được liên hoa căn làm gì, tuy nhiên mỗi người đều có bí mật, nhưng ta vẫn là muốn biết. Nàng sở dĩ hội tới nơi này, là nàng biết liên hoa căn ngay tại Thiên Sơn Phong bên trong, mà lại đối Diệp Phàm càng ngày càng có hứng thú. Nếu không cũng sẽ không như vậy tử. Cái này khẳng định không thể nói cho ngươi, mời ngươi nhanh lên qua thay quần áo đi, không sai biệt lắm ta cũng có thể đi. Cái này liên hoa căn manh mối đến là ở chỗ nào, Diệp Phàm còn có đợi biết được, tóm lại Diệp Phàm sẽ không xa vào đến sắc đẹp bên trong, đối với chủ động tiếp cận chính mình nữ nhân, còn không phải biết rõ căn biết rõ Diệp Phàm đều sẽ bảo trì cảnh giác. Diệp Phàm ở ngoài cửa chờ lấy, Lạc Hữu Dung đã sớm đoán được Diệp Phàm đối với mình vô cùng cảnh giác, khẳng định hoài nghi mình, ngược lại là dứt khoát một số, thay đổi một bộ ngoài trời phục trang sau trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi không dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ngươi hoài nghi ta là bình thường, ta thực thật muốn giúp ngươi đạt được liên hoa căn, chính là ta có điều kiện, chỉ cần ngươi giúp ta, liên hoa căn ta khẳng định mang ngươi tìm tới. Lạc Hữu Dung diện mạo lấp lóe một chút, trực tiếp đem chuyện này cho làm do nói. Điều kiện gì? Diệp Phàm đoán được sẽ không như thế đơn giản, chấn định hỏi. Ta cần ngươi giúp ta luyện chế đan dược, đến tại đan dược gì ta sau này hay nói, ngươi có thể đáp ứng sao? Lạc Hưu Dung trong ánh mắt lấp lóe nói ra. Chỉ cần tại ta giới hạn phạm vi bên trong đều có thể giúp ngươi luyện chế, điểm này là không có vấn đề, vượt qua ta phạm vi ta không cách nào luyện chế, điểm này ngươi cần sớm biết được xuống tới. Diệp Phàm tuy nhiên đáp ứng, nhưng không biết cái này Lạc Hưu Dung muốn từ tự luyện chế đan dược gì. Sau cùng liên hoa can, Diệp Phàm không thể lại bỏ lỡ, đã là tốn hao số tháng, vì đạt được cái này gốc liên hoa can. Cái kia đi theo ta đi. Lạc Hưu Dung trên tay có một phần chuẩn xác bản vẽ. Diệp Phàm hai người từ Thiên Sơn khách sạn sau khi ra ngoài, trực tiếp lên núi dựa theo cái này lộ tuyến hành tẩu, xuyên qua cấm khu, bốn phía đều là gai đâm, những thứ này đối bọn hắn hai đại cao thủ tới nói thực đều không khó. Rất nhanh khúc chết sau khi tiến vào, đi vào một chỗ sân cốc, Diệp Phàm không khỏi nâng lên tinh thần đến. Lạc Hưu Dung đi ở phía trước, trước mắt thổi qua một vệt ánh sáng, lần thứ nhất nhìn thấy nửa bước tông sư Lạc Hưu Dung trên tay một chiếc nhẫn động một cái, kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Mới vừa rồi là một đạo âm hồn, Diệp Phàm cố ý không nói ra, ánh mắt thì nhìn lấy Lạc Hưu Dung, không nghĩ tới trên tay nàng giới chỉ cũng không tục đồ, vật, thế mà có thể trực tiếp diệt đi âm hồn, nhìn như giới chỉ không phổ thông. Diệp Phàm cũng nhìn không hiểu chiếc nhẫn là đồ gì tốt, dù sao khẳng định không tầm thường. Diệp Phàm cùng Lạc Hưu Dung đã tiến vào trong sơn cốc khu vực, cách nàng nói cái chỗ kia còn có một nửa khoảng cách. Đột nhiên Diệp Phàm nhìn thấy nơi xa lanh lợi, xôi hai tay thẳng hướng về phía trước, mặc lấy thanh triều quan mạo một cỗ thi thể. Cương thi. Diệp Phàm ánh mắt đều trừng lớn xuống tới, từ khi Diệp Phàm nhìn thấy tu chân giả về sau. Đã là rất ít nhìn thấy dạng này cương thi, không nghĩ tới ở cái địa phương này thế mà nhìn thấy. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn thấy còn có Lạc Hữu Dung, một bộ rung động biểu lộ nhìn lấy phía trước cương thi, xoay người sang chỗ khác nhìn nói với Diệp Phàm, khác giống như phát hiện chúng ta, cái này cương thi chúng ta giống như đánh không lại a. Ngươi lên trước đi. Diệp Phàm một cỗ chân nguyên đẩy tại Lạc Hữu Dung phía sau, nàng bay ra ngoài. Xấu xí cương thi, khó coi sắc mặt, mặt mũi hung dữ nhất thời hướng phía Lạc Hưu Dung chạy tới. Ngươi ngươi có ý tốt ta, ta là nữ sinh A. Lạc Hưu Dung thở phì phì thẳng dậm chân, chừng chết Diệp Phàm. Ngươi một cái nửa bước tông sư cường giả chỗ nào vẫn là nữ sinh, để ta mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi đi. Lạc Hưu Dung khẳng định có đòn sát thủ, cho nên Diệp Phàm ở bên cạnh nhìn lấy, không có chút nào lo lắng. Thực thần thức đã thấy cái này cương thi, thể nội lại có thi đan cái đồ chơi này, đợi một thời gian nhất định có thể tu luyện có thành tựu. Bình thường có thi đan cương thi thân thể quá mạnh, đao kiếm bình thường không cách nào làm bị thương hắn. Đại đạo 3000, cái dạng gì tu luyện đường tắt đều là tồn tại cho nên sẽ không nhỏ nhìn, mà lại chủ yếu là Diệp Phàm muốn giết cái này cương thi, đạt được thi đan có thể luyện chế một loại đan dược. Thi đan là hấp thu thiên địa linh khí chô biến ảo chỗ chân quý có thể nghĩ. Mà lại cương thi con đường tu luyện càng khó, xa so với Diệp Phàm loại này tu chân giả còn khó. Diệp Phàm suy tư qua trong giây lát liền thấy Lạc Hưu Dung đã cùng cương thi giao thủ mấy chục chiêu, nàng trên tay kia thanh ngân kiếm không cách nào thương tổn đến cương thi, căn bản là không có cách đem thân thể nó cho đâm vào, bất đắc dĩ Lạc Hưu Dung đau khổ chống đỡ. Cắn răng nói ra, uy, ngươi đến có giúp ta hay không à, cái này cương thi ta căn bản đánh không lại. Diệp Phàm nhìn một chút không sai biệt lắm, không thể để cho Lạc Hưu Dung thật bị bóc chết, nhất thời trên tay nhất động, phi kiếm bị Diệp Phàm triệu hoán đi ra, thần thức khống chế phía dưới hung hăng hướng phía cương thi chém xuống qua. Ken ken. Diệp Phàm phi kiếm chạm tại nó trên đầu, thế mà phát ra kim loại ở giữa tiếng va chạm. Mà lại không cách nào đưa nó cho chém giết, lần đầu Diệp Phàm dạng này đụng phải. Mượn cơ hội này Lạc Hưu Dung nhất thời lui ra ngoài, lần nữa ánh mắt rung động nhìn thấy Diệp Phàm phi kiếm. Diệp Phàm ném 10 cái hỏa cầu đi qua, rơi xuống người nó, há miệng bị cương thi cho nuốt vào, phong nhận cũng vô pháp đưa nó cho chặt đứt, chỉ có thể lưu lại mấy chỗ đau ngân. Làm sao bây giờ? chúng ta chế phục không cái này cương thi a, chúng ta hay là đi thôi. Trải qua thay phiên chặt đâm chạm căn bản không có hiệu quả, Lạc Hưu Dung nhất thời ánh mắt bất đắc dĩ nói ra. Diệp Phàm thật không cho bắt được dạng này cơ hội, sao có thể buông tha cương thi đâu, còn muốn lấy được thi đan đâu. Một khi cái này cương thi đản sinh linh trí thành tinh lời nói, đoán chừng thi đan liền vô dụng. Diệp Phàm lúc này từ trong giới chỉ vứt ra 5 cái ngọc thạch, phân biệt rơi tại 5 nơi hẻo lánh, dấu ngón tay quyết không đoạn đúng động, sau đó một tòa mê huyễn trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cương thi cho vây khốn. Lạc Hưu Dung thấy không rõ lắm Diệp Phàm đang làm gì, chỉ thấy được Diệp Phàm ngón tay giới chỉ có đạo quang đang động, sau đó một tấm bùa chú tại trên tay hắn. Lâm. Diệp Phàm đọc một chút chữ, một chương lôi phủ thiêu đốt, hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng chân trời, sau đó thiểm điện lập tức liền bổ xuống dưới, đây là tự nhiên lực lượng, mê trận bên trong cương thi con ruồi không đầu một dạng không cách nào loạn động. Vừa vặn lôi điện bị Diệp Phàm dẫn vào xuống tới, đùng đùng, không dứt, quất vào trên người nó, vốn đang không thể phá vỡ thân thể, lập tức liền bị phá rơi. Diệp Phàm phi kiếm đã sớm thần thức khống chế dưới, tại nó mệnh môn xuất hiện sơ hở thời điểm đâm vào thân thể nó bên trong, Diệp Phàm hô, nhanh nắm cái mũi có thi độc. Phi kiếm theo nó chân chỗ đánh xuyên qua, một loại khí lưu màu xanh chạy ra đến, mà phi kiếm đưa nó thi đan cắt đi, là một khỏa hạt châu màu trắng một vật, linh khí đặc biệt nồng đậm. Diệp Phàm nhìn một chút hạt châu màu trắng thu lại, triệt tiêu trận pháp, cương thi đã hóa thành thổ. Chương 463, Người lùn. Diệp Phàm trong lúc nhấc tay thì thu phục cương thi, loại kia dẫn tới lôi điện phụ lục, để Lạc Hưu Dung nhìn nhiều vài lần, liền lôi điện đều có thể dẫn tới, thật đúng là quá châu a. Cương thi sợ sẽ nhất là lôi quang, hoàn toàn khác làm đến, trên tay còn được đến một cái hạt châu. Diệp tiên sinh, ta không nhìn lầm đi, đó là cương thi trên thân bảo bối thi đan a. Lạc Hưu Dung kế thừa thiên cơ phủ, kiến thức rộng rãi, đối Diệp Phàm lấy ra hạt châu màu trắng sớm liền thấy, đây chính là bảo bối a, nếu như nuốt vào lời nói, cảnh giới đều có thể đề bạt, đúng là thượng phẩm bảo vật đâu. Diệp Phàm hơi lộ ra một vòng đường cong nụ cười nói ra, ngươi ánh mắt cũng thực không tồi, không sai cái này cũng là thi đan, có điều cho ngươi vô dụng, ngươi mới nửa bước tông sư cảnh giới, trung thực phục dụng ngươi giả lam hoa đi. Thi đan Diệp Phàm sẽ không cho nàng, lãng phí chính mình phụ lục mới đổi lấy, sao có thể dạng này đưa ra ngoài, mà lại đối Lạc Hưu Dung chỉ là bình thường bằng hưu. Nếu như là lao bà của mình lời nói không chừng còn có thể cho nàng. Nơi này có thể xuất hiện cương thi, xem ra Thiên Sơn Phong trong sơn cốc tương đối loạn, Lạc Hưu Dung cũng không dễ lại nói cái gì, ở phía trước tiếp tục dẫn đường, trong sơn cốc bầu không khí có chút quái dị, trên tay nàng chỉ có một phần chuẩn xác địa đồ. Diệp Phàm cùng nhau đi tới, thần thức bao trùm ngàn mét bên trong, chỉ cần có một ít gió thổi cỏ lay. Liền có thể sớm làm biết, Thiên Sơn Phong trong sơn cốc đều so sánh quỷ dị, nơi này sẽ xuất hiện cương thi, hoàn toàn là ra ngoài ý định. Phu cận trừ một số điểu thú bên ngoài, Diệp Phàm không tiếp tục nhìn thấy khác đồ, vật, yên tĩnh cảnh tượng, phía trước là Lạc Hưu Dung tại dẫn đường, không trải qua nói ra, ngươi đến tìm tới không tìm được a, chúng ta còn đi đến bao lâu a? Diệp tiên sinh, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Ta khẳng định mang ngươi tìm tới có được hay không, ngươi không muốn dạng như vậy đến thúc ta. Lạc Hưu Dung tính khí rất tốt, biết Diệp Phàm đối nàng sinh ra hoài nghi, nhưng cương thi sự tình, cũng không thể là chính nàng dẫn tới đi, lại không có dạng này bản sự đến dẫn cương thi, đã hết sức dựa theo trên bản đồ vị trí bắt đầu tìm, chỉ là bây giờ còn chưa tìm tới. Tính toán, ngươi đem cái này địa đồ cho ta đi, ta tự mình tới tìm. Diệp Phàm cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy, đưa tay thì đòi hỏi địa đồ, biểu lộ lạnh lùng. Lạc Hưu Dung bĩu môi, từ Diệp Phàm vẻ mặt thành thật biểu lộ đến xem, nếu là không cho hắn lời nói, đoán chừng cái này dã ngoại hoang vu, đến lúc đó liền bị cái kia đều không người biết, mà lại lấy Diệp Phàm thủ đoạn, tùy tiện đều có thể làm đến. Cho ngươi, nhưng là ngươi không thể đem ta ném ở chỗ này, nếu là lại đến vừa rồi như thế cương thi, liền xem như ta đều phải ở lại chỗ này. Lạc Hữu Dung đánh không lại cái kia cương thi, hoàn toàn là đau thương bất nhập, không cách nào làm bị thương đối phương. Lạc Hữu Dung bộ dạng này nói Diệp Phàm đã sớm biết, đơn giản cũng là muốn cùng chính mình, tiếp trên bản đồ nhìn một chút mũi tên tiêu ký địa phương, nhất thời hiểu được, xem ra không tại trong sơn cốc này, muốn vượt qua sơn cốc này, về sau hai cái sơn cốc địa phương. Chợt Diệp Phàm rời đi nơi này, tiến về trên bản đồ Thiên Sơn Cốc địa phương, dọc theo con đường này sườn núi rất nhanh liền đến cái này Thiên Sơn Cốc, không còn có gặp gỡ cái gì cương thi loại vật này. Nhưng mà Thiên Sơn Cốc bên trong đống nhiên trên bầu trời có một khỏa hình bầu dục ánh sáng hướng phía nơi này tụ đến. Mà lại cái này ánh sáng càng lúc càng lớn, Diệp Phàm trong nháy mắt dừng bước xuống tới, thần thức hướng bầu trời bên trong bao trùm qua. Lần thứ nhất Diệp Phàm kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, cái kia hình bầu dục đồ, vật lại là cùng loại phi hành khí đồ, vật. Cũng liền nói cái này phi hành khí bên trong có thể sẽ lưu giữ ở hành tinh khác người, hướng phía Lạc Hữu Dung làm kế tiếp thủ thế nói ra, ngồi xổm xuống nhanh, chúng ta khả năng gặp được UFO. Không thể nào, thật có UFO vật này. Lạc Hữu Dung trực tiếp quay cuồng xuống tới, dựa theo Diệp Phàm nói thẳng tiếp ngồi xổm xuống, ánh mắt cũng nhìn thấy nơi xa ánh sáng càng ngày càng gần, tâm tình so Diệp Phàm còn kích động hơn vạn phần. Đây chính là ngoại tinh nhân A. Diệp Phàm thực đang hoài nghi dạng này ngoại tinh nhân đến là thế nào đến, là đẳng cấp cao tu sĩ, còn là chủng tộc gì người. Không phải vậy lời nói cũng không có khả năng nghiên cứu ra được phi hành khí có thể vượt ngang ngoài vũ trụ tồn tại. Đừng nói chuyện. Diệp Phàm chừng liếc một chút xuống tới, cũng tận lượng che giấu mình, không biết vì cái gì dạng này phi hành khí sẽ đến Thiên Sơn bên trong. Điểm này quả thực để Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc. Ánh sáng càng lúc càng lớn, Diệp Phàm thần thức nhìn thấy phi hành khí lung lay sắp đổ, cách nơi này đã không đến ngàn mét, lập tức liền muốn hạ xuống tới, ngân sắc phát sáng hình đĩa bay hình, khoảng cách càng ngày càng gần. Cái này phi hành khí đại khái chiều dài 10 mét, khoảng cách ước chừng là tại khoảng 4 mét, cách Diệp Phàm không đến dưới 500 mét đối phương. Trong nháy mắt ngân sắc phát sáng vật thể dập tắt, trực tiếp rớt xuống. Tựa như là một cái bánh nướng trực tiếp nện trên mặt đất, toàn bộ Thiên Sơn Cốc Diệp Phàm đều cảm thấy đang chấn động. Cái này thực sự quá rung động, Diệp Phàm hoàn toàn là nhìn ngốc. Cái này phi hành khí hẳn là không có năng lượng, không biết bên trong có người hay không. Diệp Phàm thần thức xuyên thấu toàn bộ phi hành khí bên trong, nhìn thấy nội bộ hệ thống hoàn toàn cũng ảm đạm xuống. Bên trong xuất hiện một bộ người lùn thân thể, thân cao chỉ có 1 mét, rất quái dị xương sọ cùng trên địa cầu nhân loại hoàn toàn là không giống nhau. Toàn bộ phi hành khí bên trong, Diệp Phàm còn chứng kiến từ trên người hắn chảy ra một loại lam sắc huyết dịch, nhân loại bình thường huyết dịch đều là màu đỏ, trừ phi là tu luyện thành tiên huyết dịch mới là kim sắc, dù sao những người này nhìn cũng là ngoại tộc. Diệp Phàm thần thức đã sớm bao trùm đi vào. Nhìn thấy cái này người lùn ngoại tinh nhân còn chưa chết, tồn tại sinh mệnh khí tức, Diệp Phàm đang nghĩ có nên hay không cứu khác, lần thứ nhất đụng tới ngoại tinh nhân, khó tránh khỏi sẽ có chút hưng phấn, nhưng sợ hãi đối phương mưu tài sát hại tính mệnh. Dạng này cơ hội không nhiều, vạn nhất là đến từ đẳng cấp cao hơn địa phương, đối Diệp Phàm tu hành có trợ giúp đây. Diệp Phàm, ngươi muốn đi làm gì? Đây chính là ngoại tinh nhân A. Lạc Hữu Dung đến từ Thiên Cơ Phủ, đối loại này phi hành khí là cảm thấy hứng thú nhất, nhưng là không biết cái này phi hành khí có người hay không, nàng là đang sợ không dám tiến vào. Không có việc gì ca ta không sợ. Diệp Phàm lắc đầu, đang đĩa bay một dạng phi hành khí rơi xuống thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy cửa khoang bị tự động mở ra, cho nên hướng phía bên trong đi đến, trong này thật đúng là hào hoa, đặt vào phía trên vững vững vàng vàng. Mà lại cái đồ chơi này đều là dùng căn bản nhìn không ra chất liệu đồ, vật chế tạo thành. Nội bộ hào hoa các loại máy móc đều chưa thấy qua, Diệp Phàm trực tiếp hướng phía phòng điều khiển đi đến, bên trong quả nhiên tất cả máy móc không có năng lượng, toàn bộ khô kiệt xuống tới. Diệp Phàm đi tới nơi này, cái người lùn tướng mạo quái dị nam tử bên cạnh vừa nhìn khác nói ra, ngươi tốt, ngươi bây giờ thụ thương, ta cần muốn thế nào mới có thể cứu ngươi sao? Ngươi cứu không ta, ta lập tức sẽ chết, ta từ không gian 4 triệu bên trong trốn tới, bị vị diện người trọng thương đi vào các ngươi trên cái tinh cầu này, cái này phi hành khí tặng cho ngươi. Nếu như tương lai có một ngày ngươi có thể đến tới người lùn ngôi sao lời nói, đem cái này dây chuyền giao cho ta lão bà. Chương 464, Thiên Sơn Hồ. Diệp Phàm nhìn thấy khác nói cái gì không gian 4 triệu, còn có người lùn tinh cầu, đến là nói thứ độ gì đâu, khẳng định là đến từ cao đẳng vị diện người. Tốt, nếu như tương lai ta có thể qua lời nói, thì đem cái này dây chuyền cho lão bà ngươi. Nhưng ngươi cái này phi hành khí muốn như thế nào mới có thể khởi động đâu, lúc này sắp thì hư mất ta. Diệp Phàm các loại ở hiện tại trên tay có một cỗ toàn thế giới tốt nhất xe, nhưng là không có dầu lấy ra cũng không có tác dụng gì à, mà lại không gian 4 triệu đến là cái quỷ gì à, chính mình là sinh hoạt tại không gian 3D bên trong. Dựa theo Diệp Phàm chính mình đối tu chân lý giải, thực cũng là đẳng cấp cao hơn vị diện mà thôi. Mà cái này phi hành khí khả năng ngay tại một loại nào đó có thể xuyên qua vị diện kết giới đồ chơi. 600 năm trước ta đi vào các ngươi cái tinh cầu này, ta lưu lại bụi đen thạch tại các ngươi một chỗ các ngươi trong hoàng thành, ta sắp tiêu tan khác lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm liền thấy người lùn nhân hóa làm một đoàn năng lượng tiêu tán trong này. Diệp Phàm cảm thấy vô cùng kỳ quái, cái kia đạo lý thuyết người chết đều là có hồn thể. Cái này người lùn chết mất liền hồn thể đều không có, tương đương với tiêu tán ở trong thiên địa, hồn phi phách tán. Mà lại khác là đến từ đẳng cấp cao vị diện, cửa vào đến là ở đâu. Những thứ này Diệp Phàm cũng không biết, nhìn lấy cái này toàn bộ phi hành khí cũng lớn đến không tính được, lại như thế châu rơi xuống đất đều không hư hao, đến là thế nào luyện chế ra đến, Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Mà lại ra hỏa này trước khi chết thế mà không nhìn thấy khác tu vi, chính mình nói sống 600 năm nhiều năm. Diệp Phàm đối đây đều là tương đối hiếu kỳ, một khi tu vi đến kim đan kỳ có 300 năm đến 500 năm thọ mệnh, đến nguyên anh kỳ mới có 600 năm thọ mệnh, ra hỏa này sống lâu như thế, ai biết phát sinh cái gì. Cái này phi hành khí Diệp Phàm nhìn một chút, lại có thể nhét vào trong chữ vật giới chỉ. Đúng lúc là 40 mét vuông hoàn toàn cho chiếm hết, trở về thật tốt nghiên cứu một chút, quang mang lấp lóe một chút, Diệp Phàm thần thức nhất động toàn bộ phi hành khí biến mất. Lạc Hưu Dung vừa đi tới chuẩn bị nhìn một chút, rất là kỳ lạ phi hành khí không, kinh hô nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi làm sao đem đổ, vật cho biến không. Cái này ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tiếp lấy tìm kiếm liên hoa căn đi. Diệp Phàm không thấy sợi dây chuyền kia, giống như cũng là một kiện không tệ đồ, vật, mặc kệ đằng sau Lạc Hữu Dung, dù sao đã đến Thiên Sơn Cốc thì tìm ra được, thần thức bao trùm đến cả cái Sơn Cốc bên trong, nói một mình nói ra, dựa theo cái này địa đồ hẳn là không sai, liên hoa căn cũng là lớn lên ở chỗ này, không phải có một cái Thiên Sơn Hồ, tại sao không có đâu. Lạc Hưu Dung sớm liền thấy Diệp Phàm trên tay chữ vật giới chỉ, khẳng định là bị thu được trong giới chỉ, nếu không lời nói cũng sẽ không bỗng dưng dạng này trực tiếp biến mất, tuy nhiên Diệp Phàm không nói cho nàng, nhưng là nàng cũng đoán được. Cái này phi hành khí hoàn toàn có thể đi đến đường qua khoảng không, chính mình cũng nhìn thấy, Diệp Phàm lại nuốt riêng. Chớ nhìn ta như vậy, hiện ở cái này phi hành khí cũng là đồng nát sắt vụn hiểu chưa? Chúng ta căn bản không có khởi động nó năng lượng, cho nên không cần nhớ. Người lùn quải điệu thời điểm nói, 600 năm trước đi qua Hoàng Thành, cũng không nói ở nơi nào địa phương lưu lại bụi đen thạch đâu, mà lại 600 năm trước là cái gì triều đại. Dựa theo Diệp Phàm tính toán một chút, 600 năm trước hẳn là công nguyên 15 kỷ sơ, về thời gian là 141 mấy năm, vừa lúc là Chu Lệ vị hoàng đế này, Minh Triều Vĩnh Nhạc trong năm. Cái này Chu Lệ còn phát động qua chiến tranh. Lúc đó Minh Triều là đô thành là tại Nam Kinh, sau cùng lại rời đô đến Kinh Bắc thành phố, cho nên Diệp Phàm có thể khẳng định là hai cái địa phương chúng một chỗ. cái này người lùn đem bụi đen thạch đặt ở hai cái địa phương chúng một chỗ. Cho nên Diệp Phàm hoặc là qua Nam Kinh hoặc là qua Kinh Bắc thành phố, chỉ có hai cái này thành thị có thể cung cấp khác tới chọn. Diệp Phàm thần thức tại cả cái sơn cốc bên trong tìm tòi, thiên sơn hồ lớn như vậy, tìm ra được không có khó khăn như vậy. Rốt cục Diệp Phàm nhìn thấy trong thần thức nhìn thấy mấy trăm mét địa phương, một chỗ ba quang đá lởm chởm còn tản ra trận trận hàn khí mặt hồ. Càng đến gần cái này thiên sơn hồ, liên lạc Hưu Dung cái này nửa bước tông sư cấp cao thủ, đều cảm giác được lạnh, cho nên không cần nghĩ. Đúng, ta quên nói cho ngươi, liên hoa căn là tại sinh trưởng ở hồ, muốn rút lên đến ngươi muốn đi xuống, mà lại phía trên này củ sen. Lạc Hưu Dung lúc này cũng tiếp cận đến, cùng Diệp Phàm giải thích một chút, trước đó là lưu lại tư tâm, có điều Diệp Phàm cả người quá lạnh lùng, rất ít nói chuyện cùng nàng. Hơn nữa còn không để ý tới nàng, muốn đi xuống hội chết cóng. Diệp Phàm nhìn thấy cái này hồ là đi xuống tương đối khó, mà lại toàn bộ trên mặt hồ, liền thấy mấy đầu củ sen, đây đều là có linh tính, lớn lên tại dạng này địa phương, phụ cận làm sao có thể không có thứ gì, hoặc là dưới hồ có đồ vật gì. Diệp Phàm thần thức nhìn thấy 500 mét trong hồ, xuất hiện một con yêu thú, thủ ở nơi đó bơi động. Không nghĩ tới hồ đối với nó tới nói không có ảnh hưởng gì, một cái giống như cá sấu xấu xí yêu thú, thực lực cũng không yếu à. Diệp Phàm lấy ra phi kiếm, thần thức khống chế dưới hướng phía trong hồ chém xuống qua. Toàn bộ hồ đều bị quấy động một cái, yêu thú phát ra chấn tiếng giống giận dữ, từ trên hồ nhún nhảy, Lạc Hưu Dung hướng về sau mặt lui ra, trong ánh mắt khó mà tin được, phía dưới này thật có dạng này yêu thú. Diệp Phàm không có đi để ý tới nàng ánh mắt, dài 4-5 mét yêu thú dẫn xuất mặt hồ đến, Diệp Phàm trong nháy mắt ở giữa ném ra phong nhận cùng hỏa cầu nện ở trên người nó, tư tư thanh âm, giống như đang nướng thịt mở dạng. Nước chảy bên trong Diệp Phàm không có ý định lại để cho nó trở về, trong tay một thanh trường đao nơi tay, Diệp Phàm giơ đao lên đến, mấy bước bên trong liền đến yêu thú trước người, phất tay chém tới. Vài phút bên trong yêu thú da dày thịt béo, bị Diệp Phàm chém đứt hai chân. Diệp Phàm phi kiếm từ trong cơ thể nó đánh xuyên qua, đem yêu thú này cho chém chết, rơi trên mặt đất. Lạc Hưu Dung đã nhìn ngốc hai mắt, Diệp Phàm nhảy đi xuống, đi vào cái kia theo liên hoa căn chỗ, đem chọn điều linh khí liên hoa căn đều cho rút lên đến, phía dưới tổng cộng là có 8 điều, toàn bộ bị Diệp Phàm cho rút ra, bao cũng không cho người lưu lại. Diệp Phàm lên đem chân nguyên đem y phục trên người cho sấy khô, sau đó thủy cầu thuật lại đi vị, nhìn lấy Lạc Hưu Dung ngồi xổm ở cái kia quan sát toàn bộ dài 4-5 mét yêu thú, sờ vào trong bụng nói ra, không bằng đưa nó cho nướng đi, khẳng định vị đạo còn rất thơm. Diệp Phàm dùng phi kiếm chặt đứt yêu thú trên thân chất thịt, dùng chân nguyên dựng lên phát cáo trồng chất thì nướng. Diệp Phàm, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không hỏa hệ dị năng giả, nếu không lời nói làm sao có thể trên ngón tay liền có thể châm lửa. Lạc Hưu Dung đã nhìn ngốc xuống tới, đối Diệp Phàm thật sự là không hiểu khác, chỉ có loại dị năng này người mới có thể làm được dạng này, võ giả bên trong có thể ra các hệ dị năng giả ít càng thêm ít, nói thí dụ như luyện đan liền cần hỏa hệ thiên phú. Không biết ta, xem như hỏa hệ đi, làm sao có vấn đề gì không? Diệp Phàm rất nhanh liền đem thịt cho nương chín, tản mát ra một cô mỹ rượu vị đạo. Chương 465, Phá Trướng Đan. Hỏa hệ dị năng giả, ngươi thật sự là hỏa hệ dị năng giả sao? Lạc Hưu Dung trong lời nói có chút kinh hỉ cùng run rẩy, không có người so với nàng rõ ràng những dị năng giả này chỗ lợi hại, một vạn võ giả bên trong mới có thể xuất hiện một cái xác suất quá ít. Mà lại những thứ này các hệ dị năng giả có thể hoàn mỹ đối thuộc tính khống chế, nói thí dụ như hỏa hệ dị năng giả có thể khống hỏa, tựa như là Diệp Phàm dạng này, có thể bỗng dưng châm lửa năng lực chờ một chút, phản đúng là bọn họ võ giả đều làm không được. Về phần kích động thành dạng này, cho đây là cái kia thì tan rất ngon, ta liên hoa căn tới tay, là có thể đi trở về, cái này thiên sơn là cái kỳ quái phương. Về sau vẫn là ít đến dạng này địa phương, nếu là ngươi tự mình một người đến, đoán chừng chết ở chỗ này. Diệp Phàm nhìn lấy Lạc Hữu Dung nói ra, khuyên nàng vẫn là rời đi nơi này đi. Ngươi quan tâm như vậy a, chẳng lẽ ngươi thích ta sao? Ta rất hiếu kỳ ngươi làm gì gọi ta ngực lớn tỷ a, muốn không tiểu đệ ngươi đem cái kia phi hành khí cống hiến ra đến, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Ta là tới từ Thiên Cơ phủ, chúng ta đối cơ quan rất lợi hại lành nghề mà lại so sánh chuyên nghiệp, vạn nhất chúng ta có thể nghiên cứu ra được phi hành nguyên lý, dạng này có thể bán cho người khác, ta muốn có thể không tệ lượng tiêu thụ. Lạc Hữu Dung trời sinh đối với kinh doanh đều có nhạy cảm khứu giác, tại Diệp Phàm phi hành khí liền có thể nhìn thấy cơ hội buôn bán, nhưng là Diệp Phàm lắc đầu nói ra, cái thứ nhất ta không thích người. Bởi vì ngươi rất biết giả, ta không thích đựng nữ nhân. Cái thứ hai ngươi ngực rất lớn cho nên ta bảo ngươi ngực lớn tỉ. Nếu như tương lai cần ước pháo lời nói, ta rất tình nguyện. Cái thứ ba phi hành khí là ta, đã trong tay ta. Nếu như ta không lấy đi, ngươi cho rằng có thể từ nơi này mang đi sao? Nói đùa cái gì? Phi hành khí nếu là ở chỗ này bị Nepal quân mới biết. Đoán chừng đã sớm là phái quân đội trực tiếp vây quanh nơi này, còn thế nào có thể đến phiên bọn họ đâu, cho nên Lạc Hữu Dung lời nói cũng là trò cười. Ngươi đàn ông các ngươi đều là khốn kiếp, ngươi muốn thế nào ta mới có thể nghiên cứu đâu. Lạc Hữu Dung không nghĩ tới chính mình xinh đẹp như vậy, đều đả động không nam nhân này, mà lại so với nàng còn tặc nhân đâu, nhưng là tức giận một dưới lập tức thì nịnh mặt mặt, phi hành khí thật có khai phát giá trị. Nếu không cũng sẽ không thả thân phận. Diệp Phàm có chính mình dự định, dạng này phi hành khí bí mật chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình, tuyệt đối không thể lấy cho người khác, về sau chính mình còn có thể qua khác tinh cầu nhìn xem, thế tục giới bên ngoài là địa phương nào không có người biết. Hoặc là mỗi một nơi đều có chút trước truyền tống trận hướng tu hành tinh cầu chờ một chút Diệp Phàm hiện tại cũng không rõ ràng. Diệp Phàm không có nghĩ lại phát dù sao không thể ngươi, mặt lệnh ăn tiền đến ứng đối Lạc Hữu Dung. Sau cùng Lạc Hữu Dung lắc đầu than khổ một chút, không nói trước đoạt, liền xem như đoạt lời nói, cũng không có dạng này bản sự. Rời đi Thiên Sơn đã đến rạng sáng, Diệp Phàm không có lựa chọn cùng Lạc Hữu Dung trở về, dù sao đáp ứng nói giúp nàng luyện đan khẳng định làm đến, về phần mình hiện tại muốn lập tức trở lại đâu. Cái này đại gia hỏa trước đặt ở trong giới chỉ. Chữ vật giới chỉ quá nhỏ, hơn 40 phẳng toàn bộ nhồi vào cái này phi hành khí, lại không thể lấy ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chữ vật giới chỉ mở rộng, sau đó lại thả khắc đồ, vật. Diệp Phàm hiện tại muốn vội vàng trở về luyện chế cửu chuyển kim đan, trước đem ẻ đồ đem đan điền cho khôi phục lại nói, lần Diệp Phàm muốn tìm tới căn cốt đan tài liệu. Sau đó là đến Nam Kinh cùng Kinh Bắc thành phố tìm tới bụi đen thạch khải động cái này phi hành khí. Qua ngoài vũ trụ ít nhất phải cao hơn Nguyên Anh kỳ về sau cảnh giới. Không phải vậy tại thiếu oxy cùng dẫn lực mạnh như vậy sức trói buộc, dựa vào thân thể đã sớm treo. Phi hành khí cũng là cùng loại một đầu thuyền có thể hành tẩu ngoài vũ trụ, nhưng cũng sợ hai gặp được cái gì vẫn thạch cùng hắc động loại hình, vạn nhất cho nuốt vào qua. Thì thật sự là xong đời, cái này cũng là Diệp Phàm buồn rầu. Bất quá bây giờ mặc kệ nó, Diệp Phàm đi máy bay trở về, trùng hợp là ở trên máy bay, cùng Lạc Hữu Dung vẫn là một dạng chuyến bay, an vị tại bên cạnh mình. Lạc Hữu Dung cười tủm tỉm nói ra, ha ha, người nào đó muốn xin nhờ ta, hiện tại xem ra là duyên phận a, vậy mà để cho chúng ta ở chỗ này lại gặp gỡ. Ngươi lời nói thật đúng là nhiều. Nghĩ không ra Thiên Cơ phủ phủ chủ nữ nhi, cũng chính là cái này bộ dáng. Nói thật ngươi rất xinh đẹp, có điều ngươi không muốn đi theo ta, không phải vậy đến lúc đó ta ăn ngươi, có ngươi khóc thời điểm. Diệp Phàm cười nhạt một chút, cũng là cái theo đuôi, phi hành khí mặc dù là cùng một chỗ phát hiện, Diệp Phàm cảm thấy nàng không đốc, làm sao có thể đem dạng này ly kỳ sự tình nói ra, vậy liền thật sự là không có náo tử. Yên tâm đi. Ta biết ngươi viên này dục dịch tâm, không phải liền là ước pháo, xuống phi cơ lên mau lẹ khách sạn A, chỉ cần ngươi để cho ta nghiên cứu phi hành khí, ta sẽ không để ý đâu. Lạc Hữu Dung mắt phải nháy mắt, khẽ cắn môi làm ra như thế bị ổi tư thế đến, giống nàng xinh đẹp như vậy nữ nhân, làm thành dạng này thực sự rất khó được. Thương Hương Tiếc Ngọc cũng là phân tình huống, dưới tình huống như vậy, nhất thời cảm thấy cái này Lạc Hữu Dung biến gà rừng. Xuống phi cơ, Diệp Phàm đã sớm chạy, Lạc Hữu Dung nhìn lấy Diệp Phàm rời đi bóng lưng, sắc mặt thu liễm, chậm rãi trở nên băng lánh lên, nói ra, ta khẳng định sẽ để ngươi giao ra phi hành khí. Diệp Phàm lần này thu hoạch quá lớn, thi đan một cái sau đó là phi hành khí. Thi đan Diệp Phàm cũng không muốn trực tiếp nuốt, hiện tại rất khó đột phá đến luyện khí tầng 6, cho nên vật này trực tiếp cho Mùa Quyển Thanh luyện chế một viên thuốc. Bất quá bây giờ Diệp Phàm muốn luyện chế cửu chuyển kim đan, cần nửa cái thời gian. Sư phụ, ta trước hết để cho ngươi đột phá đến luyện khí tầng 3, đến lúc đó ngươi giúp ta hộ pháp, ta lại luyện chế cửu chuyển kim đan. Diệp Phàm dặn dò một chút cho Mùa Quyển Thanh về sau. Chính mình bắt đầu luyện chế một cái phá trướng đan, tài liệu chính là cái này thi đan, khắc tài liệu tại trong vườn trái cây đều có thể tìm tới đây. Đem những tài liệu này đều chuẩn bị kỹ càng xuống tới, Diệp Phàm dùng chân nguyên ngưng tụ ra một đoàn chân hỏa đến, mượn nhờ hỏa linh châu chân hỏa càng lúc càng lớn, chậm rãi đem thi đan cho hỏa tan xuống tới, lần trước dùng là gỗ trầm hương nhưng là gỗ trầm hương đã đều nhanh đốt không. Chỉ có thể dùng chính mình chân nguyên. Trọn vẹn Diệp Phàm dùng chân hỏa không ngừng đốt, đan dược một mực bổ sung chân khí, ngưng tụ chân hỏa một ngày như vậy xuống tới, mới miễn cưỡng đốt 1/3. Cái này thi đan so trong tưởng tượng cường đại A, một cô hắc khí bị Diệp Phàm đốt đi ra, còn mang theo mục nát vị đạo. Hẳn là cương thi thể nội thi khí tạo thành, bất quá đối với Diệp Phàm tới nói chỉ cần đem hạt châu màu trắng cho đốt thành trạng thái dịch, liền có thể tiếp tục làm. Dạng này 3 ngày sau dạng sáng, Diệp Phàm rốt cục đem sau cùng một bộ phận thi đan đốt thành dịch thể, đem tạp chất đều cho đốt không, rút ra tài liệu tinh hoa, sau cùng để vào khác mấy vị tài liệu tiến vào tiếp tục phát sinh biến hóa. Ngày thứ 5 về sau, Diệp Phàm nhìn thấy một đoàn màu trắng đồ, vật chậm rãi ngưng đọng, tại chân hỏa dưới chậm rãi trở nên hình dáng. Cho đến trận trận đan khí tràn ngập tại bên trong cả gian phòng, Diệp Phàm cảm thấy có thể thành trực tiếp kết đan pháp quyết đánh ra, đông dưng một chảo một cái màu trắng phá trướng đan bị Diệp Phàm luyện chế thành công. Chương 466, Cửu chuyển kim đan. Sư phụ, cái này phá trướng đan cho ngươi ăn vào, nhìn ngươi có thể đột phá đến cảnh giới gì. Diệp Phàm triệt tiêu trận pháp từ bên trong đi tới, đem phá trướng đan cho Mùa Quyển Thanh. Chuẩn bị bắt đầu cho nàng hộ pháp, đây chính là dùng thi đan luyện chế ra đến phá trướng đan đây. Mùa Quyển Thanh rất lợi hại kinh ngạc Diệp Phàm trên tay đan dược, những thứ này mấy tháng trước vẫn luôn kẹt tại luyện khí một tầng đỉnh phong không cách nào đột phá, thiếu khuyết cơ hội, Diệp Phàm cho phá trướng đan làm nàng có chút phân chấn. Vậy ta hiện tại thì bế quan đi. Mùa Quyển Thanh cảm thấy luyện khí một tầng cũng là cái bất ức, một chút cũng không giúp được Diệp Phàm. Lúc này bế quan xuống tới, đem đan dược cho nuốt vào. Cửa vào toàn bộ đan dược hóa thành một dòng nước trong đến trong đan điền, tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Trong đan điền vốn là đã tụ tập lên đầy đủ chân khí, tại cái này một câu ngoại lực phía dưới nhất thời ra tốc xông vào. Bình cảnh tựa như là một lớp màng, chỉ cần xuyên phá tầng này màng liền có thể đột phá. Không có gì bất ngờ xảy ra Mùa Quyển Thanh ăn vào Diệp Phàm phá trướng đan về sau, trực tiếp từ luyện khí một tầng đỉnh phong đột phá đến luyện khí tầng 2 còn có thể dừng lại, tu vi tiếp tục kéo lên. Toàn thân kinh mạch đều bị mở rộng xuống tới, có thể chứa đựng càng nhiều chân khí, tại mỗi một đạo trong kinh mạch, thân thể không ngừng toát ra một tầng bốc mùi màu đen dơ bẩn, đem trên thân toàn bộ đều cho làm đêm đen tới. Diệp Phàm thần thức sớm liền thấy Mùa Quyển Thanh đột phá đến luyện khí tầng 2 chỉ là nhìn nàng có thể hay không đột phá đến luyện khí tầng 3, đến lúc đó đối phó kim cương cấp cao thủ cũng liền không sợ. Rất nhanh chóng nghỉ phía dưới tại tầng kia thanh liêm trợ giúp dưới, Mùa Quyển Thanh lần nữa đạt tới luyện khí tầng 2 đỉnh phong, cách đột phá luyện khí tầng 3 không xa, ngay tại lúc sắp chạm đến tầng mô kia thời điểm, ngoại lực biến mất thể nội thanh liêm trực tiếp biến mất. Ngưng bước tại luyện khí tầng 2 đỉnh phong, cũng kém một cơ hội, hẳn là linh khí còn chưa đủ. Diệp Phàm đem cực phẩm ngọc thạch ném cho Mùa Quyển Thanh nói ra, sư phụ, toàn lực vận chuyển ngươi công pháp, ta trợ giúp ngài đem viên này ngọc thạch bên trong linh khí cho hấp thu, đến lúc đó ngươi liền có thể đột phá. Một quyển thanh cùng mình không giống nhau, nàng chỉ cần một cái ngoại lực liền có thể trực tiếp đột phá. Một quyển thanh minh bạch Diệp Phàm cách làm, nhất thời đem công pháp vận chuyển lại, cực phẩm ngọc thạch bên trong linh khí rất nồng nặc, lúc đầu chính nàng hấp thu lời nói, cần mấy tháng, mà tại Diệp Phàm nỗ lực dưới, hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền đạt tới đỉnh phong trạng thái, không ngừng hấp thu linh khí qua sông vào cái này luyện khí tầng 3, cho đến toàn bộ cực phẩm ngọc thạch lưu quang hiện lên, hóa thành một đoàn cho bụi. Một quyển thanh rốt cục lần nữa đột phá đến luyện khí tầng 3. Một quyển thanh cảm giác mình có thể cùng kim cương cấp cao thủ nhất chiến, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin tới. Lớn nhất bất đắc dĩ không ai qua được Diệp Phàm, sư phụ căn cốt quá thấp, vừa rồi đều suýt chút nữa thì đem ngọc thủy lấy ra, tu luyện lâu như vậy, pha chướng đan cùng cực phẩm ngọc thạch đều dùng, nàng mới miễn cưỡng đến luyện khí tầng 3, hướng xuống cũng không biết muốn cầm thứ gì. Đến phiên sư phụ ngươi hộ pháp, ta muốn luyện chế cửu chuyển kim đan. Diệp Phàm dùng nửa ngày thời gian khôi phục chính mình chân nguyên đến đỉnh phong trạng thái, sau đó bắt đầu chuẩn bị kỹ càng cửu chuyển kim đan tài liệu, huyền kim, bích ngọc kim thiểm, côn luân thạch, nhân ngư nước mắt, thiên trúc thánh tăng xá lợi, nam hải tử trúc, lạc thai tuyển, già lam hoa, liên hoa căn cái này 9 dạng đồ, vật. Nhìn lên trước mặt tài liệu về sau, Diệp Phàm lại nhìn luyện chế biện pháp, quả nhiên là không có tháng là luyện chế không, chúng cái này côn lôn thạch cùng huyền kim khó khăn nhất luyện hóa, lần cái này xá lợi căn bản không phải dùng để luyện chế. Cựu truyền kim đan toàn bộ hành trình luyện chế xuống tới, đều phải dùng xá lợi tử che giấu khí tức, miễn bị pháp tắc cảm ứng, một khi bị dẫn động xuống tới pháp tắc, nơi này đều bị tạc, dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là nghịch thiên đồ. Vật à, không sai biệt lắm nhớ kỹ dưới luyện chế biện pháp về sau, Diệp Phàm dùng chân nguyên bắt đầu nung khô côn lôn thạch cùng huyền kim, luyện hóa hai cái này cần phải mấy ngày thời gian. Dạng này Diệp Phàm không chịu đến bất luận kẻ nào quấy rầy, an tâm luyện chế, trong lúc đó Lạc Hưu Dung tới nơi này bị đuổi đi ra, có một quyển thanh tại hộ pháp cho nên Diệp Phàm miễn bị quấy rầy. Biết được Diệp Phàm tại luyện đan về sau, Lạc Hưu Dung biết luyện đan người kiêng kỵ nhất dạng này, lúc này trực tiếp quay người rời đi, không hề qua quấy rầy đến Diệp Phàm. Hai ngày qua đi côn lôn thạch rốt cục hóa thành một đoàn dịch thể, huyền kim cũng là như thế, bị luyện hóa hết khứ trừ tạp chất về sau. Diệp Phàm lưu lại tinh hoa về sau, đem bích ngọc kim thiềm huyết dịch bỏ vào nhập, biến thành một đoàn đỏ như máu. Cho đến đỏ như máu biến mất về sau, Diệp Phàm lại nhân ngư nước mắt trong nháy mắt biến thành trong suốt nhan sắc, toàn bộ hành trình xuống tới Diệp Phàm đem xá lợi tử thả ở bên cạnh, một vạch kim quang che ở nơi này khí tức, ngoại giới căn bản không cảm ứng được. Ngày thứ 5 về sau, Diệp Phàm lần nữa Nam Hải tử trúc luyện hóa, cho đến ngày thứ 8 về sau, nhan sắc lần nữa biến thành màu đỏ tím, lạc thai tuyền đi vào, lần nữa phát sinh biến hóa, trở thành một đoàn dịch thể nhưng đã toát ra một trận mùi thuốc. Cơ hồ là ngửi một ngụm Diệp Phàm cả người đều phân chấn, ánh mắt không khỏi thả lớn. Trong lúc đó Diệp Phàm không biết nuốt vào bao nhiêu đan dược, lúc trước luyện chế một đống đan dược, chậm rãi biến mất nhanh không. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm đều nuốt vào không biết bao nhiêu đan dược. Ngày thứ 10 Diệp Phàm đều muốn mệt chết, một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có. Tiếp tục như vậy kiên trì, đây chính là khắc tốn hao thời gian mấy tháng qua chuẩn bị, không thể thất bại. Ngày thứ 12 đến, Diệp Phàm để vào già lam hoa nhanh chóng muốn ngưng tụ ra đan dược hình dáng đến, cái này đã cũng là đan khí xuất hiện, hít một hơi toàn bộ đều dã rời biến mất, còn kém sau cùng từng cái vị liên hoa can. Ngày thứ 15 Diệp Phàm để vào liên hoa can, cờ giác một tiếng đan khí càng ngày càng đậm, dần dần biến thành chỉ có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay, sau đó cái này một đoàn đan dịch dần dần lần nữa ngưng tụ, cho đến cuối cùng kết đan trở thành một cái kim sắc đan dược. Diệp Phàm nắm vào trong hư không một cái không nghĩ tới viên kim đan này lại có linh tính một dạng, tránh né rơi chính mình, đan dược còn có thể thành tinh, sao lại có thể như thế đây, nhất thời đưa nó cho bắt vào tay đến thu lại. Cái này kim đan cũng là cựu chuyển kim đan, may mắn Diệp Phàm thu nhanh, bên ngoài khí trời đều biến xuống tới, giống như phải có lôi điện hướng phía nơi này nện xuống đến, dù sao cũng hơi mắt trợn tròn. Xá Lợi Tử còn ngăn không được lời nói thì thật có thể cho rằng cái đồ chơi này quá mạnh. Cựu truyền kim đan đã bị Diệp Phàm luyện chế thành công xuống tới, như vậy tiếp xuống Diệp Phàm tìm e đùa qua, về phần căn cốt đan còn cần tiếp tục chậm rãi tìm tài liệu. Hắc. Tơ tơ tơ, để đọc truyện đem thiên hạ đến Diệp Phàm chuẩn bị qua em mở quốc, thuận tiện vấn an một chút Sở Nguyệt, đều lâu như vậy không có gặp nàng, Diệp Phàm vẫn là rất tưởng niệm. Về phần phi hành khí lời nói, Diệp Phàm muốn tiếp tục tìm tới bụi đen thạch không lại chính là rách dưới đồng thiết, giữ lại cũng là rác rưởi. Trong đêm Diệp Phàm thì xuất phát tiến về Bồ Tợn. Trước khi lên đường không có ý định đã nói với nàng, chuẩn bị cho ẹ đồ một kinh hỉ. Về phần hắn hứa hẹn, Diệp Phàm tin tưởng có thể làm được. Chương 467, chữa trị đan điền. Đến Bồ Tợn Diệp Phàm xuống phi cơ về sau. Trực tiếp qua xỉ tì bằng, đã rất nhiều lần tới qua nơi này, mấy cái dân bản xứ bảo an nhìn thấy Diệp Phàm về sau, đối với hắn ấn tượng rất sâu cho đi, khác mới đi lên lầu tìm Mạ Di. Diệp Phàm thần thức đã thấy Mạ Di thì trên lầu, vì muốn cho nàng một kinh hỉ, trực tiếp đi lên lầu. Mạ Di chính trong phòng làm việc công tác đâu, mặc lấy một thân ché nổ kiểu mới nhất thức ghép lại váy ngắn, nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa. Ngẩng đầu lên nhìn lại, hồi lâu chưa xuất hiện bóng người ở chỗ này, để cho nàng trong mắt phượng lộ ra một vòng kinh hỉ. Diệp tiên sinh làm sao ngươi tới? Vì cái gì không đến cho ta biết đi đón ngươi thì sao? Mạ Dĩ còn có chút kích động khó mà bình phục tâm tình mình, mắt lộ ra trộm vui thần sắc nhìn qua Diệp Phàm. Nàng vốn chính là người do thái màu da rất trắng, mà lúc này một kích động gương mặt phiếm hồng. Không dùng. Ta đối với các ngươi nơi này đã rất quen thuộc, ta lần này tới là tìm phụ thân ngươi, hiện tại có thể mang ta đi à. Diệp Phàm những thứ này không nhìn thấy nàng, phát hiện nữ nhân này lại xinh đẹp nhiều, nhất thời vừa cười vừa nói. Cái kia Diệp tiên sinh mời đi theo ta đi. Diệp Phàm tìm phụ thân hắn không phải vì bệnh tình cũng là ôn chuyện, mà gì không cần suy nghĩ nhiều. Từ nơi này rời đi xuống lầu lái xe đưa Diệp Phàm qua chính mình trang viên, phụ thân nàng mặc dù bây giờ khỏi hẳn, nhưng là thọ mệnh có hạn. Trong xe Diệp Phàm nhìn một chút Mạ Dĩ, xuất ra một khỏa chú nhan đan đi ra, đưa cho Mạ Dĩ nói ra, cái này chú nhan đan ngươi thu cất đi, ngươi da thịt có chút trợ giúp à. Thật sao? Cái kia thật phải cảm ơn ngươi nha. Mạ Dĩ lộ ra một vòng nụ cười đến. Tiếp nhận Diệp Phàm chú nhan đan, thu lại dù sao khẳng định biết là có tiền cũng mua không được đồ, vật, xe rất nhanh hành xử đến trong trang viên qua, cựu chuyển kim đan chỉ có một khóa trước. Cho nên cho ẹ đổ khôi phục đan điền chỉ cho phép thành công, không thể thất bại, một khi thất bại muốn lại tìm gì đạn thuốc thì khó khăn nhiều, đi vào trong trang viên xuống xe, ẹ đổ cái gì cũng không làm gần nhất một mực đang dưỡng sinh bên trong. Cho đến Diệp Phàm xuất hiện ở trước mặt hắn, khắc mới đứng lên cười nói, Diệp tiên sinh ngươi đến à, nữ nhi khắc đến làm sao cũng không cho ta biết một tiếng đâu. Mạ Dĩ cúi đầu còn không có giải thích, Diệp Phàm dừng tay nói ra, Edo, đem tất cả mọi người cho tán, ta cần cùng nói sự kiện kia. Edo con ngươi nhất động, Diệp Phàm trong miệng sự tình chẳng lẽ là cùng khắc đan điền có quan hệ, một ánh mắt thì hiểu được. Tính cả nữ nhi của hắn ở bên trong, toàn bộ đều cho kêu lên qua, nơi này chỉ còn lại có hai người, ẹ đồ toàn thân đều đang run rẩy. Không sai, ta luyện chế thành công cửu chuyển kim đan chỉ có một hạt, phải chăng có thể khôi phục ngươi đan điền, cái này xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Phàm trên tay mở ra, một hạt tản ra kim sắc quang mang đan dược xuất hiện trong tay, giao cho ẹ đồ trịnh trọng nói ra, ngươi trước chuẩn bị một chút. Ta cho ngươi hộ pháp, hy vọng có thể chữa trị ngươi đan điền. Ẹ đùa ánh mắt nhìn chăm chú đến cái này đan dược, toàn bộ mùi thuốc vị rất nồng nặc, đem gian phòng đều đầy tràn xuống tới, lúc này chuẩn bị bắt đầu bế quan. Diệp Phàm ra ngoài đặc biệt thông báo một chút Mạ Dĩ, mặc kệ người nào tiến đến đều muốn ngăn đón xuống tới, tuyệt đối là không thể để cho tiến đến, để tránh đã quấy rầy khác bế quan, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi đây. Mạ gì không hiểu Diệp Phàm đang làm gì, nhưng là việc quan hệ an nguy vô cùng thận trọng, mặc kệ là ai đến đều ngăn cản. Diệp Phàm trong phòng của hắn bố trí trận pháp, che giấu hết thể khí tức, sau cùng để ẻ đồ đem đan dược nuốt vào, cửa vào cả hạt cựu chuyển kim đan hóa thành một vạch kim quang vọt tới thể nội, đứng ở đó. Kim quang từ thể nội không ngừng hướng toàn thân nội kinh mạch mà đi, bắt đầu đem trước đứt gây rơi kinh mạch chữa trị hoặc là tái tạo kinh mạch, kể từ đó Diệp Phàm biết tối thiểu cần thời gian rất lâu, không có một tuần là không xong. Trong lúc đó Diệp Phàm mỗi tuần ra tới một lần, mạ gì đều sẽ lo lắng đang chờ đợi bọn họ. Không có việc gì, ngươi nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, nơi này hết thảy đều giao cho ta. Diệp Phàm dừng tay an ủi một chút mạ gì về sau, ăn một điểm thịt trở lại trong trận pháp. Hai tuần dạng này lặng yên không một tiếng động đi qua, ẹ đồ kinh mạch đã chữa trị đến 100%, mà lại lần nữa mở rộng khác kinh mạch. Cửu truyền kim đan quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống, cho đến lần nữa phát sinh biến hóa, ẻ đồ thể nội chậm rãi khí thể tụ tập đi vào, vậy mà bắt đầu hướng phía hư huyễn ra tới một cái đan điển hình dáng đi ra. Cửu truyền kim đan không ngừng phát ra kim quang, thiên ti vạn lũ biến hóa chúng, những thứ này khí đem đan điển cho hiển hóa ra ngoài, khiến Diệp Phàm cảm thấy ngạc nhiên a, quả nhiên thế giới to lớn, cái gì đều có thể phát sinh. Diệp Phàm không nhìn lên ở giữa nhưng biết không sai biệt lắm đã qua vài ngày thời gian, trong lúc đó khác trở ra một lần, mạ gì cũng không trong phòng, mà là tại bên ngoài tựa như là bọn họ dột chỉ gia tộc chúng sự tình. Diệp Phàm biết ẻ đùa khác cả đời này thì hai người, trừ tộc trưởng đương nhiệm bên ngoài cũng là tuổi của hắn lớn nhất, dựa theo gia tộc tộc quy, nếu như vị này tộc trưởng qua đời, như vậy thì là khác tới đảm nhiệm. Dẫu chỉ gia tộc tư nguyên liền có thể mượn dùng, trừ phi cái này ẻ đùa làm phản chính mình, nếu không lời nói hết thảy đều là có khả năng, mà lại Diệp Phàm trên tay bí mật không cần phải nói. Hiện tại ẻ đùa đã là hơn 70 tuổi, đan điền khôi phục lại đến thọ mệnh có thể gia tăng đến 50 năm, nhưng cuối cùng sẽ không vượt qua 120 tuổi. Cho nên nếu như ẻ đùa đột phá đến trúc cơ kỳ liền có thể gia tăng thọ nguyên. Tu luyện tới trúc cơ kỳ thọ nguyên là 300 năm, ẻ đùa là người thông minh, 50 năm bên trong muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ rất khó khăn. Dạng này tổng cộng đi qua hơn một tháng, ẻ đùa thể nội lại sinh ra tới một cái đan điền, mà cửu chuyển kim đan đã nhanh muốn biến mất. Đột nhiên Diệp Phàm nhìn thấy linh khí hướng phía nơi này phun trào, liền biết khắc muốn đột phá. Trong nháy mắt ném vào một số thượng phẩm ngọc thạch cho ẻ đùa. Mượn nhờ thượng phẩm ngọc thạch linh khí, khắc hút vào đi vào từ nguyên lai luyện khí tầng 4 trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 5, tu vi kéo lên một tầng xuống tới. Từ phòng bế quan bên trong đi ra, ẹ đồ phát hiện mình giống như đều tuổi trẻ xuống tới, một cái hơn 70 tuổi lão nhân, biến thành một cái hơn 50 tuổi nam tử, tóc trắng dần dần biến mất biến thành tóc đen, bộ mặt cũng đầy đặn. Ẹ đồ giành lấy cuộc sống mới. Kiện thứ nhất đối đầu Diệp Phàm quỳ xuống đến trùng điệp dập đầu, nếu như không có Diệp Phàm, trong vòng 10 năm khác nhất định phải, không nghĩ tới Diệp Phàm tại ngắn như vậy thời gian bên trong giúp hắn luyện chế ra đến cửu chuyển kim đan. Ẹ đùa ngươi đứng lên đi, không muốn dạng như vậy, chưa tới tu luyện đường còn rất dài, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện chúng ta trước đó hứa hẹn, mà lại chúng ta ở cái địa phương này cũng là một cái thế tục giới mà thôi. Nơi khác cũng có, nếu như đột phá không đến trúc cơ kỳ, cũng chỉ có thể sống đến 120 tuổi chết mất. Diệp Phàm tuy nhiên mừng thay cho hắn nhưng càng nhiều là nghĩ biện pháp tìm tới tài nguyên tu luyện, đây mới là mấu chốt nhất. Chương 468, Liên minh. Diệp tiên sinh yên tâm, ta ẻ đùa lại trợ giúp người, ta đã thể, tài nguyên tu luyện ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, dù sao ta đã là hơn 70 tuổi người. Nếu như không thể tu luyện tới trúc cơ kỳ ta cũng phải chết, khó được ta có dạng này cơ hội, sẽ không cứ thế từ bỏ. Sau đó cũng là ẻ đùa cùng Diệp Phàm thảo luận tu luyện thế nào đến luyện khí tầng 6, bởi vì hắn vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 5, cho nên vẫn cần một đoạn thời gian lắng đọng một chút. Từ Diệp Phàm như thế kinh diễm tu vi đến xem, ẻ đồ cơ hồ là muốn trói chặt khác. Trước đó ẻ đồ còn không có hoàn toàn tin tưởng Diệp Phàm, mà bây giờ đã là hoàn toàn tin tưởng. Dốt trí gia tộc có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã xuống qua, chúng có rất nhiều ẩn tình ở bên trong, trong thời gian ngắn cũng nói không hết. Diệp tiên sinh, ta có thể dạng này cùng ngươi nói, chúng ta dốt trí gia tộc dựa theo nội khí tu luyện đến phân, chúng ta cũng có vương giả cấp cao thủ, thực gia tộc bọn ta trừ có tiền bên ngoài, cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, từ khi 200 năm trước gia tộc bọn ta đạt tới đỉnh phong trạng thái lúc, tồn tại qua ba tên địa cấp cao thủ, khi đó chúng ta mới xưng bá tài chính lĩnh vực, cái này hơn 100 năm đến suy sụp xuống. Sách đến nơi đây liền ẻ đổ cũng nhịn không được thổn thức lên, cường thịnh thời kỳ ba tên địa cấp cao thủ, đến bây giờ ba tên địa cấp cao thủ thì còn lại một cái còn sống, khác đều chết, cuối cùng không có sống qua thọ mệnh. Địa cấp cao thủ. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên dạng này nghe nói, nhịn không được hỏi, không phải tông sư cấp về sau cũng là vương giả cấp, làm sao còn sẽ xuất hiện địa cấp đâu? Vương giả cấp cũng không phải là tu luyện điểm cuối, tông sư cấp về sau đúng là vương giả cấp, ngay tại lúc này chúng ta biết tối đỉnh phong tu vi trạng thái, nhưng mà cái này là người bình thường kiến thức, tại đại gia tộc chúng đều biết, vương giả cấp về sau cũng là địa cấp cao thủ, mà chúng ta lão tổ tông thuyết địa cấp thực cũng chưa cuối cùng tu vi. Vẫn tồn tại một loại tiên thiên cảnh giới, ta cũng không biết đây là thật hay giả. Ẹ đồ đem cái này nói ra, hiện trong gia tộc có một vị địa cấp cao thủ tọa chấn, không phải vậy hang ổ tử đã sớm cho người ta đầu đi. Thì ra là thế, cái kia ta biết, ta ca bây giờ đang ở Tân Nguyệt khu vực, ta làm đi qua hơn 20 cái kim cương cấp cao thủ, có điều cái chỗ kia ta đoán chừng rất loạn, ta nếu là không tại lời nói. Ngươi giúp ta tìm chiếu cố một chút. Diệp Phàm trước đó cùng ẻ đùa thông báo một chút, nếu không hướng sau đó phát sinh cái gì xung đột không dễ giải quyết. Về phần luyện chế căn cốt đan tài liệu, trước đó thất sắc ngân long thảo còn có đông dấu lạt ma hoa theo tuyết tùng tử. Mà lại ngươi cũng đừng gọi ta Diệp tiên sinh, không bằng gọi ta Diệp Phàm liền có thể. Khác hai loại giúp ta tìm tới, đây chính là luyện chế căn cốt đan đồ, vật. Diệp Phàm cùng ẻ đùa trò chuyện không sai biệt lắm, hiện tại hắn còn không phải dột trì gia tộc tộc trưởng, một số quyền lực lên còn không thể đạt được, mà lại đến gia tộc có hay không ẩn tàng một số thực lực, chính hắn đều không rõ ràng. Chỉ cần tại đảm nhiệm lên tộc trưởng, những thứ này bài cùng hậu thuẫn mới có thể biết, bởi vì đây là quan hệ đến toàn cả gia tộc vận may, cho nên bài đều là tộc trưởng mới có thể biết, khác tộc nhân đều không thể biết. Tốt Diệp Phàm, vậy hắn còn có phân phó gì không đâu? Ẹ đùa hiện tại đối Diệp Phàm lời nói gì nghe nấy, mệnh là người ta cứu được, về phần số tiền này phương diện, song phương cũng có thể hợp tác. Dốt trí gia tộc nhiều như vậy tài chính cao đoan nhân tài, nếu như cần lời nói có thể điều nhiệm đến cái kia một bên qua, nhưng là Diệp Phàm không muốn, nói tốt về sau tiếp ban là Sở Nguyệt. Cho nên Diệp Phàm ở chỗ này đều một tháng nhiều, chuẩn bị lần này tìm Sở Nguyệt cùng một chỗ trở về, đã nàng đã lâu lắm không có trở lại qua. Trên xe, lần này là mạ gì đến tiện hắn, Diệp Phàm hỏi ý kiến hỏi một chút liên quan tới Sở Nguyệt mấy tháng này biểu hiện, trừ một lần nguy hiểm bên ngoài, khác thời điểm đều không có việc gì, trên cơ bản âm thầm phái cao thủ qua theo dõi qua. Đến bổ tơn về sau. Mạ gì thì cùng Diệp Phàm tạm biệt, đây là người ta không gian, nàng cũng không thể ở đây làm bóng đèn đi. Hôm nay Sở Nguyệt không có lớp cho nên tại trong nhà mình, Diệp Phàm ở bên ngoài nhấn chuông cửa thời điểm, bên trong Sở Nguyệt cũng đã là nghe được, đi tới mở cửa, thấy là Diệp Phàm sau nhất thời nhọn kêu đi ra. Diệp Phàm, ngươi làm sao lại tới này đâu, ngươi đến đều không gọi điện thoại đều cho ta không? Sở Nguyệt một mặt giật mình thân sắc, ở chỗ này vẫn là mặc lấy đơn giản một mạc áo thun phần sau là quần trắng, rất lợi hại phổ thông loại kia yên tĩnh đẹp. Mặc kệ lúc nào nhìn thấy Sở Nguyệt, Diệp Phàm đều cảm thấy là cái nhà bên nữ hải, cười tủm tỉm giang hai tay ra, ôm lấy nàng nói ra, cái này không cho ngươi điểm kinh hỉ, cho nên thì tự mình đến một chuyến, rất lâu đều không đến, ngươi ở bên này học tập thế nào? Sở Nguyệt cũng nhẹ nhõm giống như hảo bằng hữu ôm lấy Diệp Phàm, cảm thụ được cái kia nở nang bả vai, vẫn là trên thân nam nhân thành thục mùi vị, gật đầu nói, ta không có vấn đề gì à, ta ở chỗ này học tập đều rất tốt, ta lúc đầu mấy ngày nữa liền muốn cùng ngươi nói, đặt trước một tấm vé phi cơ bay thẳng trở về. Nghĩ ngươi bà ngoại đi, vậy ta chờ ngươi mấy ngày chúng ta thì cùng một chỗ trở về đi, ngươi lần này ngày nghỉ không phải có tầm một tháng, vậy liền hảo hảo chơi đùa đi. Diệp Phàm thời gian khả năng không có nhiều như vậy, có điều có thể cho Sở Nguyệt ngồi chính mình máy bay riêng bốn phía du lịch, lại cho nàng phân phối 5-6 cái bảo tiêu, quyết định như vậy là không tệ. Tới nơi này học tập ngược lại là có thể, cũng là có đôi khi sẽ nhớ trong nhà, đây cũng là không có cách nào đâu. Sở Nguyệt đều đi ra hơn nửa năm nhiều, từ ăn Tết trước đó thì đã đi tới nơi này, hiện trong chớp mắt đến mùa hè nghỉ, cho nên nàng muốn trở về. Đi thôi, mang ngươi bốn phía đi loanh quanh đi. Dù sao hôm nay không có gì khóa, Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt bốn phía dạo phố mua đồ, sau đó ăn cơm xem phim dạng này dự định. Hiện tại nàng đã khảo thí kết thúc, thì chờ đợi tiếp xuống nghỉ. Em ở quốc vẫn còn lớn địa phương, có điều những ngày này Diệp Phàm tiếp vào thật nhiều cái đến từ Lạc Hưu Dung điện thoại, đơn giản thì là muốn cùng khắc cùng nhau nghiên cứu phi hành khí sự tình. Nhưng Diệp Phàm không có ý định cho nàng, mà chính là muốn chính mình nghiên cứu. Những thứ này điện thoại Diệp Phàm toàn bộ đều cúp máy đi xuống, phi hành khí cái đồ chơi này khẳng định không thể cho, liền xem như quốc gia cũng không thể cho. Cái đồ chơi này làm đi ra nhưng là sẽ xảy ra chuyện, Diệp Phàm cũng không có ngốc đến dạng này trình độ. Trở về Hoa Hạ quốc trước đó Diệp Phàm hướng phía ẻ đồ muốn 5 cái kim cương cấp cao thủ, chuẩn bị đến lúc đó coi như Sở Nguyệt bảo tiêu. Ẹ đồ rất lợi hại khẳng khái dù sao khác đã là khôi phục thực lực, tại toàn bộ ruột chỉ gia tộc bên trong uy vọng gần với tộc trưởng, cho nên muốn người không có gì độ khó khăn, trước khi đi thì cho phái tới. Sở Nguyệt sớm liền thu thập xong, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Phàm mua máy bay công vụ, đến là có bao nhiêu tiền, loại này máy bay riêng mấy cái ước đầu. Toàn Hoa Hạ quốc cộng lại đều không vài trăm người có, cho nên ánh mắt rất kỳ quái nhìn lấy Diệp Phàm. Chương 469, Lục Triều Cổ Đô. Mục San San đã sớm biết Sở Nguyệt khẳng định sẽ trở về, không có chút nào kinh ngạc, nhìn thấy đây hết thảy đều cảm thấy quá bình thường bất quá. Sở Nguyệt rất như là nhà bên nữ hài loại kia mảnh mai dịu dàng, nhưng lại là như vậy đào cường nhân. Tính tình như vậy nữ hải không nghĩ tới như thế lấy Diệp Phàm ưa thích, mà lại Diệp Phàm đều là ưa thích loại này thanh thuần ngọt ngào tiểu nữ sinh, phong tao một điểm giống như cũng không cảm mạo đây. Lần này trở về tùy tiện đi một chút, mang theo ngươi bà ngoại, đến lúc đó để khoan thai an bài cho các ngươi lộ tuyến, ngươi bà ngoại niên kỷ lớn như vậy, đời này còn không có đi ra biên giới đúng không, vừa vặn trong khoảng thời gian này bồi bồi nàng đâu. Diệp Phàm chính mình từ nông thôn tiểu tử đi tới, bây giờ xông xáo trên xã hội, đi ra biên giới nhiều như vậy quốc gia du ngoạn, giống nàng bà ngoại đời này người, thực cũng là ưa thích đi ra xem một chút, chỉ là bức bách tại sinh hoạt áp lực cùng tiền. Thế nhưng là cái này ta trở về còn muốn cùng bà ngoại nói. Quyết định như vậy theo Sở Nguyệt có chút khó mà mở miệng, nàng bà ngoại nếu là hỏi cái này phi cơ nơi nào đến. Cái này lại nên nói như thế nào, mà lại nàng còn tại học tập, căn bản còn chưa bắt đầu kiếm tiền. Diệp Phàm đã sớm nhìn ra nàng sầu lo, nhất thời nết miệng một cười nói, thực tiền Sở Nguyệt ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể cùng ngươi bà ngoại nói ở nước ngoài đã thực tập, mà lại có một khoản phong phú tiền lương đãi ngộ. Diệp Phàm lời còn chưa nói hết, nhìn lấy không hiểu Sở Nguyệt tiếp tục nói, ta một mực không có nói cho ngươi là... Ta tại Hồng Dương thôn lúc trước đã là mua lại hơn 1 vạn mẫu đất, mà 2 cái này bất động sản công ty đều là từ vốn nước ngoài đầu nhập. Cái này vốn nước ngoài tiền thực cũng là chính ta, cho nên trong nước công ty CEO cùng chủ tịch vị trí, ta đều đã cho ngươi đưa ra đến, còn lại thì xem chính ngươi. Sở Nguyệt biết Diệp Phàm là có sắp xếp, thực rất muốn cho chính mình giúp nàng, nhưng là lớn như vậy quyết định đem CEO vị trí nhường cho nàng đến ngồi, đây là không nghĩ tới còn hơi có chút kinh ngạc lên đây. Cái này ta khả năng còn đảm nhiệm không vị trí này à, ngươi có thể tìm có kinh nghiệm hơn tới làm à. Sở Nguyệt có chút chấn kinh, hơn 1 vạn mẫu đất đều là gần 1000 vạn mét vuông nơi ở khai phát à, dạng này nàng căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào à, nếu như vậy lời nói hội xếp ở trong tay chính mình. Ta có thể đợi không cần lo lắng, trở lại trong nước lời nói ta có thể an bài một cái phó tổng làm thân phận của ngươi, ngươi bà ngoại bên kia liền có thể thuyết phục. Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười nói ra, sớm biết Sở Nguyệt có rất nhiều lý do thoái thác, đều đã nghĩ kỹ đợi nàng. Sở Nguyệt đành phải là gật đầu đáp ứng, dù sao nói lại nhiều, Diệp Phàm đều là có lý do phản bác. Trở lại Lỗ Sơn về sau, Diệp Phàm mệnh lệnh 5 cái bảo tiêu tùy thời cam đoan nàng an toàn, gặp nguy hiểm có thể bảo hộ nàng, không có nguy hiểm lời nói có thể không cần phải để ý đến, không thể làm nhiễu nàng sinh hoạt, mà lại Sở Nguyệt vừa trở về, khẳng định có rất nhiều lời muốn đối bà nội nàng nói. Chắc lơ sự tình Diệp Phàm đã cho hắn xong xuôi xuống tới, còn lại cũng là tìm bùi đen thạch, phi hành khí Diệp Phàm còn muốn qua nghiên cứu một chút, nhưng ở chỗ này căn bản không tốt lấy ra, muốn tìm cái không ai địa phương đẩy ra ngoài suy nghĩ thật kỹ một chút. Trở về một chuyến Diệp Phàm dự định đi trước Nam Kinh nhìn một chút, đến có thể hay không tìm tới cái này người lùn nói bùi đen thạch, mà lại đến đem cái này bùi đen thạch phóng tới Nam Kinh chỗ kia, những thứ này Diệp Phàm đều muốn đi tìm. Nam Kinh lớn như vậy địa phương, nếu muốn tìm đến một vật khẳng định rất lợi hại không dễ dàng. Diệp Phàm lần này đem máy bay riêng cho Mục San San, an bài Sở Nguyệt du lịch 1 tháng, những vật này Mục San San làm lên rất dễ dàng. Trên cơ bản rất nhiều thứ đều là nàng cho mình làm, cho nên giao phó cho tin tưởng người khác rất dễ dàng. Mà Diệp Phàm tự mình làm phi cơ qua Nam Kinh, dù sao ở trong nước cũng là không xa địa phương, Diệp Phàm như vậy xuất phát tiến về Nam Kinh. Vừa lên phi cơ, Diệp Phàm lại phát hiện không biết xấu hổ Lạc Hưu Dung thế mà cùng lên đến, mặc lấy một thân hơi mỏng da thịt áo, một mặt ý cười nhìn lấy Diệp Phàm, còn cùng với nàng chào hỏi cười hì hì nói ra, ngươi tốt ra Diệp Phàm, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy lại bắt đầu gặp mặt ta nha. Ngươi theo dõi ta à, ngươi làm sao lại biết ta muốn ngồi cái chuyến bay này? Diệp Phàm chuyến bay đều là mù định liền nàng đều có thể đoán được. Hoàn toàn là kinh sợ, để nữ nhân này theo chính xác không có chuyện gì tốt, có điều nếu là ngồi lên phi cơ, cái kia cũng không thể đi xuống đi, tiếp tục mặt lạnh nhìn nàng. Ta nói Diệp Phàm đồng học, ta làm sao đều nói là nữ thần cấp bậc đi, ngươi thế mà ngay cả ta cũng không nhìn liếc một chút, ta chẳng lẽ không xinh đẹp không? Diệp Phàm từ khi lên phi cơ thì theo lão tăng nhập định một dạng, một câu đều không nói ra. Cuối cùng là Lạc Hưu Dung chính mình nhịn không được hỏi tới. Không phải mặt nàng ra về sau, mà chính là phi hành khí đều là 2 người cùng một chỗ phát hiện, vì cái này sự tình nàng không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, mục đích chính là vì biết phi hành khí có thể không thể sử dụng, cứ như vậy liền có thể ngao du ngoài vũ trụ. Đây chính là tất cả võ giả mộng tưởng, mà lại Diệp Phàm bí mật rất nhiều. Tối thiểu nhất chiếc nhẫn kia nàng thẩm tra rất nhiều sách cổ mới biết được tên là chữ vật giới chỉ, bên trong có không gian, thế nhưng là cái đồ chơi này rất khó chiếm được. Diệp Phàm trên thân lại có, nàng trừ hâm mộ và hiếu kỳ, khác không biết nên nói cái gì, lúc này mới làm mọi thứ có thể để theo tới. Ngươi nếu là lại đến quấy rối ta lời nói, xuống phi cơ ta liền đem ngươi bắt, ném tới châu phi qua người tin hay không? Diệp Phàm đối thiên cơ phủ dạng này không có hứng thú gì, người ta là bán hàng, có chỉ là bên ngoài giao dịch, hiện tại Lạc Hưu Dung đến, không phải là đến giao dịch, cũng không phải đến cho tiền, tâm tư còn có thể không hiểu. Tốt, ngươi nếu có thể làm được lời nói liền tùy tiện ngươi. Nàng ngược lại là thoải mái không có chút nào khẩn trương, rốt cục đối phương có thể nói chuyện cùng nàng. Ngươi đi Nam Kinh làm gì à? Có hay không thân thích à, chúng ta tại thiên cơ phủ có phần chi, đến lúc đó ngươi muốn tra cái gì đều có thể dùng đến người, ta yêu cầu thì một cái ngươi để cho ta cùng nhau nghiên cứu đi, ta cam đoan sẽ không nói ra qua, chuyện này trừ hai chúng ta đều không có khác người biết, ta ngay cả lao cha đều không nói cho hắn biết. Lạc Hữu Dung đã buông xuống tư thái tử, mà lại lấy nàng dạng này mảnh mai bộ dáng đến xem, tựa hồ là có người nhìn thấy đều sẽ đáng thương nàng. Diệp Phàm ngoại lệ đối Lạc Hữu Dung cũng không khoái, ngược lại cảm thấy nữ nhân này rất có thể đựng, không có chút nào thành thật, có điều đã muốn theo vậy hay theo đi, dù sao lời nói khi lấy được bụi đen thạch chi trước, liền để nàng theo. Phi cơ rơi xuống đất phát thanh truyền đến thanh âm, đã đạt tới Tô Giang tỉnh Nam Kinh thành phố, cái này làm lục triều cổ đô địa phương, tràn ngập văn hóa tích xúc. Xuống phi cơ đã là giữa trưa, Diệp Phàm chuẩn bị tìm địa đi ăn cơm, bên cạnh còn theo Lạc Hữu Dung đại mỹ nữ, nhưng mới ra phi trường Lạc Hữu Dung liền bị người cho ngăn lại, thật sự là cô bé này quá đẹp. Diệp Phàm xa xa thì nhìn lấy nàng bị người cho đùa giỡn, nhìn cái nào không muốn sống nam chọc giận nàng. Chương 470, Phong 3. Vừa ra cái này phi trường Lạc Hữu Dung bị người cho quấy rối, đây cũng là khó trách, lấy nàng bộ dạng này nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, đi trên đường đều sẽ có 100% người quay đầu, chí ít Diệp Phàm bây giờ nhìn đến liền có không ít người ánh mắt nhìn tới. Diệp Phàm ca ca, ngươi nhanh tới giúp ta à, ta không biết những người này à, ngươi nhanh chờ ta một chút à. Diệp Phàm coi là bộ dáng như hiện tại liền có thể thoát thân lại không nghĩ rằng chính nàng trong nháy mắt trở mặt xuống tới, lộ ra một bộ thống khổ bộ dáng, hướng phía Diệp Phàm tiểu chạy tới, người chung quanh ngay lập tức đem ánh mắt tập trung trên người mình. Ta không biết nàng a, tiểu thư ngươi tìm nhầm người đi, không quan hệ với ta a. Diệp Phàm tâm lạnh cười, một mặt mờ mịt nhìn lấy lại chúng, không sai sau đó xoay người chính mình rời đi, cũng không thèm quan tâm đằng sau nàng bị mấy cái tên tiểu lưu manh cho vây quanh, dù sao cùng mình là không có quan hệ gì. Lạc Hữu Dung thật sự là tức chết, nhìn trước mắt xuất hiện 5-6 cái sờ lên cằm, một mặt dập dờn biểu lộ nhìn lấy chính mình, nắm chặt quyền đầu vung ra qua, liền người chung quanh đều không nghĩ tới giống như vậy đại mỹ nữ lại là nói trở mặt liền trực tiếp trở mặt xuống tới. Vâng! Toàn bộ người bị Diệp Phàm quyền đầu trực tiếp cho nện bay ra ngoài, rơi xuống đến bên cạnh trên đường cái, trên mặt còn có thân thể lên toàn bộ đều là vết thương. Trước đó đùa giỡn biểu lộ hoàn toàn không có, thay đổi hoảng sợ biểu lộ nhìn qua nữ tử này, không nghĩ tới khởi sướng hung ác đến bọn họ đều cảm giác được run rẩy, nhao nhao thê thảm bộ dáng. Lạc Hữu Dung không thèm để ý những người này, trực tiếp hướng phía Diệp Phàm đi qua, người qua đường nhao nhao trợn mắt hốt mồm, còn tưởng rằng nữ tử hội bị khi phụ, lại không nghĩ rằng cái này nội dung cốt truyện trực tiếp phản quay tới. Xem ra nữ nhân cũng là người luyện võ. Diệp Phàm coi là Lạc Hữu Dung thoát thân cần thời gian nhất định, không muốn trong vòng 5 phút đồng hồ đuổi tới chính mình nhà này trong nhà ăn. Diệp Phàm sớm đi vào một nhà nước nấu sống cá trong tiệm, vừa ngồi xuống Lạc Hữu Dung cũng tiến vào. Ta dựa vào ngươi cái tốc độ này có thể a, sẽ không giết người a. Diệp Phàm liếc liếc một chút Lạc Hữu Dung nói ra. Ngươi cho rằng ta hội đần như vậy sao? Ta mới sẽ không tìm phiền toái cho mình, ngươi muốn dựa dẫm vào ta thoát thân không có cửa đâu đâu, ngồi xuống nước ăn nấu sống cá, xem ra ngươi cũng là rất bình tĩnh sao. Lạc Hữu Dung đương nhiên sẽ không đi khinh bỉ Diệp Phàm, chính nàng rõ ràng Diệp Phàm đi vào Nam Kinh, khẳng định là đến tìm đồ, hoặc là còn cùng khởi động phi hành khí có quan hệ, ngu ngốc đều biết phi hành khí khẳng định là hết năng lượng. Về phân loại này phi hành khí đến là dùng điện vẫn là dùng dầu, hiển nhiên khả năng những thứ này đều không phải là, mà chính là dùng tần tiến hơn địa phương, chỉ cần chính nàng theo Diệp Phàm liền có thể biết toàn bộ đồ, vật. Được, tùy ngươi dù sao ngươi muốn đi theo ta đúng không, vậy thì chờ hội chuẩn bị trả tiền. Diệp Phàm điểm nhiều đồ như vậy hiện tại cũng còn chưa trả tiền đâu, trước đó cùng Lạc Hữu Dung nói tốt. Không có việc gì Diệp Phàm, ngươi muốn ăn cái gì, hoa cái gì bao nhiêu tiền ta sẽ không để ý, dù sao ta chính là theo định ngươi, ngươi đừng nghĩ từ ta trong tầm mắt biến mất cứ như vậy. Lạc Hữu Dung nhìn nước nấu sông cá có thể ăn, chính mình không quá đói nhưng cũng ăn được một điểm khôi phục trên thân thể lực, nếu không dọc theo con đường này theo Diệp Phàm, không biết lúc nào là kích cỡ. Diệp Phàm thực có một bụng ý nghĩ xấu, khẳng định thì mang nàng qua rượu gì đi hộp đêm loại hình, khiến người ta đến quấy rối nàng. Dù sao nửa bước tông sư cảnh giới cường giả, những địa phương này nam nhân làm sao có thể đánh thắng được nàng, vậy đơn giản cũng là cái thiên đại tiếu thoại. Mà Diệp Phàm đang suy nghĩ cái này, Nam Kinh trước kia Minh Triều thời điểm hoàng thành đến là ở nơi nào, điểm này rất lợi hại để Diệp Phàm suy nghĩ, có thể hay không trực tiếp hủy đi, đây là Diệp Phàm không muốn nhất muốn nhìn thấy, vậy khẳng định bị vùi lấp tại lịch sử hạt bụi bên trong. Trước khi đến đã điều tra cái này, người lùn tới qua nơi này là tại Nam Kinh lời nói, khẳng định là tại Nam Kinh cổ thành, nơi này là Minh Triều lúc trước cổ đô. Nếu như nơi này không có cũng là tại Kinh Bắc, nhưng Diệp Phàm cảm thấy nếu như tại Kinh Bắc thì phiền phức. Người lùn treo thời điểm cũng không nói qua đến là chỗ kia, nói đúng là tại trong Hoàng Thành, nhưng là Hoàng Thành lớn như vậy, muốn tìm tới bụi đen thạch loại này năng lượng thạch đầu, độ khó khăn còn là rất lớn, có điều khó khăn tốt, tối thiểu kích thích một điểm. Nhẹ nhàng như vậy đạt được bụi đen thạch dạng này năng lượng thạch, Diệp Phàm liền trực tiếp mở ra phi hành khí ngao du quá không đi. Ăn xong nước nấu sông cá, Diệp Phàm từ trong tiệm đi ra, Lạc Hưu Dung chính mình cũng tới đến, tựa như là chính mình đối tượng một dạng, cái dám điên theo ở phía sau. Diệp Phàm qua trung tâm tắm rửa làm đủ liệu, cho mình xoa bóp chân, không nghĩ tới Lạc Hưu Dung cũng đi theo, nhìn lấy Diệp Phàm chính mình cởi quần áo không có chút nào e lệ, còn cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Thái thức đủ liệu a, ngươi muốn không thử một chút a, không muốn một mực đứng ở nơi đó mà. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lưng tựa sau lưng để kỹ thuật viên cho mình ấn ấn chân, cười nhìn lấy Lạc Hữu Dung, nàng cũng không để ý hao tổn. Theo xong chân, Diệp Phàm lại mở gánh tinh dầu massage, toàn thân trên dưới gọi là làm một cái sảng khoái a. Trọn vẹn sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm chỉ Lạc Hưu Dung nói ra, nàng tới đỡ tiền, ta đi xuống trước chờ ngươi. Bảng giá xem xét hoa 2.000 khối, Lạc Hưu Dung không để bụng trả tiền theo đi xuống, nhìn Diệp Phàm hiện tại còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì, cái này chơi cũng chơi qua, không sai biệt lắm có thể làm điểm chính sự đi. Diệp Phàm tại xe buýt bài lên nhìn thấy tiến về Nam Kinh cổ thành dây xe, nhất thời ngồi lên xe buýt. Đằng sau Lạc Hữu Dung cũng cùng lên đến. Người trên xe vẫn tương đối nhiều, như thế lên tới một cái tướng mạo lạ thường nữ hài, gây nên toàn bộ trong xe nam hành khách chú ý, Diệp Phàm cười cười. Lao công, không nên tức giận nha, ta sai còn không được sao. Diệp Phàm lúc đầu đang xem bộ phim đâu, hành khách bên trên có không có hảo ý nam tử đi tới, còn tưởng rằng nàng sẽ bị sờ đâu, nhưng mà sau cùng thất vọng. Lạc Hưu Dung tiếp cận đến nắm lấy nàng thần sắc nhìn lấy chính mình. Sai, ngươi biết sai sao? Diệp Phàm vươn tay ra trực tiếp đánh nàng cái mông, loại này thanh thúy thanh âm, trong xe gây nên tất cả hành khách trừng mắt, đặc biệt là nam đồng bào, dạng này nữ nhân đều dám hạ qua tay, thật không là nam nhân a. Khinh bị cùng chế giễu nhau nhau hướng phía khác xem ra, Diệp Phàm không nhìn những người này. Nhìn cái này Lạc Hưu Dung có thể chứa tới khi nào? Thực Lạc Hưu Dung đều không nghĩ tới Diệp Phàm hội đánh chính mình cái mông, tâm một cô muốn giết người xúc động, nhưng là sau cùng tính toán, ngược lại dán chặt Diệp Phàm, quần ngắn hướng phía trên người hắn dính qua qua. Không sai biệt lắm được không nên quá phận. Diệp Phàm nhìn chạm xe buýt, trực tiếp vừa đứng liền xuống qua, lúc đầu chỉ là muốn trêu cợt một chút Lạc Hưu Dung. Cũng không phải thật muốn làm xe buýt, cái kia không biết lúc nào mới có thể đến đây. Diệp Phàm xuống xe trực tiếp đánh tới Nam Kinh cổ thành mà Lạc Hưu Dung ngồi bên cạnh mình đến, không có chút nào để ý, thậm chí còn muốn ngồi trên đùi mình, nhưng là quá bất nhã, bị Diệp Phàm đẩy đi sang một bên. Chương 471, Thử Kinh Thành Thành Tường. Chúng ta qua Nam Kinh cổ thành làm gì nha, chẳng lẽ nơi này có mở ra phi hành khí đồ? Vậy sao? Lạc Hưu Dung một đường theo Diệp Phàm đi vào Nam Kinh bên trong tòa thành cổ, xuống xe hướng phía nơi này đi đến, đuổi theo Diệp Phàm căn bản không buông ra. Diệp Phàm đi tại Nam Kinh cổ thành, mua vé đi vào, đi đến mỗi một chỗ cổ thành đều nhìn lại, Sau khi xuống xe, Diệp Phàm thần thức bắt đầu ở bên trong tòa thành cổ tìm tòi, bùi đen thạch là dạng gì thạch đầu, đạo quyển thiên phù lên cũng không có ghi chép xuống tới. Có thể là hiện tại tu vi quá yếu đi, căn bản là không có cách biết vật này tồn tại, nhưng khẳng định là giống như linh thạch tồn tại, nếu không không cách nào mở ra cái này phi hành khí. Thần thức hướng phía bên trong tòa thành cổ vừa đi vừa về lục soát như vậy lớn một chút địa phương, nếu muốn tìm đến thật ẩn chứa năng lượng thạch đầu, thoạt nhìn là dễ dàng một điểm. Nhưng quan trọng dạng này thạch đầu hình dạng thế nào không rõ ràng à, một hồi thần thức cảm ứng xuống, cơ hồ là lật hướng lên trời, tiền tiền hậu hậu Diệp Phàm đi rất nhiều địa phương, thần thức từ trên nhìn xuống đều không có thu hoạch gì. Hoàng thành. Cái này đến có phải hay không hoàng thành đâu? Diệp Phàm tâm niệm lẩm bẩm một chút, cái này quả thực có chút không nghĩ ra, theo đạo lý nói Nam Kinh làm cổ đô, loại vật này hẳn là tồn tại mới đúng a? Chẳng lẽ cái kia người lùn nói là hoàng thành thì kinh Bắc Tử Kinh thành bên trong, không tại Nam Kinh, cái này đối phương. Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định xuất ra địa đồ đến nhìn kỹ liếc một chút, Nam Kinh cổ thành chính là chỗ này a? Có phải hay không là đã bị người cho đào đi, căn bản không ở nơi này cũng có khả năng à, lúc trước phát sinh qua chiến loạn nơi này cũng bị phá hư đến, bùi đen thạch bị người cho đào đi cũng có thể. Nếu như người lùn có thể nói thêm mấy câu nữa lời nói ngươi liền tốt, tối thiểu nhất nói cho hắn biết ở nơi nào, dạng này con rồi không đầu một dạng tìm, không biết phải tìm đến lúc nào. Diệp tiên sinh à. Nói cho ta biết có được hay không à, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm à, ta đoán khẳng định là thạch đầu tinh thể một loại đồ, vật, ta có thể giúp một tay cha một chút, nơi này là Nam Kinh, cổ thành à, còn phát sinh chiến loạn địa phương, có nhiều thứ không có lưu lạc đến các nơi trên thế giới cũng có thể à. Lạc Hưu Dung ở một bên nhắc nhở Diệp Phàm. Cái này không cần ngươi nói ta đều biết, ta qua Nam Kinh lịch sử cục hồ sơ đi. Diệp Phàm liền cửu chuyển kim đan tài liệu đều có thể tìm được, tìm một số thạch đầu hắn thấy không có khó khăn như vậy, chỉ là 600 năm trước đồ, vật à, đến bây giờ cảnh còn người mất, thần thức cũng không tìm tới có linh tính đồ, vật, khẳng định không phải bùi đen thạch. Đây chính là phi hành khí nhiên liệu, không có nó lời nói không cách nào bay đến ngoài vũ trụ qua, mà lại Diệp Phàm vô cùng cần thiết đem chính mình tu vi tăng lên. Hiện tại mới luyện khí tầng 5, nói không chừng có thể đi khắc tinh cầu cảm thụ một chút, khai quật đến bảo bối gì đến nói cũng không chừng đây. Diệp Phàm đến Nam Kinh lịch sử cục hồ sơ, đây đều là công khai tư liệu, không có gì lớn không, mà lại cũng không phải bí mật, cũng là giới thiệu một chút đi qua Nam Kinh lịch sử. Diệp Phàm đối phương liền cực độ khuyết thiếu cho nên mới tới nghiêm túc tìm làm năm lịch sử. Vừa tới cửa Lạc Hữu Dung cũng không đi. Diệp Phàm xoay người nhìn nàng nói ra, tiểu thư à, sắc trời lập tức liền muốn tối xuống, chẳng lẽ lại ngươi ban đêm muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ à, ta khuyên ngươi đi nhanh lên đi. Ta thì không, dù sao ngươi nếu là không nói chuyện, ta vẫn theo ngươi, ta biết ngươi đang tra duyệt tư liệu, cái nào triều đại tư liệu à, ta có thể giúp ngươi, ngươi liền để ta theo ngươi có được hay không. Diệp Phàm thật không hiểu rõ nữ nhân này. Dù sao là yêu theo liền theo đi, hiện tại mới 20 tuổi, nếu như đến 30 tuổi lời nói, chẳng phải là một đoạn văn nói tốt, 30 như sói 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút thổ 60 tường ngăn hút lao thử, 70 đại pháo cũng tục hậu, 80 thần tiên cũng phạm khổ 90 đại vũ không dám chặn 100 thượng thiên cầm Phật tổ. Diệp Phàm tiến lịch sử trong hồ sơ. Bắt đầu tra tìm một số liên quan tới công khai hồ sơ tư liệu, phản chính là tới từ Minh Triều tư liệu, cũng không phải cái gì không thể công khai, cũng không phải gần hiện đại tư liệu, có nhiều thứ không cho biết, mà lại giữ bí mật đồ, vật cũng không có khả năng ở chỗ này. Minh Triều Vĩnh Nhạc trong năm đại sự ký, Yến Vương Chu Lệ gửi đi chính biến xua quân xuôi Nam, đánh hạ đế đô ứng thiên sau vào chỗ, sử xưng Tĩnh Nan chi dịch. Hào Minh thành tổ Minh Triều cái thứ ba hoàng đế. Diệp Phàm nhìn dạng này một đoạn giới thiệu, Minh Triều thời điểm đế đô ứng thiên, không ngay tại lúc này Nam Kinh cổ thành A, đúng lúc là 600 năm trước A, thời gian tiết điểm lên đúng lúc là Chu Lệ binh biến thời gian A. Kiến Văn Đế chạy ra hoàng cung, đi nơi nào theo chính mình hôm nay tới tìm hồ sơ không quan hệ, chỉ là phía trên này không nói Kiến Văn Đế mang đi đồ, vật, mà lại khác bị đuổi giết không có khả năng mang theo bụi đen thạch đi, người cổ đại làm sao biết bụi đen thạch là dùng tới làm gì. Lần Diệp Phàm phát hiện Chu Lệ làm một kiện hạo đại công trình, đem đế đô từ Nam Kinh rời đi Kinh Bắc thành phố, hội không phải là trong đoạn thời gian này, đem đồ, vật toàn bộ đều cho mang đi. Diệp Phàm chuyên môn nhìn Vĩnh Lạc trong đại điển liên quan tới địa lý cùng kỳ văn dị ghi chép, bên trong tựa hồ có nâng lên liên quan tới đỏ và đen thạch giới thiệu, toàn thân đen nhánh, không thể phá vỡ, hỏa thiêu không hủy, có thể khí thành tường. Ta qua, không thể nào cầm bụi đen thạch xây tường. Diệp Phàm không biết cái này đỏ và đen thạch có phải hay không bụi đen thạch, nhưng nói theo Diệp Phàm trong đầu tưởng tượng là một dạng, một điểm sai lầm cũng không có chứ. Bụi đen thạch nhất hỏa thiêu không, mà lại cứng rắn như nện không nát. Cái đồ chơi này lấy ra tạo thành tường thật không sai biệt lắm, thế nhưng là phía dưới một đoạn văn tiếp tục giới thiệu. Diệp Phàm mới biết được nguyên lai tạo tử kinh thành thành tường, Kinh Bắc nhiều như vậy thành tường, nếu như Diệp Phàm muốn đi mang ra lời nói hội bị đánh chết. Tử kinh thành những thứ này cổ thành tường còn thế nào hủy đi, trước mặt mọi người, cái này độ khó khăn thực sự quá lớn, tối thiểu hiện tại có tin tức này, Diệp Phàm dự định rời đi Nam Kinh, dù sao ở chỗ này là không có bụi đen thạch chỉ có thể qua Kinh Bắc thành phố. Trời tối xuống Diệp Phàm rời đi hồ sơ quản, chuẩn bị tìm một chỗ ở một chút, theo đuôi Lạc Hữu Dung cũng tới, nhìn thấy Diệp Phàm tại đặt trước vé máy bay muốn đi Kinh Bắc thành phố sáng sớm ngày mai ban phi cơ, nhất thời chính mình cũng quyết định tới. Ngươi đây là muốn coi ta trẻ sinh đôi kết hợp con A, như thế quấn lấy ta à? Diệp Phàm đi trước khách sạn điểm cái huyên ương nồi, gọi một số món ăn lên nóng nồi lẩu ăn. Ánh mắt mang theo trào phúng nhìn lấy Lạc Hữu Dung. Có phải hay không có phát hiện a? Chẳng lẽ tại Kinh Bắc thành phố? Đúng vậy à, cũng là tại Kinh Bắc thành phố, mà lại ngươi không phải liền là muốn biết cái này phi hành khí nhiên liệu, ta có thể nói cho ngươi tên là Bùi Đen Thạch, manh mối ngay tại Tử Kinh Thành trên tường thành, ngươi dám đi mang ra thành tường sao? Diệp Phàm khỏe miệng cười lạnh nói ra, Tử Kinh Thành lớn như vậy, trừ phi đem chọn cái Tử Kinh Thành đều cho hủy đi, bằng không căn bản không có khả năng. Đây là một cái siêu cấp vấn đề lớn, hủy đi Tử Kinh Thành lời nói, sẽ khiến phiền toái rất lớn. Không thể nào, ngươi nói cái kia tại Tử Kinh Thành trên tường thành, này chúng ta còn như thế qua mang ra à, nếu như biết 100 cái đầu đều không đủ rơi. Lạc Hữu Dung trên mặt kinh ngạc lên, Diệp Phàm nói khẳng định là thật. Nếu không cũng sẽ không đem cái này nói cho nàng, cũng là bởi vì rất khó khăn. Chương 472, Phong Tàn ngủ ngoài trời. Hiện tại biết khó đi, ngươi còn tưởng rằng cái này nhiên liệu có thể đơn giản như vậy liền đạt được. Mang ra thành tường ngươi nếu là dám ngươi phải đi mang ra, ta ở phía dưới tiếp ứng ngươi. Bây giờ không phải là Diệp Phàm trào phúng, mà chính là vấn đề này độ khó khăn, căn cứ cân nhắc đến xem. Tựa hồ ngay tại trên tường thành, nhưng Tử Kinh Thành nhiều người như vậy, mà lại khắp nơi đều là giám sát, động tay đến chỗ nào dễ dàng như vậy. Mà lại Diệp Phàm đang suy nghĩ có phải hay không còn tại Tử Kinh Thành nội bộ bên trong. Đây chính là Kinh Bắc thành phố trung tâm nhất địa phương, cố cung bên trong hoàng gia khu nhà, mà lại Tử Kinh Thành Nam Bắc lớn lên hơn 900 mét, đồ. Vật bao quát hơn 700 mét chiếm diện tích hơn 70 vạn mét vuông các loại cung điện quần thể hội tụ mà thành. Đã có phương hướng, cái kia liền nghĩ biện pháp thôi, thế nhưng là ngươi nói cái này bùi đen thạch, chúng ta muốn từ nơi nào tìm lên đâu. Tử Kinh Thành trên tường thành, chúng ta từ nơi nào bắt đầu mang ra. Phi hành khí cụ đại dụ hoặc làm nàng thần trị tâm hướng, bất kể như thế nào đều muốn mang ra, Diệp Phàm không dám đi làm. Lạc Hữu Dung cũng không sợ hãi, trong mắt lấp lóe một chút nói ra. Ngày mai qua lại nói, không phải ngươi nói thực có can đảm mang ra à, đây chính là mấy trăm năm kiến trúc à, hủy đi không sợ ban ngành liên quan tìm làm phiền ngươi à. Diệp Phàm có rất nhiều sầu lo, có điều về điểm này có chút bội phục Lạc Hữu Dung, nữ nhân này lá gan cũng là lớn, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Điểm này Diệp Phàm thật đúng là muốn cải biến một chút. Không có việc gì à, trước mang ra đến lúc đó chúng ta lại lắp đặt không liền có thể lấy, đem bụi đen thạch lấy ra là quan trọng. Dù sao cái này Tử Kinh Thành cũng phá lâu như vậy không phải, nên thời điểm tu kiến, chúng ta quen biết người không có việc gì. Lạc Hữu Dung không ngại nói ra, thực chính mình một cái một chút đều không khẩn trương, phi hành khí bí mật lớn như vậy, nếu có thể nghiên cứu ra được, cống hiến cho Hoa Hạ quốc quân đội, bọn họ còn không vui chết, thành tường còn không cho được a. Sau đó trở lại trong tiểu điếm ở lại nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ hai lại rời đi. Hôm nay Sở Nguyệt gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Phàm cùng hắn bà ngoại cùng một chỗ đi máy bay tiến về Tam Á qua du lịch, Nam Hải đảo cũng không tệ. Ban đêm Diệp Phàm không sao cả ngủ, cửa có người đến gõ cửa, thần thức nhìn một chút là Lạc Hữu Dung không khỏi nhíu mày một chút, hơn nửa đêm đến gõ cửa chuẩn bị kỹ càng sự tình a. Diệp Phàm không có mở cửa, Lạc Hữu Dung chính mình mở cửa đi vào. Đối nàng dạng này cao thủ tới nói, cửa phòng đồng đẳng với không có tác dụng, rất mau tới đến chính mình bên trên giường ngồi xuống, nửa đậy nửa hư nói ra, uy, đừng giả bộ nhanh lên một chút ta, ta ngủ không được chúng ta trò chuyện một ít ngày thôi, ngươi khẳng định biết ta tiến đến. Diệp Phàm bị nàng tiểu nói này nhất thời ngồi xuống, nhìn lấy Lạc Hữu Dung nói ra, tìm ta có chuyện gì nói đi. Nói chuyện phim A. Đối ngươi giết cái kia Trần Tử Văn, muốn cẩn thận một chút Đông Môn Đường phó đường chủ, ta lần trước liền nghe nói khác đang điều tra ngươi, gia hỏa này thực lực tại tông sư hậu kỳ đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào vương giả cấp cao thủ, về phần bọn hắn đường chủ đều là vương giả cấp cao thủ. Lạc Hữu Dung tùy ý nhắc lên cái này đến, quan sát Diệp Phàm phản ứng, thực nàng nói như vậy, thì là muốn đến giúp Diệp Phàm. Nhưng hắn cũng không có phản ứng gì, cũng coi như không hề qua lại nói cái gì. Cái kia Đông Môn Đường đường chủ có phải hay không lúc trước cái kia tứ đại hộ pháp đâu? Diệp Phàm so sánh quan tâm là cái này, ẹ đùa đều nói cho hắn biết, gia tộc bọn họ vẫn tồn tại một cái địa cấp cao thủ, cái này mới là nhức đầu nhất tồn tại. Không phải, tứ đại đường đường chủ đều là vương giả cấp cao thủ. Nhưng là vương giả cấp về sau mới là tứ đại hộ pháp, riêng phần mình trưởng khống một cái đường khẩu. Ngươi bây giờ đem người ta đường khẩu phía dưới phân đà cho diệt, may mắn đường chủ cùng hộ pháp đều không tại, nếu không lời nói ngươi đã sớm chết. Lạc Hữu Dung cũng rất kính sợ cổ môn, cái này trước kia tại Hoa Hạ quốc đỉnh cấp tồn tại môn phái, từ khi môn chủ đột phá đến tiên thiên cảnh giới sau đã biến mất không thấy gì nữa. Cho nên cổ môn mới tứ phân ngũ liệt, cũng chưa từng xuất hiện tân nhiệm môn chủ, tứ đại hộ pháp riêng phần mình không phục tùng đối phương mới đưa cổ môn sau lưng đều cho dừa phân đi ra, đến mức đến bây giờ. Diệp Phàm cười nhạt một chút, cũng không để trong lòng nói ra, muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, muốn cho ta chịu thua vô dụng. Lạc Hữu Dung rất lợi hại có tâm cơ nữ nhân. Trên cơ bản Diệp Phàm đều có thể nhìn ra nàng cử động, không phải liền là vì để cho mình đáp ứng, nhưng mình không có ngu như vậy người đâu. Tốt ta tùy ngươi rồi, ngày mai gặp. Lạc Hữu Dung biết thuyết phục không Diệp Phàm, cũng liền thức thời từ nơi này ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ 2 năm điểm, Diệp Phàm thì lên tiến về phi trường, coi là Lạc Hữu Dung nữ nhân này biết trang điểm cái gì, không nghĩ tới liền trang đều không hóa. Toàn bộ đều là trang điểm đi tới, đã sớm xin đợi khác. Vì theo dõi chính mình, nữ nhân này cũng là chịu khổ cực phu, Diệp Phàm liền để chính nàng theo dõi đuổi tới phi trường ngồi ở phi cơ, hồi kinh bắc qua. Cho đến xuống phi cơ, cái này Lạc Hữu Dung đối với mình đều không rời không bỏ đây. Diệp Phàm từ kinh bắc phi trường quốc tế sau khi ra ngoài, đón xe qua Tử Kinh Thành. Thực khắc đang suy nghĩ nếu như thành tường bên trong thật có lời nói, như vậy thì trực tiếp tháo ra, không biết trong thần thức có thể hay không phát hiện cái này là rất lớn một vấn đề. Lên xe lại xuống xe Diệp Phàm đi vào Tử Kinh Thành bên ngoài thần thức hướng phía thành tường nhìn lại, bùi đen thạch lẫn vào thành này trong tường, nên như thế nào tìm ra, hiện tại là so sánh làm phức tạp một sự kiện, bên ngoài bên trong Diệp Phàm thần thức lập tức triển khai. Diệp Phàm ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm trên tường thành mỗi cục gạch nhìn sang, nơi này mũi khoan nói ít cũng có mấy chục vạn đi, từng cái nhìn cần tiêu hao quá nhiều chân khí, nhưng trước mắt cũng là không có gì có khác biện pháp. Diệp Phàm tìm trà quán ngồi xuống, nhìn chằm chằm cục gạch đang nhìn, thành tường mấy chục vạn cái cục gạch, muốn tìm ra thì theo ở trong biển mò cá một dạng, theo ở bên cạnh Lạc Hữu Dung cũng ngồi xuống. Không biết Diệp Phàm ngồi làm gì. Thường cách một đoạn thời gian xuất ra đan dược hướng chính mình miệng bên trong nhét vào, sau đó tiếp tục nhìn từ ngoài. Dạng này ngồi xuống cũng là đến giữa trưa, Lạc Hữu Dung liền cơm cũng còn không ăn, muốn đi gọi Diệp Phàm lên, nhưng là không dám tới liều khác, không biết đang thi triển cái gì công lực. Qua nửa ngày, ta mới tìm được một vạn khối thạch đầu, có điều đều không có a. Diệp Phàm tâm lý đánh giá thấp một chút, đã nhớ kỹ phương vị, cơm nước xong xuôi trở về tiếp tục sớm mua chút ăn khuya ngay ở chỗ này ngốc mấy ngày mấy đêm lại nói. Người đi ăn cơm đi, không cần chờ ta, ta tiếp xuống một tuần đều lại ở chỗ này, chính ngươi tìm một chỗ ở đi, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta phong tàn ngủ ngoài trời. Diệp Phàm hướng phía nhà ăn đi đến, vừa đi vừa nói. Không có việc gì, vậy ta cùng ngươi đi. Chỉ cần có thể tìm tới bụi đen thạch chi trước, ta tới chiếu cố ngươi, muốn ăn cái gì đồ, vật ta đều mua cho ngươi. Lạc Hữu Dung lắc đầu một điểm để ý đều không có. Dạng này Diệp Phàm thì bật cười, cũng không thèm quan tâm nàng, ra đi ăn cơm sau lại lần trở về tiếp tục tìm thạch đầu. Thần thức tiêu hao quá lớn, may mắn lần này đan dược mang rất đủ, dạng này tìm đi xuống. Không có một tuần thời gian không cách nào tìm tới a. Muộn bên trên xuống tới Diệp Phàm đều không đi, Lạc Hữu Dung đã mang cơm trở về, thực vật chuẩn bị còn rất lợi hại đầy đủ. Chương 473, Hắc Trần Thạch xuất hiện. Diệp Phàm bữa ăn tối tiếp tục làm việc xuống tới, từ nàng còn chưa tới trước đó, Diệp Phàm thì đã phát hiện một nơi, cũng là tại Tử Kinh thành tường 1000 mét địa phương. Nơi đó có một khối rất lợi hại kỳ dị thạch đầu mà lại thì ở ngoại vi, cùng trong miêu tả Hắc Trần Thạch rất giống. Nhớ kỹ dưới vị trí đến Diệp Phàm ăn xong bữa ăn khuya chuẩn bị các loại Lạc Hữu Dung đi nghỉ ngơi lại hành động. Nếu như mình sớm đi lời nói, hai người tuyệt đối muốn bắt đầu cướp đoạt, đến lúc đó khẳng định phải theo chính mình đánh nhau. Hắc Trần Thạch cái đồ chơi này không có ý định cho nàng. Bất kể là ai đang lợi dụng người nào, Diệp Phàm đều cảm thấy nàng tâm cơ rất nặng, tâm so sánh chán ghét loại nữ nhân này, còn là mình Tô Ngộng Giao lão bà tương đối tốt, giống như Sở Nguyệt Tâm đều rất hiền lành. Diệp Phàm ban đêm tiếp tục làm việc, có điều cái này Lạc Hữu Dung rất khó đối phó, vậy mà đều còn chưa đi, một mực đang bên cạnh mình, lưu một ánh mắt tại nàng nơi này. Diệp Phàm tiếp tục hướng phía tường ngoài lên nhìn lại, một khối Hắc Trần Thạch khẳng định khởi động không phi hành khí. Lạc Hữu Dung nhìn Diệp Phàm là thật đang tìm Hắc Trần Thạch, cũng là không đi nói cái gì, có điều thật sự là nhàm chán, để chính nàng tìm căn bản không biết ở nơi nào, cũng không có cái gì dụng cụ dò xét loại hình. Cho nên chỉ có thể qua dựa vào Diệp Phàm, chính nàng căn bản giúp không được gì người đâu. Diệp Phàm tiếp xuống thần thức đi vào tường ngoài vào chiều lấy một chỗ Thiên An Môn Thành lâu trên tường xem xét, nhất thời ánh mắt lần nữa sáng lên. Về sau từ Đoan Môn miệng đến Ngọ Môn, sau đó theo thứ tự là Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện, Bảo Hòa Điện nhìn lại cực kỳ giật mình một chút. Mỗi một chỗ trong cung điện đều có không ít Hắc Trần Thạch, cùng trước đó phát hiện một dạng, cộng lại không sai biệt lắm có hơn 100 khối Hắc Trần Thạch, tường ngoài lên tương đối ít cơ hồ đều là tại bên trong cung điện này, cho nên nói Diệp Phàm muốn nghĩ ra được Hắc Trần Thạch cũng chỉ có thể đào nện cung điện. Vấn đề như vậy rất lợi hại thô à, tương đương với chính mình muốn đem Tử Kinh Thành cho nện, nếu như truyền đi nói lời tạm biệt người thấy thế nào, mà lại chuyện này muốn làm lời nói, liền không thể khiến người ta phát hiện, Diệp Phàm chính mình chỉ cần Hắc Trần Thạch khác đều không muốn. Dựa theo chính mình dùng chân nguyên thi triển pháp thuật ẩn thân, có thể đem thân thể của mình ẩn nấp đi, không bị cả mạ giặt phát hiện ra, nơi này khắp nơi đều là cả mạ giặt. Mà lại muốn tìm một cái trời mưa thời gian đến, chắc chắn sẽ không có người đến tham quan nơi này. Trời mưa ai còn tới nơi này, mà lại là Diệp Phàm ra tay thời cơ tốt nhất. Trên cơ bản xác định đại bộ phận đều ở nơi này trong cung điện, Diệp Phàm liền biết. Lạc Hưu Dung còn đối với mình không yên lòng, căn bản không có rời đi nhìn lấy chính mình. Như thế tới nói Diệp Phàm thì cùng với nàng thật tốt chơi đùa, làm sao muốn tránh đi nữ nhân này đâu. Đây là một cái vô cùng đau đầu vấn đề, tốt như chính mình xuất hiện ở nơi nào nàng đều biết. Diệp Phàm thần thức đối với mình tìm nhiều lần, trên thân không có có khả nghi địa phương A, chẳng lẽ lại nữ nhân này còn mua chuộc người một nhà, có thể biết mình hành tung, trừ đội bay lên ba người, còn có chính mình sư phụ. Cho nên ba người bọn họ chúng, khẳng định đã có người bị thu mua vào, sau khi trở về phải thật tốt thẩm hỏi một chút, chính mình hành tung không thể bạo lộ ra, nếu không người cũng không cần thiết lưu tại chính mình cái này, lấy Lạc Hưu Dung mỹ mạo tùy tiện câu dẫn một chút, liền có thể gây nên người bành trướng, đến lúc đó cái gì đều nói. Tê liệt, nữ nhân này còn phái người giám thị chính mình. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng, không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên trở về qua, chỉ chớp mắt ở giữa thời gian đều hai ngày không ngủ, Diệp Phàm chạy về qua ngủ bù qua, thuận tiện nhìn chằm chằm trong một tháng kinh bắc thành phố dự báo thời tiết nhìn. Tháng 6 phần là lượng mưa cao phát mùa vụ, kinh bắc thành phố đều sẽ có mưa to hàng lâm xuống, mà lại tại tháng này trung tuần bên trong hội trận tiếp theo đặc biệt mưa to, đêm sẽ kéo dài ngày kế, đây là Diệp Phàm cơ hội. Diệp Phàm phụ cận tìm khách sạn ngủ đủ qua, trên mặt ủ rũ hiển nhiên giả ra không có phát hiện gì, lần này quả nhiên liền Lạc Hưu Dung đều cho gạt đi qua, thực chính nàng cũng cho rằng, làm như vậy phương pháp rất lợi hại chết. Dạng này xuống tới không phải biện pháp A, nhưng nhanh như vậy thời gian bên trong muốn tìm tới Hắc Trần Thạch quá khó khăn, chính hắn đều cho rằng cái này là không thể nào thực hiện đồ vật, cho nên liền không có lại đi nói cái gì. Ngủ một ngày cảm giác Diệp Phàm thì dẹp đường hồi phủ, lần này Diệp Phàm chủ động nâng lên nàng cái cằm đến vừa cười vừa nói, Lạc Hưu Dung tiểu thư, nếu không cùng ta về nhà A, ngủ trong nhà của ta A. Ta không đi. Đã không có phát hiện gì, ngươi cũng không cần nhụt chí nha, còn nhiều thời gian nhất định có thể phát hiện đâu, ngươi vẫn là tìm ngươi Tô Mộng Giao đi thôi, vậy ta cũng rời đi. Lạc Hưu Dung những ngày này cũng chịu đủ, làm sao còn có thể cùng Diệp Phàm ở cùng một chỗ, khác trong biệt thự mới là khủng bố, liền tông sư cao thủ đều cho làm bị thương, chính mình qua chẳng phải là bị giam lại, đến lúc đó ra không được phiền phức. Thực thật muốn có dạng này dự định, đem nàng cho vây khốn nửa tháng trôi qua, đến lúc đó chính mình thì có thể lấy đi Hắc Trần Thạch. Trở lại Hồng Dương thôn bên trong, một Uyển Thanh từ phòng bế quan bên trong đi ra, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, thế nào đồ đệ, có Hắc Trần Thạch thu hoạch không? Đương nhiên là có a, ngay tại Tử Kinh Thành những cung điện kia bên trong hỗn hợp trong viên đá, sư phụ ngươi khẳng định không có gặp phi hành khí. Chính là chúng ta khi còn bé nhìn thấy UFO, bây giờ đang ở ta trong giới chỉ, mấy ngày nay hai người chúng ta hợp lực, từ sau trong núi đào ra một cái dưới đất hầm trú ẩn đi ra, đến lúc đó ta đem UFO lấy ra cho ngươi xem. Tốt, ngươi nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó đi. Một Uyển Thanh cũng rất tò mò phi hành khí hình dạng thế nào, bộ dạng này hai người trước hướng hậu sơn bắt đầu tìm địa phương. Sau cùng lựa chọn đến một nơi cao ngọn núi lớn, bắt đầu hướng xuống đục động đi ra. Thượng phẩm phi kiếm bị Diệp Phàm xuất ra làm máy đào móc, một hồi bị tạc ra đến hố to đến, tương đương với chính mình trong tầng hầm ngầm. Ngay kế, Diệp Phàm cùng một Uyển Thanh liền đã tạc ra tới một cái hào phóng hình động khẩu đi ra, thì theo phát hiện hoàng kim chiến xa như thế lòng đất thông đạo, ở chỗ này thả một ít gì đó ở bên trong. Hơi làm mấy cái gian phòng, sau đó ở phía dưới bố trí trận pháp, không thể để cho người phát hiện ra nơi này. Sau cùng tại một Uyển Thanh trong chờ mong, Diệp Phàm giới chỉ chớp lên một cái, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện dài 10 mét bao quát 4-5 mét hình đĩa bay hình dáng phi hành khí. Đời này một Uyển Thanh đều chưa thấy qua phi hành khí bộ dáng, nhịn không được hít sâu mấy hơi xuống tới, hướng phía đĩa bay nội bộ đi đến. Bên trong các loại cao trí năng địa phương, căn bản xem không hiểu rất lợi hại tối nghĩa nhưng là thao tác giống như rất lợi hại thuận tiện. đang đĩa bay nội bộ còn có thanh năng lượng, hẳn là để đặt hắc trần thạch đồ, vật, thanh năng lượng miệng một lần có thể để đặt xuống tới 50 cái, nhưng là không biết bay một lần cần bao nhiêu thạch đầu a. Nội bộ đều là đặc thù tài liệu chế tác mà thành, mà lại Diệp Phàm cảm thấy cái đồ chơi này khẳng định là trí năng. Đến lúc đó khởi động liền biết, hiện tại còn không biết có cái gì công năng a, hẳn là cũng có thể công kích người, nếu như dùng cái đồ chơi này công kích một chút, không biết là thực lực gì. Quá tuyệt, đến lúc đó chúng ta liền có thể qua ngoài vũ trụ kiếm lời, thế nhưng là hắc trần thạch ít như vậy, đoán chừng dùng một lần thì về được, nếu không lời nói chúng ta liền sẽ vĩnh viễn lưu tại ngoài vũ trụ. Chương 474, Nện Cung Điện. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, hiện ở cái này rách dưới đồng thiết không biết là làm sao tạo ra đến, nhưng là qua ngoài vũ trụ mà không phải ra ngoại quốc, cái đồ chơi này cũng không thể bộ dạng này trực tiếp mạo hiểm xuống tới, Diệp Phàm tâm lý so với ai khác đều rõ ràng. Mấy ngày nay Diệp Phàm cùng Mộ Uyển Thanh thì đang đĩa bay bên trong nghiên cứu đâu, nhưng là cái đồ chơi này thật sự là nghiên cứu không ra, không có nhiên liệu thì theo một chiếc xe không có dầu mở dạng, thành sắt vụn cho dù là nó lại hào hoa cũng vô dụng. Chơi đùa vài ngày sau Diệp Phàm hoàn toàn từ bỏ, cho mình luyện chế một số đan dược trước, dù sao rất nhanh liền đến qua Kinh Bắc thành phố thời gian, coi như dưới nó đặc biệt mưa to thời gian. Chỉ có một ngày thời gian cho Diệp Phàm tạc ra động khẩu tới. Mà lại một ngày này Diệp Phàm muốn giấu giếm Lạc Hữu Dung hai mắt, cũng không muốn cái này đàn bà xấu chính mình chuyện tốt, chính mình bên ngoài biệt thự lén lén lút lút bóng người, căn bản không cần mơ mộng liền biết là Lạc Hữu Dung phái tới người. Đồ đệ thật không cần sư phụ cùng đi với ngươi sao? Một quyển thanh lập lại lần nữa một lần, ánh mắt có chút lo lắng. Tự mình đi đến có thể hay không giải quyết chuyện này. Sư phụ ngươi yên tâm, bên ngoài có nhạn tuyến, đến lúc đó ngươi giúp ta diễn kịch, tạo thành ta ở bên trong dấu hiệu, ta hội từ sau núi rời đi không bị bọn họ phát hiện, ngươi cũng biết thiên cơ phủ Lạc Hữu Dung vẫn luôn muốn hợp tác với ta. Diệp Phàm thật không cần chính mình sư phụ, loại sự tình này tự mình một người đến dám chắc được. Thêm một người qua đến lúc đó bị giám sát vô xuống đến lời nói phiền phức lớn, mà lại tự mình một người tiếp lấy mưa to ánh mắt mơ hồ mà lại không có người ngày ấy, thiết lập giải quyết đến tốc độ nhanh. Mà lại Diệp Phàm lựa chọn là trong đêm trước khi trời tối đến trong đêm trong khoảng thời gian này gây án, đến lúc đó đào đi đổ, vật liền rời đi, đối với mình tới nói hoàn mỹ nhất thời khắc. Những ngày này Diệp Phàm đi một chuyến trong thành, tìm Tô Ngộng Giao, thực cũng là vì để Lạc Hữu Dung biết mình còn chưa đi, một khi chính mình có gió thổi cỏ lay lời nói, thế tất sẽ còn cùng lên đến, cho nên trong lòng đã biết được những thứ này. Sở Nguyệt trở về ta biết, Tô Ngộng Giao những ngày này đã sớm nắm giữ tin tức, cùng Mục San San đều đã nói tốt, một khi có cái gì nữ tử ở phi cơ bên trong đều muốn chi tiết báo cáo, cho nên biết được Sở Nguyệt đã trở về. Còn qua Tam Á du lịch. Ừm, ta để cho nàng cùng bà ngoại đi ra ngoài chơi. Ngươi làm sao điều này chẳng lẽ còn tức giận à? Diệp Phàm nói ra. Không có à, dù sao ngươi không có qua là được rồi. Dù sao những ngày này ta cũng muốn thông một điểm. Chỉ cần ngươi về sau cưới ta liền có thể. Về sau sự tình ta mặc kệ nhiều như vậy. Tô Ngộng Giao lóe lên từ ánh mắt thoải mái thần sắc đến. Giống Diệp Phàm dạng này, người về sau vẫn là tu chân giả, có mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng là bình thường. Dù sao Diệp Phàm thường tại bờ sông đi, nơi nào có không ướt giày à, chỉ cần tâm lý có chính mình liền có thể, miễn cho để Diệp Phàm cảm thấy chán ghét chính mình. Nói điểm khác đi, gần nhất công ty của các ngươi thế nào, cái kia Hoàng Vũ không có lại đến tìm phiền thoái đi, còn có ngươi tỷ cũng còn tốt đó chứ. Diệp Phàm theo miệng hỏi, phía trên một vấn đề không muốn đi chính diện trả lời. Không có à, hiện tại cũng đem tiền tài rút khỏi công ty của chúng ta, bị cha ta những tầng quản lý đó về mua cổ phần, Lục Thiên tập đoàn vị trí lúc này là không cần sợ, dù sao hai nhà chúng ta hợp lại cùng nhau đều có thể nắm giữ gần mấy trăm ức thành phố giá trị Lục Thiên tập đoàn đâu. Tô Ngộng Giao lộ ra nụ cười đến, lần trước là thật nguy hiểm nếu không phải Diệp Phàm dưới sự hỗ trợ, nhưng nguy cơ lần này vượt qua, cho nên nàng trên mặt thật cao hứng. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, xem ra bọn họ Đông Môn Đường Hoàng Đà chủ không có tìm đến mình phiền phức liền tốt. Có điều Lạc Hưu Dung nói qua phó đường chủ gần nhất đang tra chính mình, tông sư hậu kỳ đỉnh phong thực lực A, mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng chỉ cần đột phá đến luyện khí tầng 6 Diệp Phàm cũng không cần sợ. Tự vệ vẫn là dư xài, đem hắn đánh bại lời nói cái này còn muốn ước lượng đo một cái. Ngày kế trên cơ bản cũng là ăn một chút chơi đùa, ngày thứ hai còn phải đi học thì đưa nàng trở về, ban đêm Diệp Phàm chính mình trở về. Diệp Phàm thù còn chưa báo đâu, Tây Á khu vực tổ chức, khác hiện tại còn nhớ thương bên trên, nếu không phải hiện tại không kháng nổi cái kia đạn đạo, Diệp Phàm đã sớm giết tới, cái này đĩa bay không biết uy lực thế nào. Một khi kích hoạt Diệp Phàm hướng phía Tây Á khu vực tổ chức mở một pháo giết chết tiểu ma cà đông, còn tới cho mình phách lối đâu, thực sự không quen nhìn bọn họ loại kia phách lối khí diễm. Ba ngày sau, một ngày này Diệp Phàm cải trang từ sau núi rời đi, không có từ Lỗ Sơn phi trường đăng ký, mà chính là ngồi xe hơi hành trình ngắn xuất phát, trước đó sở dĩ có thể tại Lỗ Sơn phi trường bị tra được. Một khi là nội bộ hệ thống đều bị Lạc Hưu Dung biết. Chỉ cần mình đặt trước vé máy bay đều có thể bị tra được, liền đường sắt cao tốc phiếu đoán chừng đều là giống nhau, cho nên Diệp Phàm mua hành trình ngắn xe hơi phiếu. Cái đồ chơi này không có thực tên, khẳng định là tra không được chính mình, từ phụ cận tỉnh đi xe buýt qua Kinh Bắc thành phố. Ngồi một ngày rưỡi xe buýt về sau, Diệp Phàm mới qua loa đuổi tới Kinh Bắc thành phố người. Sách sớm ngày tới nơi này, liền khách sạn Diệp Phàm đều không được, tìm phòng cho thuê không có đăng ký loại kia, chính là sợ Lạc Hưu Dung tìm tới cửa. Lúc này bầu trời đã bắt đầu mây đen dày đặc, dưới dậy mưa lâm thâm, xem ra không có lớn như vậy mưa, thẳng đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, bầu trời bên trong mây đen càng ngày càng dày đặc, sau đó sấm sét vang dội bên ngoài đều nhìn không thấy mưa rào tầm tã rút nhanh chóng xuống. Diệp Phàm biết mình cơ hội tới, nhất thời bắt đầu làm việc lên, hướng phía Tử Kinh thành bên trong đi đến, mượn màn mưa Diệp Phàm đọc khẩu quyết, tiêu hao chân khí trong cơ thể, để cho mình nhất thời ẩn hình lên. Đây chính là hắn chính mình ẩn thân thuật, có điều tiếp tục thời gian sẽ không quá lâu, dựa theo hiện tại tu vi vài phút liền sẽ hiển hiện ra, cả mạ giạt địa phương Diệp Phàm toàn bộ cho hủy đi nguồn điện. Dù sao mưa lớn như vậy cũng sẽ không biết là ai làm. Bên trong cơ hồ người đều đi xuống, mà lại trời mưa lớn như vậy một mảnh đen nhánh thấy không rõ lắm. Diệp Phàm sử xuất phi kiếm hướng phía trong cung điện trước đào mở, phi kiếm nhìn chém vào đại điện bên ngoài, nhất thời đánh xuống đến đại tảng đá. Một cái cung điện dạng này trực tiếp bị Diệp Phàm làm hỏng. Dạng này Diệp Phàm cũng không có cách, vì phi hành khí chỉ có thể làm một điểm hy sinh. Đại tảng đá bên trong, Diệp Phàm quả nhiên thấy màu đen tinh thạch một dạng thạch đầu, mặt ngoài không biết là làm bằng vật liệu gì, cùng đĩa bay bên trong ránh miệng 10 phần ăn khớp, hẳn là hắc trần thạch. Diệp Phàm ra sức làm việc, đoán chừng hôm nay qua đi toàn bộ cố cung đều muốn bị chính mình hủy, như thế tới nói thế tất sẽ khiếp sợ cả nước, khẳng định phải phái người đến bắt khác, có điều trên cơ bản những thứ này hắc trần thạch tại vị đưa không phải hạch tâm. Có thể tận lực phá hư ít một chút, Diệp Phàm liền ít đi một chút qua phá hư. Lúc này đang Nam Tể thành phố Lạc Hữu Dung này trong mắt đẹp trầm tư, tâm tình rất lợi hại bực bội, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, muôn có chút nhiều, đột nhiên trong đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì đến, từ trong phòng trước khi đi hướng Diệp Phàm trong nhà qua. Chương 475, siêu cấp bảo bối. Diệp Phàm bước lên mưa to dùng phi kiếm dùng sức đào. Mỗi cái cung điện đều bị khắc cho xúc xấu địa phương, lộ ra bên trong hắc trần thạch, liên tiếp lấy đi qua Diệp Phàm đều đã là xúc ra không ít hắc trần thạch, chí ít mấy chục khối. Cơ hồ là một khối Diệp Phàm đều sẽ không bỏ qua, dù sao cũng là hắc trần thạch qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Diệp Phàm trong đầu so với ai khác đều rõ ràng đâu, Thái Hòa Điện đã bị Diệp Phàm xúc tới đất cơ qua. Trong lúc nhất thời đại bộ phận cung điện đã không còn hình dáng, nếu như nhìn từ đằng xa lời nói còn không có gì, nhưng chỉ cần từ chỗ gần nhìn đều sẽ phát hiện bị đục mở nơi hẻo lánh này địa phương. Lạc Hưu Dung trực tiếp đội mưa đuổi tới Diệp Phàm cửa nhà, hướng bên trong lớn tiếng hô quát lên nói ra, Diệp Phàm ngươi đến có ở nhà không, ngươi sẽ không mượn kinh bắc thành phố hôm nay mưa to ngươi đi cố cung đi. Trong môn không ai đáp lại đâu, Lạc Hưu Dung không dám đi gần như vậy, sợ đợi lát nữa ra không được, dạng này kêu to xuống tới vài tiếng về sau. Bên trong không có người vừa đi vừa về ứng nàng, càng thêm kiên định nàng suy đoán, con ngươi lấp lóe một chút, tâm thầm mắng Diệp Phàm gia hỏa này mới là lao hồ ly a. Bây giờ sắc trời như thế hắc ám kinh bắc thành phố cũng giống như vậy, mưa to vẫn là đêm tối đối Diệp Phàm tới nói như cá gặp nước, hắc trần thạch thực ngay tại kinh bắc trong thành phố, loại này cảm giác mãnh liệt Lạc Hưu Dung biết Diệp Phàm không sai biệt lắm đã là đắc thủ. Nàng không định đi ngay tại Hồng Dương thôn ở lại, Diệp Phàm thành công tránh đi hàng không cùng xe lửa cái này công cụ, nếu không nàng đã sớm tra được hành tung, dạng này bị lừa đi qua, Lạc Hưu Dung hận đến nghiến răng nghiến lợi, lao tài xế lên đường kết quả là còn bị người khác cho hố. Một buổi chiều thêm lên một buổi tối, cho đến rạng sáng vẫn là đêm tối tràn ngập, Diệp Phàm nhìn đến đây mưa to tràn ngập. Hơn 100 khối hắc trần thạch đều bị Diệp Phàm cho đào đi, còn lại sự tình mặc kệ khác, đến đi nhanh lên. Rạng sáng sau Diệp Phàm rời đi kinh bắc thành phố, toàn bộ cố cung không còn hình dáng, mình đã rất cẩn thận, lại nói trời mưa xuống nơi này đều không người cũng sẽ không có người chú ý, đều tránh trong nhà đâu. Như thế bị Diệp Phàm cho nảy ra đi. Rạng sáng 4-5 điểm thời điểm, Diệp Phàm chuẩn bị tạm thời trước không quay về xem chừng một chút, thuận tiện đem phi hành khí cho khởi động một cái, có thể qua địa phương cũng là sa mạc, nơi đó hoang tàn vắng vẻ địa phương, ai sẽ qua thẳng chính mình. Một đêm mưa to dừng lại, cố cung nhân viên quản lý nhìn thấy dưới một trận mưa lớn về sau, hơn 600 năm kiến trúc bị phá hư thành cái dạng này, làm cả kinh bắc thành phố đều động đất lên. Màn đêm buông xuống, ký giả truyền thông chờ một chút đều tới nơi này, đồng thời đêm hôm khuya khoắt thì phát ra thông cáo, muốn nghiêm trị đào người đá, toàn bộ cố cung bên trong nhiều chỗ nhận hư hao. Trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ kinh bắc trong thành phố, tin tức chờ một chút đều tại thông báo, nhưng mà muốn nhanh như vậy trình thám điều tra ra, căn bản không có khả năng, lại nói Diệp Phàm cũng không phải ngồi chờ chết. Tu chân giả gây án còn khiến người ta phát hiện quá mất mặt đi. Vì phi hành khí chỉ có thể thật xin lỗi, Diệp Phàm ngồi xe đào tẩu, liền phi cơ đều không làm. Dù sao qua cả giả mười sa mạc có thể dày vò một mấy ngày này đến, hết thể hội lưu lại tin tức manh mối cũng không cho. Người gây ra họa Diệp Phàm đã đào tẩu, tại Hồng Dương thôn nằm vùng Lạc Hữu Dung nhìn thấy tin tức này, liền biết Diệp Phàm đắc thủ. Quả nhiên chính nàng bị Diệp Phàm cho lừa gạt, gia hỏa này khẳng định đắc thủ, hiện tại muốn tìm tới Diệp Phàm căn bản không dễ dàng như vậy. Gia hỏa này tuyệt đối trốn ra nước ngoài hoặc là không ai địa phương qua, Lạc Hưu Dung hiện tại không sinh ra khí đến, bởi vì muốn giết người. Ta nhìn lúc này làm sao tìm được lên ta. Diệp Phàm khỏe miệng cười ha ha, đã tiến về cả giả mười sa mạc qua, nửa đường một mực đổi xe đi qua. Lập tức hành tung không có người biết, dạng này hai ngày sau Diệp Phàm mới vừa tới cả giả mười trong sa mạc rộng lớn. Hiện tại là mùa hè nơi này cả ngày đều là cắt vàng đầy trời, mà lại cả giả mười trong sa mạc quá nóng, dạng này địa phương rách nát sẽ không có người đến. Diệp Phàm bố trí một chút trận pháp ngồi xuống khôi phục trên thân chân khí, chạy quá nhanh liền chân khí đều không khôi phục lại. Hiện tại đoán chừng Lạc Hưu Dung cũng biết mình lừa nàng, phá hư cố cung người khắp thế giới tìm, dù sao cũng không biết là mình làm, trừ phi nữ nhân này nổi điên qua báo cáo chính mình, không phải vậy không có người biết. Tốn hao nửa ngày xuống Diệp Phàm bên cạnh trung phẩm ngọc thạch vỡ vụn, Diệp Phàm mới khôi phục trên thân chân nguyên, từ địa lên chuẩn bị tìm một chỗ mở ra phi hành khí, so cái gì người đều tới kích động. Diệp Phàm thầm mắng mình thật không có tiền đồ à, thì một cái phi hành khí mà thôi, không có gì lớn không đồ chơi, trả lại cho mình kích động thành dạng này. Trận pháp bố trí mà lên, Diệp Phàm thần thức nhất động toàn bộ phi hành khí thì đi ra, Diệp Phàm đi đến nội bộ bên trong hướng phía rãnh miệng nhìn lại, một lần có thể để đặt đi xuống 50 khối hắc trần thạch, trên thân tổng cộng thì hơn 100 cái. 50 cái đoán chừng mới có thể kích hoạt đi, Diệp Phàm suy nghĩ một chút hướng phía danh trong miệng để vào hắc trần thạch. Chỉ cần là hắc trần thạch bỏ vào nhập, nhất thời tầng ngoài màu đen nhất thời rút đi, toát ra tinh thể một dạng ngân quang, cho đến 50 cái danh miệng đều để vào tinh thể bên trong, danh trong miệng nhất thời một vòng ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó, toàn bộ đĩa bay nội bộ lúc đầu tối tăm một mảnh, trong nháy mắt nguyên một hàng đi qua toàn bộ đều sáng lên, toàn bộ đĩa bay tự động lơ lửng rời đi mặt đất, cửa khoang tự động đóng bên trong dưỡng khí được thả ra, phía trước màn hình trong nháy mắt sáng lên. Tại phía trước nhất màn hình tinh thể lỏng phía dưới màn hình, Diệp Phàm còn chứng kiến tự động chỗ ngồi nổi lên, đĩa bay trong khoang thuyền truyền đến một trận lạnh lùng thanh âm, không buồn không vui, không có bất kỳ cái gì tình cảm ở bên trong, nói ra, ẩn long số 007 năng lượng đang ghi vào. Tí tách, thành công kích hoạt ẩn long số 007, khóa chặt tọa độ hạ đẳng vị diện không cách nào phân biệt địa phương số liệu chờ đợi phá giải thành công. Tọa độ hạ đẳng vị diện cổ tinh hệ ngân hà nước địa cầu thôn, cả dạ mẩy sa mạc, thân phận phân biệt tính danh Diệp Phàm. Diệp Phàm còn không nói gì, cái này đĩa bay bên trong một trận băng lánh máy móc thanh âm. Diệp Phàm trực tiếp là quay cuồng xuống tới, cái này khoa học kỹ thuật quá tiên tiến đi, hạ đẳng vị diện cổ tinh hệ đến là cái quỷ gì, ngân hà nước lại là cái gì quỷ, địa cầu thôn. Chiến lược giá trị 1 triệu, bình chắc đẳng cấp cấp độ F, thân phận ghi vào hoàn tất, ẩn long số 007 chủ nhân Diệp Phàm, chờ đợi phân phối nhiệm vụ chỉ thị. Diệp Phàm rốt cục đợi đến máy móc kết thúc thanh âm, mới nhìn đến năng lượng điều vẫn là đầy. Đến viên khác hưng phấn hỏi, đúng, cái này ẩn long số 007 các ngươi là từ chỗ nào đến a? Ẩn long số 007 đến từ cao đẳng vị diện Ivan Nọt Đại Lục ẩn long tổng bộ sinh sản số liệu khoảng cách quá kém xa tiến hành truyền vào, năng lượng thạch đẳng cấp quá thấp, này hạng thao tác sẽ đem năng lượng hao hết. Ta qua, một hạng số liệu truyền vào đến cao đẳng vị diện năng lượng thì đoạn tiêu hao. Có thể nói cho ta biết Ivan Nọt Đại Lục là địa phương nào sao? Còn có ngươi đến là đẳng cấp gì đồ, vật, pháp khí? Vẫn là bảo khí, còn là linh khí. Diệp Phàm nhìn cái đồ chơi này quá có linh tính đồ, vật đi, nói ít cũng là linh khí cấp bậc đi. Dựa theo cao đẳng vị diện phân chia ẩn long số 007 thuộc về cực phẩm linh khí. Phù phù. Diệp Phàm trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đầy mắt đều là khó có thể tin ánh mắt.